Chương 1163, phá quỷ long nhà, 1, chương 1163, phá quỷ long nhà, 1, dị dạ tí nạ ý nghĩ rất rõ ràng, không tín nhiệm cả sĩ hoạt tì. Cho dù thần chi tâm trạng thái giới, ý chí của song phương cùng bộ phận ký ức đều trần trụi mà hiện lên đi ra. Minh Vương Long vẫn như cũng nhận định hắn kẻ đến không thiện. Sao mà cố chấp ra hỏa? Chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh phục nó a. Cả sĩ hoạt tì thấp giọng thì thảo, bước nhanh hướng nơi khác chạy đi tìm kiếm tự mình bộ kẻ mà nhóm. Thông qua thần chi tâm, đã có thể xác định ạt dù bọn chúng mất liên lạc chính là dị dạ tí nạ cố ý hành động. Chỉ vì thành đàn 90 cấp bộ kẹ mẩn tập hợp, cho dù Minh Vương Long cũng không dám kinh thường. Địa mặt thần tránh phổ thông bộ kẹ mẩn mũi nhọn, bao nhiêu bất khả tư nghị một sự kiện. Ai bảo ạt dùng bọn chúng vượt ra khỏi bình thường phạm chủ đâu. Từ xưa đến nay, có lẽ chỉ có bọn chúng lấy phổ thông bộ kẹ mẩn chi thân, vượt qua rất nhiều lệ gần đạ dị bộ kẹ mẩn, đặt tới sợ hãi nghe 90 cấp. Dị dạ tí nạ như thế nào không chú ý, có thể nào không chú ý. Cho dù nó có thể ứng phó được rồi chỉ có, tụ hợp lên cũng là một cố làm nó vô pháp xem nhẹ lực lượng cường đại. Cái gọi là sợi dây đánh sói hai đầu sợ, tại cả sĩ họa thì không muốn dẫn đầu động võ đồng thời, dị dạ tí nạ cũng lòng có lo lắng, liền đem chi này đại đội ngũ chia cắt ra. Đáng tiếc, nó tâm phòng bị cuối cùng ít một chút. Cứ việc từ vụn vặt một đoạn ký ức bên trong thu hoạch kỹ càng tọa độ rất khó, nhưng đối với cả sĩ họa thì mà nói, có đầu mối dù sao cũng tốt hơn không có đầu mối. Chờ lấy đi, ta lập tức liền sẽ tìm tới các ngươi. Cả sĩ họa thì tại thời không bẻ cong thế giới bên trong bay vọt, tốc độ nhanh đến vượt qua sử dụng di động cao tốc xạ tổ sĩ cùng tiểu cương. Cùng lúc đó, dị dạ tí nạ cũng không có nhà rỗi. Sự thật chính như cả sĩ họa tỷ cho là bình thường, Minh Vương Long thật sâu kiên kỵ hắn cùng ạt dùng trở bộ kẻ mẩn, lại không nguyện trực tiếp cùng hắn khởi xướng đối kháng chính diện. Chủ yếu nó lo lắng lại gặp được cùng lần trước giống nhau sự, tìm đi ổ gà trả thù, kết quả cửa nhà bị chắn, chỉ có thể tiến không thể ra. Thật vất vả tìm tới sẽ mở khóa tạ gạo, một đám nhân loại không hiểu thấu chạy đến trở ngại nó, làm cho nó khắp nơi buôn ba giày vò đến giày vò đi. Hao hết thiên tân bạn khổ cuối cùng thành công đem mở khóa sư phụ mời tiền đến, lại chạy ra cái không giải thích được nhân loại nghĩ xông vào nó nhà, nghĩ chiếm núi làm mưa, thậm chí đối với nó dự mưu làm loạn. Kết quả suýt nữa đem nó làm gần chết. Bản thân trêu ai gẹo ai, không phải liền là tìm đi ổ gạ cùng bạ kỳ ạ báo cái thù sao? Trong nhà bị làm cho loạn thất bát tao, còn không cho người tức giận. Hơi bị quá mức chia tay đi. Tuy nói phía sau kẻ cầm đầu chủ động xuất hiện, dị dạ tí nạ vì ngăn cản hắn hủy diệt thế giới vẫn bị đánh một bữa tốt đánh. Nhưng từ đó nó cũng đúng nhân loại lưu lại chút ít bóng ma tâm lý. Cho nên làm cả sĩ họa tỷ xuất hiện lúc, nó chuyện đương nhiên cảnh giác nổi lên đối phương, không dám tùy tiện dành cho tín nhiệm. Lúng túng là, thần chi tâm bại lộ đám kia bộ kệ mẩn tọa độ, vì ngăn ngừa bọn hắn tụ hợp. Dị dạ tí nạ không thể không chủ động xuất kích, dần dần đưa chúng nó dẫn đầu đánh tan. Không có cách nào. Vạn nhất đánh lên, đánh một cái dù sao cũng so đánh một đám tốt đánh đi. Dị dạ tí nạ cực tốc bao táp, tại thuộc về thế giới của nó bên trong lao vùn vụt, thông qua tiếng giống giận dữ thành công bắt được đợt thứ nhất bộ kẻ mẩn. Đúng thế. Đợt thứ nhất, mà không phải cái thứ nhất. Ô, bọn chúng vậy mà bắt đầu hội hợp. Dị dạ tí nạ quan sát phía dưới nhìn lại ba con bộ kẻ mẩn, nghĩ thầm may bản thân đến đủ nhanh. Chậm một chút nữa, mẹ nó nhà muốn bị phá sạch rồi. Trông thấy bị tàn phá đến bay múa đầy trời vỡ vụn phù không đảo, dị dạ tí nạ tức giận đến không được. Ai bảo các ngươi phá nhà? Làm đi. Ngang. Nó cao giọng gầm thét, giáp hút phía trước một viên màu u lam hỏa cầu trong khoảnh khắc phồng lớn, hướng phía dưới đánh tới. Long. Nóng rực lam diễm thiêu đốt phù không đảo nhỏ, không biết hủy hoại phía trên bao nhiêu phòng ốc. Luận phá nhà, chính nó cũng không kém. Bất phân cao thấp trong đường phố. Hạt giống đỉnh đầu mà ải ổ, ánh mắt quét qua cơ bản không có phân biệt kỳ quái khu kiến trúc. Cô giống. Xí đoá. Mại ổ cấp tốc nâng tay, bị đại quái thú ngăn cản. Tại loại này trong hoàn cảnh lạ lẫm phi hành quá mức lỗ mãng, dễ dàng hấp dẫn đến con kia bộ kệ mẩn chú ý, việc cấp bách là mau chóng tìm tới huấn luyện viên, phức tạp ngược lại không đẹp. Mại ổ không thú vị nằm nghiêng, suy đoán nó dù sao đối cả sĩ họa tỷ có lòng tin, cảm thấy hắn sớm muộn có thể tìm được bọn chúng, bay đến không trung nói không chừng có thể tăng tốc tiến trình này. Tại gặp được cả dùng trước đó nó cũng là như thế làm, khắp nơi bay loạn tán loạn. Lúc này mới thành công cùng nó tụ hợp. Ai ngờ đại quái hành vi man dợ sự như thế cẩn thận chặt chẽ, cũng rất có cả sĩ họa tỷ thường ngày làm việc phong cách. Nếu như hủ họa tại là tốt rồi. Mại ổ cố nhiên rất chán ghét cái kia làm ầm ĩ ra hỏa, nhưng là không thể không thừa nhận nó vòng tròn tương đương ra sức. Cô giống hạt run cười gầm nhẹ, đối mại ổ bảng ý kiến bày ra tán thành. Hai con cổ kẹ mẩn chậm rãi tiến lên, trên đường gặp được kỳ quái bọt khí lựa chọn né tránh. Không hiểu sự vật không nên tùy tiện đụng vào. Đột nhiên, nó dừng bước lại. Mại ổ không rõ ràng cho lắm, lập tức cũng nghe thấy quanh quẩn với bầu trời cao giống, mà thanh âm này tương đối quen thuộc. Xí đoá, cô giống, là hỉ dậy gần. Hạt run đưa cho trả lời khẳng định. Chuẩn bị mà ô dùng mạ nẹt giật sẽ tiếp gậy cái này hai chiêu giao phó năng lực phi hành, nhanh chóng hướng tiếng giống chuyển tới phương hướng bay đi. Không hề nghi ngờ, cho tới hôm nay nó vẫn như cũ không thể tự chủ học được mạ nẹt giải sẽ, đến từ huấn luyện viên chi viện cũng bị nó cự tuyệt. Đại quái thú cho rằng đây là một trận khảo nghiệm, một loại khiêu chiến. Chờ ngày nào dựa vào chính mình có thể cơ học sẽ mạ nẹt giải sẽ, nó nói không chừng sẽ nên đón một loại nào đó thuế biến. Có lẽ chỉ là nó coi là. Ai nói thanh đâu? À dùng bay đến chỗ cao, thành công phát hiện không chút kiêng kỵ làm phá hư hợp kỳ rồng. Không còn cả sĩ họa tí ước thúc. Thì dậy gần triệt để thả tự ta hóa thân ác long, tùy tiện phá hư mắt trần có thể thấy hết thảy, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì che giấu mình ý tứ. Hiển nhiên nó não mạch kín cùng mạ ổ phi thường gần, đều ý đồ dùng tương đối lớn động tĩnh đến thu hoạch lực chú ý, chỉ bất quá mà ổ muốn hấp dẫn cả xì hoạt thi, mà hì dậy gần chỉ muốn hấp dẫn dị dạ tì nạ. Một phương diện, nó cảm thấy mình làm Long Vương chưa hẳn không thắng được đối diện con rồng kia. Đối diện là không phải lòng, nó liếc mắt liền có thể nhìn ra. Một phương diện khác, nó nghĩ đến nếu như chính mình khả năng hấp dẫn đến dị dạ tì nạ, cả xì hoạt thi hơn phân nửa liền an toàn. Hì dậy gần ý nghĩ rất phong phú. Cái này cũng thành công vì nó mang đến một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, Azun cùng Mạ Ổ phát hiện nó, tin tức xấu là, cả xì họa thì không có phát hiện nó lại dị dạ tì nạ thật bị hấp dẫn tới rồi. Ba cự đầu thuận lợi hội sư đồng thời, khởi nguyên dị dạ tì nạ giáng lâm. Giống. Nó hét giận dữ, đối làm sằng làm bậy Hỉ Dậy Gần phun ra một viên màu u lam hỏa cầu. Ai bảo ngươi phá nhà ta? Hỉ Dậy Gần vỗ cánh né tránh, không e rẻ đối dị dạ tì nạ nhai răng. A sảng. Liền phá liền phá. Bên trái nó đầu cùng nhìn về phía Azun cùng Mạ Ổ, mặt khác hai cái đầu ngay lập tức nã pháo. Giờ dạ gồng cùng sệ. Đông. Nhiều màu long diễm trong khoảnh khắc hóa thành một đầu gầm thét năng lượng phi long, phóng tới dị dạ tì nạ. Dị dạ tì nạ lượn vòng né tránh, thế nào biết đây là Hỉ Dậy Gần buộc nó tẩu vị có ý định tiến công, mục đích là để nó chạy đến Azun cùng Mạ Ổ trên mặt. Xí đoá. Cô giống. Mạ Ổ thả người bật lên, đại quái thu toàn thân bị hào quang màu vàng đất quanh quẩn, biến thành năng lượng kinh khủng bạo đạn hung hăng đụng chúng dị dạ tì nạ. Khi hầu sơ mạt. Bành. Dị dạ tì nạ bị đâm đến kêu lên một tiếng đau đớn, vừa muốn phản kích, lúc trước vọt lên Mạ Ổ liền từ không trung rơi xuống. Chỉ thấy hắn quanh thân hơi mở lưới kiếm vần vành, vô số nhiều màu tiểu tinh tinh bảo vệ lấy nhấc lên màu hồng phân sóng khí nó, huy động nắm tay nhọn đện ở dị dạ tì nạ mi tâm. Đông. Không có đại lực sĩ không quan hệ, múa kiếm xong một dạng đánh. Chương 1163, phá quỷ long nhà 2, chương 1163, phá quỷ long nhà 2, ngang, dị dạ tì nạ kêu thảm bay xuống, khí dậy gần lại không chịu vương qua nó, long diễm phụ thể hóa thân thét giải phi long đối với nó sau lưng khởi xướng xung kích. Hai người lúc này lấy tốc độ nhanh hơn xông rơi đến tiến phủ không đảo nhỏ bên trong, không biết đụng nát bao nhiêu bọt khí cùng kiến trúc. Sao mà ăn ý phối hợp? A Dụng, Mạ Ổ cùng Hí Dậy Gần, bọn chúng đã là đối thủ lại là đồng đội, mà trên đời này chỉ có cả xì họa tỷ so với chúng nó quen thuộc hơn lẫn nhau. Không cần ngôn ngữ, một ánh mắt liền có thể đánh ra hoàn mỹ phối hợp. Khiến dị dạ tì nạ phản ứng không kịp liên tục tấn công mạnh. Ba con đúng quy cách làm quán quân vương bài bộ kẻ mẩn, sinh ra với mạnh nhất bắt thời cơ huấn luyện viên bộ kẻ mẩn, là không cần cả lì dẹt cũng có thể vì cả xì họa tỷ chỗ dựa, hắn tin cậy nhất đồng bạn. Ngang. Dị dạ tì nạ kịch liệt bốc lên, thân thể đột nhiên huyễn hóa thành tàn ảnh, giống như là vận dụng đặc thù nào đó lực lượng, đồng thời vậy tránh đi ạt dùng một chiêu mở tệ ổ bìm. Nó trên không trung qua một vòng, không dám chỉ hoãn, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Cũng không phải là đánh không lại, mà là không thể ở nơi này ba trên thân tiêu hao hết lực lượng nhiều lắm. Quả hồng chọn trước mềm bóp. Giống. Minh Vương Long bóng lưng hơi có vẻ chật vật, đồng thời nói với mình là vì tốt hơn nắm cả xỉ hoạt tì. Nhưng sâu trong đáy lòng, nhưng thật ra là nó đối với mình suy yếu tư thái vẫn có mấy phần lo lắng. Nó sợ hai bản thân tốn sức đánh bại kia ba con phối hợp ăn ý bộ kẹm mẩn, bất lực lại đối mặt cả xì họa tỷ, cái này ba cũng như này mạnh, cả xì họa tỷ chẳng phải là cần mạnh. Lớn lên giống nhân loại. Đây mới là vấn đề A. Dị dạ tỷ nạ biết rõ bản thân lần trước chính là bởi vì nhân loại là xe. Chuốn mất chuốn mất. Nó rất nhanh liền biến mất ở ba con bộ kẹm mẩn tầm mắt cuối cùng, bị ạt dùng ngăn trở Hỉ Dậy Gần rất khó chịu. A sảng. Chúng ta hẳn là cầm xuống nó. Ạt dùng lắc đầu. Cô giống mặc dù vừa rồi liên chiêu ăn ý đến để dị dạ tì nạ không hề có lực hoàn thủ, nhưng nó cũng có thể nhìn ra, dị dạ tì nạ căn bản không bị cái gì tổn thương. Bọn chúng những chiêu thức này, cái nào một chiêu xuất ra đi không thể làm rơi tứ thiên vương cấp bậc bộ kẻ mẩn. Có thể ngay cả dị dạ tì nạ ra lông đều không làm bị thương bao nhiêu. Tiếp tục đánh xuống không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không bằng truy đuổi tung tích của nó, cùng cái khác đồng bạn thậm chí huấn luyện viên tụ hợp càng tốt hơn. Hay dùng Hỉ Dậy Gần cái mũi. A sảng. Hợp kỳ rồng có chút bị quất, nhưng cũng phải thừa nhận ạt dùng nói có đạo lý. So với xử lý đối thủ, quan trọng là tìm tới huấn luyện viên. Xí đoá. Mạ Ổ lần nữa rơi xuống ạt dùng đỉnh đầu, cả xì họa tì nhà ba cự đầu lập tức xuất phát, truy đuổi dị dạ tì nạ truy kích. Dưới một thân cây, vỡ gà xì bất đắc dĩ thở dài, thân thể thỉnh thoảng phát run, giống như một loại nào đó biểu hiện sợ hãi. Nhưng trên thực tế, chấn động đầu nguồn đến từ nơi xa qua lại chui vào phủ không đảo mặt đất, không ngừng đào các loại lỗ thủng sần lì. Lý do là dùng thanh âm hấp dẫn huấn luyện viên chú ý hữu dụng khẳng định có dùng, nó chính là chỗ này sao bị hấp dẫn tới được, có thể sật lịch tựa hồ vậy rất thích thú. Phi hành đào hang một lần thỏa mãn, xem ra cũng quái lạ. Chỉ hy vọng đường hấp dẫn đến không tốt đổ bật đi. Hạ tỷ, nó lông thân thể bỗng nhiên giật giật, cảm thấy được một cỗ bi thương cảm xúc đang từ nơi xa vào tới. Ai? Cả xì họa tỷ sao? Những thứ khác đồng bạn sao? Vỡ là xì vội vàng đứng dậy hướng nơi xa nhìn quanh, lại thấy được nó không nguyện ý nhất thấy khách tới, dị dạ tỷ nà. Đối phương tại nhìn thấy sật lịch sau bi thương cảm xúc lúc này chuyển hóa thành phẫn nộ. Ngang. Đại ngốc rắn. Ngươi muốn làm cái gì? Dĩ dạ tì nạ chịu không được bọn này bộ kẹ mẩn, một cái hai cái cũng không có việc gì liền phá nhân ra. Một điểm lễ phép cũng không có. Đánh không lại ba cái kia ra hỏa, còn không đánh lại ngươi sao? Dĩ dạ tì nạ tức giận từ tận đáy lòng xuyên qua hư không, thân hình như quỷ mị đi tới sật lịch phía sau, thừa dịp nó chưa thể phát hiện mình, lấy âm ảnh khống chế lại hắn thân thể, tức giận đánh tới hướng mặt đất. Ám ảnh là tập. Đông. Sật lịch như lưu tinh truy điện, ầm vang đụng gãy một hòn đảo nổi lên nơi, bị đau phát ra kêu rên. Địa mặt thần phẫn nộ một kích không thể nghi ngờ là rất mạnh, huống chi dị dạ tì nạ dùng nó chuyên môn chiêu thức, có thể nói đem ba cự đầu nơi đó ăn xẹp toàn trả lại cho đáng thương Slice. Mà ở nó ngưng tụ ra U Lam hỏa cầu chuẩn bị bổ đao lúc, vỡ lại xì bóng người đột nhiên xuất hiện, chống lên một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt. Khoan lác, giữ bức tường ánh sáng rung động, vô số vết rách đột hiện. Vỡ lại xì trong mắt run nhẹ nhẹ. Nếu như nó không nhìn lầm, đây cũng là quỷ hỏa. Biến hóa chiêu thức đều có thể dùng ra loại uy lực này, nội tâm của nó rào rạt ra dự cảm bất tường. Trên bầu trời, Dĩ Dạ Tỳ Na lạnh lùng quan sát phía dưới. Màu xanh thẳm quang đạn tại giác hút của nó trước cấp tốc ngưng tụ, rực rỡ quang huy tựa như triệu hoán tinh hà. Ba phi đạn. Vỡ lại xì khuôn mặt nhỏ khó khăn, nhưng không có bất luận cái gì né tránh ý tứ, quật cường ngăn tại sật lịch trước người, muốn vì bản thân đồng bạn chịu đựng lấy một kích này. Nếu như nó gánh không được lời nói tương tự yếu cận chiến thuộc tính sật lịch càng không khả năng gánh vác. Hạ tỷ. Vỡ lại xì chống lên một đạo màu sắc rực rỡ pha lê bất tưởng, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía bầu trời. Tới đi. Ta không sợ ngươi. Ngang. Dĩ Dạ Tỳ Na như nó mong muốn, hướng phía dưới hai con bộ kệ mẩn phóng xuất ra so với chúng nó cái đầu càng lớn ba phi đạn. Long. Không khí rung động liệt. Trong chốc lát ba phi đạn liền tới đến bờ lạp xì trước mặt, mà dùng cái đuôi đảo ra lỗ nhỏ, chuẩn bị mang bờ lạp xì chạy trốn sật lì hoàn toàn không kịp. Hống. Bèn. Màu xanh thẳm quang đạn nổ tung, mảng lớn bụi mù sông thiên long lên. Bờ lạp xì bị năng lượng cuồng bạo nuốt hết, sật lì gào thét xông về phía trước, to lớn thân hình đánh vỡ bụi mù. Trong mắt của nó tràn ngập bi phẫn, như muốn vì đồng bạn báo thù. Hả? Hạp tỷ. Giống. Ba đọt gở quái thanh âm vang lên. Chỉ thấy khói lửa tản ra nơi, bờ lạp xì một con mắt đóng chặt, một cái khác mắt có chút run rẩy, giống như là điểm pháo đốt đứa nhỏ. Mà trên người của nó không gặp mảy may năng lượng thiêu đốt vết tích, phản phất Dĩ Dạ Tỳ Na chưa hề sử dụng tới ba phi đạn. Kỳ quái tình cảnh để ba con bộ kẹ mẩn đều sững sờ ở tại chỗ, riêng phần mình lộ ra khác lạ thần sắc. Vỡ gai xì vào đầu, thế nào không đau? Sật lý do dự, không có việc gì. Dĩ Dạ Tỳ Na im lặng, cái này hợp lý sao? Chương 1164, tuyệt cảnh nhiều phía một. Chương 1164, tuyệt cảnh nhiều phía một. Tràn diện một trận mười phần yên tĩnh, ba con bộ kẹ mẩn lẫn nhau quan sát, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến chân trời truyền đến khiến Bờ Lạp Xỉ cùng Sật Lịch quen thuộc tiếng thét dài, Dĩ Dạ Tỳ Na mới thu liệm ánh mắt, thầm hận hướng nơi xa bay đi. Giống. Nó gầm nhẹ giống như sấm rền, nhưng càng thêm rõ ràng là phương xa bầu trời cháy lên lửa nóng hừng hực, tương tự gầm thét cự long, lấy cực nhanh tốc độ tới gần. Bờ Lạp Xỉ cảm động nâng đầu ngưỡng vọng, tay nhỏ nâng ở trước ngực lộ ra phá lệ thành kính. Hạ tỷ. Quá khứ tượng trưng lấy hủy diệt đáng sợ long diễm, giờ phút này để nó vô cùng an tâm cùng ấm áp. Đây chính là đồng bạn mang tới lực lượng a. Sật Lịch. Hống ngươi cũng không kém. Trong con ngươi của nó nổi lên một tia hâm mộ cảm xúc. 90 cấp thật lợi hại à, vừa mới cái kia ra hỏa tuyệt đối bị Bờ Lạp Xỉ làm bối rối. Mạnh mẽ như vậy đặc biệt nhịn quả thực tựa như phiên bản đặc dụng, không. Ai cũng có sở trường riêng. Sơn Lịch cũng không hối hận chủ động đem cơ hội nhường cho Bờ Lạp Xỉ, chỉ là vẫn đối với mình bãi bởi mì lò tịch mà không cam tâm. Ngay tại nó khó được phiền muộn một lần lúc, Long Diễm quấn quanh với thân hỉ dậy gần kêu to bay tới, đối lại lần nữa nghe ngóng rồi chuẩn dị Dạ Tỳ Na đã khinh bị lại bất mãn. A sảng. Cái gì đồ chơi? Nó nhất xem thường loại này mềm yếu tổ kẹ mần rồi. Bờ Lạp Xỉ thì kinh ngạc phát hiện người đến không chỉ có hy dậy gần, càng có ạt dùng cùng mà ải ổ. Hạ tỷ, huấn luyện viên đâu? Nó nhón chân lên nhìn quanh, tìm kiếm kia đạo bóng người quen thuộc. Đáng tiếc tại chỗ chỉ có cả sĩ họa tỷ nhà ba cự đầu, không gặp hắn bản thân, cái này khiến Bờ Lạp Xỉ phi thường thất vọng. Hạ tỷ, ạt dùng cười ha hả gầm nhẹ, cô giống. Có chuyện trên đường lại nói. Việc cấp bách là mau đuổi theo ra hỏa kia. Nó chủ động phụ phục ra hiệu Bờ Lạp Xỉ leo đi lên, cũng không có chờ chứng lớn cất bước, sật lý liền trước đem nó nâng lên, phóng tới đỉnh đầu. Hứng. Thế giới này chỉ có ta có thể gánh chịu Bờ Lạp Xỉ. Sật Lịch thả người bật lên, đỉnh lấy mộng mộng trứng lớn treo ở giữa không trung. Cô giống hạt giống biểu lộ hơi có vẻ bất đắc dĩ, một lần nữa cất cánh truy đuổi đã chạy ra vài trăm mét xa hì dậy gần. Cùng Bờ Lạp Xỉ, Sật Lịch tập hợp để Husky rồng xác định, chỉ cần tiếp tục đuổi chụp Dĩ Dạ Tỳ Na nhất định có thể tìm tới cả xỉ hoạt tỷ. Vậy còn chờ cái gì? Nó muốn làm cái thứ nhất cùng huấn luyện viên trùng phùng bộ kẻ mẩn. Hì dậy gần hưng phấn không thôi. Cùng lúc đó, hất ra truy binh Dĩ Dạ Tỳ Na rất biệt khuất, nó làm không rõ ràng, trên đời này thế nào sẽ có loại sự tình này. Bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích, vậy mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Rõ ràng ngay cả chống lên thế giới chi trụ đều có thể tùy tiện đánh sập, nhìn qua lại giống như là dùng cái đuôi rút đối phương một lần. Căn bản không có cái gì dùng. Dĩ Dạ Tỳ Na buồn bực hận không thể bay đầu cùng đám kia khốn nạn đồng quy vu tận. Mà nó không nghĩ tới chính là, kỳ thật dùng cái đuôi rút Bờ Lạp Xỉ một lần, tỷ lệ lớn tổn thương so ba phi đạn càng cao. Dù sao Minh Vương Long hình thể bày ở nơi này, nó vung đuôi có thể so với lớn xe hàng nhẹ nhàng di chuyển, lấy xe đuôi cùng bánh bao sắt xe điện tiếp xúc thân mật. Đương nhiên, đây cũng là không có thời gian nghĩ nguyên nhân. Khi dậy gần bọn chúng truy quá nhanh, Dĩ Dạ Tỳ Na không thể không ngay lập tức bay đi, tránh hai nhóm bộ kẹ mẩn tụ hợp, bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Bây giờ nên làm sao đây? Minh Vương Long lâm vào trầm tư. Phân mã phá chiến thuật thất bại một nửa, tiếp tục ý nghĩa giống như không lớn. Hả? Kia là cái gì đồ vật? Dĩ Dạ Tỳ Na cố nhiên cảm giác được nơi xa có cái gì kỳ quái sự vật. Nó nhanh chóng tiến lên dựa vào hướng bên kia, lại cái gì cũng không phát hiện. Giống. Lý do an toàn, Dĩ Dạ Tỳ Na dùng vòi rồng đem bốn phía đều thổi một lần, phát hiện như cũng không thu hoạch được gì về sau, mới hợp lực rời đi. Đối lại nó bay triệt để không thấy tăm hơi, cái nào đó sừng thú ưu cục bên trong, giờ dạ gạ cùng hai con nhỏ giờ dị đi lặng yên hiện thân. Lỗ nổ. Cuối cùng cho lừa gạt. Cứ việc gia hỏa kia đã chạy xa, có thể xa sợ long nhỏ trái tim còn tại phù phù nhảy loạn. Giờ gì thì đệ đệ đồng dạng một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Vừa rồi kém chút bị phát hiện, chính là do với nó chạy đến loạn náo đưa đến, thời gian dài không đụng tới đồng bạn cùng huấn luyện viên, kiên nhẫn có hạn nó không có đình chỉ. Giờ gì thì tỉ tỉ hận đến tại trên đầu nó liền gõ hai lần, ha ha ha. Tưởng cho ngươi trước đó còn có mặt mũi chế rêu phim kinh dị bên trong xuẩn đứa nhỏ, ngươi cũng không còn so với cái kia người tốt bao nhiêu. Ha ha ha. Giờ gì thì đệ đệ che lấy đầu, không dám bị quất. Giờ dạ gạ quân sầu mi khổ kiểm, ỷ vào tốc độ nhanh lại có thể ẩn thần, nó kỳ thật mang nhỏ giờ gì thì tại phụ cận quấn rất lâu rồi. Sao liệu không thu hoạch được gì? Càng làm nó hơn bực mình chính là nơi này cũng không phải là nó quen thuộc linh giới. Rất nhiều thông minh mới trí nan lấy phát huy, làm cho nó giống con không đầu rồi nhặng. Làm sao xử lý? Phàm là có thể trở lại linh giới, nó đều có thể nghĩ biện pháp về hiện thực đi gọi cứu binh, làm sao không thể nào vào tay. Long. Kịch liệt âm thanh xé gió từ đỉnh đầu xẹt qua, tựa như máy bay chiến đấu tầng trời thấp quá cảnh. Giờ dạ gạ quân cùng nhỏ giờ dị thì nhóm giật nảy mình, ngửa đầu nhìn lại mới phát hiện bay đi thế mà là hì dậy gần. Lỗ nổ. Lỗ, cô giống. Không chờ nó đuổi theo, Adzum cùng sật lịch từ hậu phương chạy đến. Giờ dạ gạ quân nháy mắt lệ nóng doanh trọng, lỗ nổ đại bộ đội. Cuối cùng tìm được. Xa sợ chứng tại thời khắc này suy yếu, giờ dạ gạ quân lần đầu cảm nhận được nồng nặc lòng cảm mến. Nhỏ giờ dị thì nhóm vậy phi thường kích động, nhảy lên hướng bờ là xỉ vây quanh nó cọ qua cọ lại. Ha ha ha ha ha ha. Duy nhất không đủ chính là không có phát hiện huấn luyện viên. Giờ dạ gạ quân túi đầu thở dài, theo sau lại vội vàng đi theo hạt dồn bọn chúng lên đường. Dọc đường biết được bọn chúng dự định, đống nhiên giật mình. Đúng a? Nó thế nào không nghĩ tới? Giờ dạ gạ quân lâm vào trầm tư. Dị dạ tì nạ đột nhiên dừng bước. Nó nhìn về phía phía sau, đống nhiên ý thức được một chuyện rất trọng yếu. Giống. Đám kia ra hỏa sẽ không ở thông qua nó tìm kiếm khác bộ kẻ mẩn a. Khó trách giống thuốc cao già chó tựa như dính tới. Dị dạ tì nạ tức giận đến giữa không trung du lòng. Đám này ra hỏa thế nào có thể như thế hỏng? Lần này nên làm thế nào cho phải? Minh Vương Long yên lặng suy nghĩ dự định, nếu như nó không đi tìm những thứ khác bộ kẻ mẩn, sớm muộn cũng sẽ bị cả xì hỏa tỷ tìm tới. Nếu như nó đi tìm, lại trợ giúp phía sau đám kia ra hỏa. Quay đầu trở về đánh chung nó, dù là thắng cũng muốn đánh đổi khá nhiều, đến lúc đó đem bất lực đối phó cả xì hỏa tỷ. Không đánh. Bọn chúng sớm muộn cũng sẽ tổ hợp lên, phát huy lực lượng mạnh hơn. Dị dạ tì nạ đầu góc sắp biến thành hồ rắn rồi. Có thể nghĩ tới sở hữu tuyển hạng đều đúng tình huống của nó khá bất lợi, rõ ràng là vì thu hoạch được ưu thế mới đem bọn hắn tách ra. Kết quả lại bởi vì cả xì hỏa tỷ cùng ạt dùng quyết sách, khiến cho nó lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Ngang. Cùng hắn bạo. Dị dạ tí nạ phán đoán không ra cái nào một đầu quyết sách càng thêm hoàn mỹ, quyết định trực tiếp đi tìm cả xì hỏa tỷ cùng hắn quyết chiến. Bản thân có chủ trận ưu thế, nhất định có thể thắng. Minh Vương Long tức giận thay đổi phương hướng, quyết định tại hỉ dậy gần bọn chúng đuổi tới trước đó, nếm thử đem cả xì hỏa tỷ đi đầu đánh bại. Liên như là cờ tướng bên trong vương thấy vương. Chương 1164, tuyệt cảnh nhiều phía 2, chương 1164, tuyệt cảnh nhiều phía 2, cực hậu phương. Hỉ dậy gần đánh hơi được không giống bình thường mũi, tăng thêm tốc độ truy đuổi. A sảng. Nó hướng về phía hậu phương gầm rú. Át dùng chờ tổ kẹ mẩn nghe vậy tương tự tăng thêm tốc độ. Bọn chúng dự định vô cùng có khả năng bị dị dạ Tina khám phá, đây cũng không phải là một cái có lợi tín hiệu. Xí đoá. Mại ổ cảm thấy đối phương có thể sẽ cố ý mang theo bọn chúng vòng quanh. Át dùng bất đắc dĩ ứng tiếng, cô giống. Nó đương nhiên đoán được điểm này, nhưng lại có cái gì biện pháp đâu. Nơi này quá lớn, chỉ dựa vào lực lượng của bọn chúng căn bản là không có cách cùng còn dư lại đồng bạn tụ hợp. Lỗ nổ. Giờ dạ gạ quân khét kêu một tiếng, nó chuẩn bị tăng thêm tốc độ nhìn một chút dị dạ Tina muốn làm cái gì. Làm nơi này tốc độ nhanh nhất bộ kẻ mẩn, nếu không phải không có hỉ dậy gần cứu giác, kỳ thật nó mới là càng thích hợp dẫn đường một cái kia. Adzum nhìn xem nó biến mất, nội tâm cảm thấy lo lắng. Cả si hoạt đi, bị lọt tiếp, gần gạ. Cũng không biết bọn hắn bây giờ đến tuột cùng thân ở phương nào, nếu như hủ bạ tại là tốt rồi a cô giống. Đúng vậy a, hủ bạ tại liền bạn sự đại cắt cô giống. Adzum biểu thị tán đồng, theo sau trận to hai mắt, cùng cái khác bộ kẻ mẩn cùng nhau nhìn về phía bên người. Chỉ thấy quen thuộc xinh xắn bóng người chính lơ lửng tại bọn chúng bên cạnh, cười hì hì nhìn xem bọn chúng. Hì hì ha ha bị giật mình sao? Hùn bạ cổ linh tinh quái cười trộn. Bên cạnh của nó lơ lửng mấy cái vòng vàng, cả xì hoa ti, xí nhỉ gần gạ cùng xí nhỉ mỉ lọ tiệt đang từ bên trong nô đầu ra. Các ngươi đều ở đây. Quá tốt rồi. Nheo rồi kiệt hì hì ha ha. Huấn luyện viên. Một đám bộ kẻ mẩn vui đến phát khóc, ai cũng không nghĩ tới cả xì hoa ti thật sự tìm tới hùn bạ, mượn nhờ lực lượng của nó tìm về bọn chúng. Chờ chút, dơ dạ gạ bún cùng hì dậy gần. Cô giống. À dù lúc này hướng cả xì hoa ti biểu thị nó hai ngay tại truy đuổi dị dạ tì nạ. Hùn bạ nghe vậy. Cười hì hì vô ngực, giao cho hủ bạ đi. Nó đột nhiên cự đại hóa biến thân ma thần hủ bạ, lợi dụng số lượng biến nhiều vòng vàng mang về mộng bức hỉ dậy gần cùng giờ dạ gạ bùn. Theo sau, sở hữu bộ kẹ mần toàn bộ thông qua vòng tròn trở lại cả xì hỏa tỷ bên người. Mà khiến hạt dùng bọn chúng kinh ngạc chính là, tại chỗ không chỉ có năm thần trụ, mì dẹ đồn, ô gỡ bẩn, các lì dẹt, song ngựa, bảo bạn chờ ngưng lại mở tờ xì vở bộ kẹ mần, còn có một vị xa lạ trung niên nam nhân. Đây chính là ngươi bộ kẹ mần sao? Số lượng thật nhiều a. Nam nhân chật chật có tiếng nói. Hạt dùng nhìn về phía huấn luyện viên, cô giống. Nhiều cạnh điện thoại từ bên cạnh bay ra, ho nhẹ một tiếng nói, liền từ ta để giải thích đi. Kỳ thật đầu đuôi sự tình rất đơn giản. Cả sĩ họa tỷ từ dị dạ tỷ nạ nơi đó thu hoạch đến bộ kẹ mẩn tọa độ sau, ngay lập tức khởi xướng hành động, mà may mắn là hắn rất nhanh liền tìm được mỹ lọ tiệp cùng gạ lạ dị ản quạt sổ lạ. Người sau cái đầu quá nhỏ, không có bị minh vương long phóng ở trong mắt, cho nên may mắn bị ném tại mỹ lọ tiệp phụ cận. Cũng không có chờ hắn tiếp tục đi tìm cái khác bộ kẹ mẩn, hùn bạ đến rồi. Hùn bạ là nhiều cạnh điện thoại gọi đến. Xuất hiện ở hoàn cảnh lạ lẫm về sau, họ dị gồng hai phản ứng đầu tiên là thông qua vô tuyến tín hiệu xác nhận huấn luyện viên vị trí. Kết quả huấn luyện viên không tìm được, tìm được một cái ở chỗ này làm nghiên cứu nam nhân, mục huyền gờ dị tư lam. Không hề nghi ngờ, chính là băng không bó hoa bản kịch tràng bên trong xuất hiện qua cái kia trọng yếu bài phụ. Họ dị gồng hai mượn nhờ hắn đối đảo ngược thế giới hiểu rõ, thành công tìm tới cùng hiện thực thông đạo, coi đây là cơ sở về hiện thực đánh thức trong lúc ngủ mơ hụt họa, lại thông qua hụt họa trở lại đảo ngược thế giới. Đúng thế, hụt họa có thể trực tiếp đi đảo ngược thế giới. Nguyên Honda bên cạnh thú hai chỉ chuẩn bị để nó thử một chút, dù sao đảo ngược thế giới không ở trong hiện thực, ai có thể nghĩ nó như thế ra sức. Nhưng họ dị gồng hai kỳ thật vẫn là coi thường hụt họa. Nó đừng nói đảo ngược thế giới, ngay cả thế giới song song cũng có thể mặc toa, đơn giản là không muốn như vậy làm thôi. Tóm lại, tại cùng cả sĩ họa thì tụ hợp về sau, hụt họa chậm rãi gọi tới hắn tất cả bộ kẻ mẩn. Sở dĩ không ưu tiên tìm mặt dùng bọn chúng, cũng là nghĩ lấy có cả lì dẹp bọn chúng tại, nếu như huấn luyện viên bị dị dạ tin nạ tìm tới, sẽ càng có niềm tin một chút. Đương nhiên, trước sau bất quá mấy phút. Bởi vậy sự kiện lần này mở vở tờ, tức là bỏ gì cùng hai. Tốt nhất phụ trợ thì làm một huyền tiến sĩ cùng hụt họa, cái trước để nhiều cạnh điện thoại có thể đi hiện thực biệt binh, người sau thành công triệu tập một đám bộ kẻ mẩn. Cô giống hạt dùng nghe vậy, chỉ cảm thấy may mắn không thôi. Quả nhiên, trong đoàn đội luôn luôn không thiếu có tài trí đồng bạn. Vô cùng cảm kích, mục huyền tiến sĩ. Đa tạ ngài khẳng khái trợ giúp. Cả sĩ họa thì trịnh trọng hướng mục huyền đạo tạ. Nếu không phải có hắn, chẳng biết lúc nào mới có thể cùng ạt dồn bọn chúng gặp nhau. Mục huyền khoát tay một cái nói, vừa lúc mà gặp, ta cũng không còn nghĩ đến họ dị gồng hai trí năng mạnh tới mức này, bên ngoài đã biến thành như vậy à. Hắn trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Làm nghiên cứu đảo ngược thế giới học giả, hắn từ trước đến nay thích xâm nhập tác chiến, thường thường tiến vào đảo ngược thế giới bên trong thật nhiều cái nguyện không ra. Không nghĩ tới kế xạ tổ xỉ mấy cái kia kẻ xui xẻo sau, lại có người lọt vào dị dạ tị nạ tác động đến. Đã thành công tụ hợp, vậy các ngươi liền có thể thừa dịp bây giờ rời đi rồi. Mục huyền đạo, thừa dịp dị dạ tị nạ không có phát hiện các ngươi, đi sớm đi. Cả sĩ họa tị nghe vậy, lại là lắc đầu nói, không, chúng ta không thể đi. Mục huyền có chút mở miệng, tại sao? Bởi vì dị dạ tị nạ tâm địa cực nhỏ. Nó từng truy sát đi ổ gạ cùng bà kỳ ạ đuổi dòng giá hai bộ bản kịch tràng. Một bộ là chính nó sân nhà, một bộ khác là ạ xệ ở xuất chiến. Nếu không phải có người dùng siêu khắc lắng lại cơn giận của nó, tăng thêm chính kẻ cầm đầu xuất hiện, nó đoán chừng còn muốn truy sát cái này hai một đoạn thời gian. Cả sĩ họa thì về hiện thực vô dụng, chỉ cần dị dạ tin nàng nguyện ý, tùy thời có thể lại đem bọn hắn làm tiền đến. Cùng hắn chờ đối phương tới cửa, không bằng tùy hắn cái này bên cạnh chủ động đem sự tình giải quyết. Lại có một điểm, các Lý Z, Ô Gơ Bẩn, Mỹ Lệ đồn bọn chúng đều tới, không thể một chuyến tay không a. Sáng thế ba long bên trong phản vật chất chi long, có lẽ có thể dựa vào cái này nhìn qua thực lực chân chính của nó. Không đi được. Cả sĩ họa thì đột nhiên nhìn về phía phương xa, một đạo như quỷ mị bóng người to lớn đang đến gần. Mục huyền nghiêm túc nói, ngươi muốn cùng nó chiến đấu sao? Ngài sai rồi, là nó muốn cùng ta chiến đấu, mà ta. Vừa lúc cũng muốn cùng nó chiến đấu, song phương ăn nhịp với nhau. Cả sĩ họa thì cười nói. Mục huyền muốn khiến cho không nên chọc giận dị dạ tì nạ. Có thể nhìn đến hắn tư thế, nhìn thấy như vậy nhiều tổ kẹ mẩn kích động thân sắc, bất đắc dĩ thở dài. Người trẻ tuổi thích khiêu chiến cường đại bộ kẻ mẩn, mặc kệ qua bao nhiêu năm cũng sẽ không biến a đáng giá cao hứng là, cả sĩ họa tỷ xem ra có thể câu thông. Không giống hắn đã từng cái kia đồ đệ, có chút hắn không tán đồng sự tình, liền ở trong tối trong đất gây sự, kém chút đem dị dạ tỷ nạ chơi chết. Cô đi vậy. Chỉ nghe một thanh âm bên thai bên cạnh tiếng vọng. Các Ly Dẹt dẫn đầu giá ngựa mà đi, cái khác bộ kẻ mẩn nghe vậy, hào hào cùng nhau tiến lên. Tại chỗ rất xa, dị dạ tỷ nạ khí thế hung hăng tới gần. Có thể nó đột nhiên phát hiện trong tầm mắt thêm ra một đoàn chưa thấy qua bộ kẻ mẩn. Lại những này ra hỏa khí tức một cái so một cái khủng bố. Chờ chút, các ngươi bọn này ra hỏa là nơi nào đến? Tùy tiện sông không môn. Không chờ nó phát ra gầm thét, một cây thông thiên triệt địa to lớn băng mâu hướng nó đâm đến. Bớt nói nhảm, an cô một thương. Chương 1166, gia trưởng xuất thủ, 1, chương 1166, gia trưởng xuất thủ, 1, hắc ám bị xua tan. Ấm áp màu vàng sáng quang mang chiếu sáng cả không gian. Sở hữu bộ kẻ mẩn đều ngây ngẩn cả người, ào ào ngưỡng vọng quang huy phát tán đầu vườn, bầu trời. Xa so với bọn chúng vị trí cao hơn bầu trời. Giống. Dĩ dạ tí nạ trầm thấp ghi dài, nó làm bị thai nén chi tử, phi thường tình tưởng đây là vị nào tồn tại đại giá quang lâm. Điều khiển đông đảo vòng vàng ma thần hũ và miệng rộng khẽ nhếch, cái này quang mang là từng trừng trị nó ánh sáng, cũng là từng cứu vớt nó cùng bạ dạ ánh sáng. Nó cả kinh kêu lên, à xê ớt. Chỉ thấy thương khung như rẽ mây nhìn thấy mặt trời giống như sáng lạ, chậm rãi phiêu động tầng mây bên trong, kim sắc tồn tại đứng lặng, hướng phía dưới bộ kẻ mẩn nhóm ném đi ánh mắt. Sáng tạo bộ kẻ mẩn, vạn sự vạn vật căn nguyên, nhiều trọng vũ trụ quan chắc người, à xê ớt long trọng đăng tràng. Thuyền hình họ dị gồng hai trên lưng, ca sĩ họa tỷ tay cầm sinh ra trong suốt thiên trụ hoạn, không thể tin được loại này trò đùa trẻ con có thể treo đến phía chính thức hạ tràng. A a, con ngươi phóng đại mục huyền chấn kinh đến tắt tiếng. Hắn làm xì nổi người tự nhiên nhận ra à sẽ ớt, vậy rõ ràng đã dị dạ tì nạ tồn tại, trong truyền thuyết sáng thế thần đoán chừng cũng sẽ không chỉ là truyền thuyết. có ai nghĩ được có thể tận mắt nhìn đến hắn. Vô luận quá khứ bao nhiêu tổ kẹ mẩn bị xem như thần minh kính ngưỡng, đương thời bên trong, chỉ có hắn có thể bị xưng là thần. Hào quang chiếu dọi xuống, đảo ngược thế giới dần dần biến trở về ban đầu dáng vẻ. Sóng nước lấp loáng như mặt kính giống như thiên không chi vách tường, trên dưới nối thành một mảnh phụ không đảo cùng các loại kỳ quái thực vật. Mùn kỳ đỏ gì đang chìm ngâm ở trong rung động, đột nhiên cảm giác trong ngực bất hủ đảo lung lay. Lão đại, lão đại muốn tỉnh sao? Nó cấp tốc nâng lên quả đảo, làm sao không có lại phát sinh bất luận cái gì dị trạng? Phản phất vừa rồi hết thảy đều là lỗi của nó cảm giác. Có thể mùn kỳ đỏ gì tin tưởng, bất hủ đảo vừa rồi sát thực động, lão đại muốn thức tỉnh. Nó vui vẻ ra mặt lăng không nhúng nhảy. Thiên không chi dưới vách đá, vàng óng ánh ả sệ ở túi đầu nóng nhìn lâm vào trầm mặc dị dạ Tina, lại nghiêng đầu nhìn về phía khác một bên tay cầm thiên trụ hoàng cạ xì hoạt thì. Để cho ta, lại nhiều nhìn nhiều chuyện xưa của ngươi đi. Gián mua thanh âm đống nhiên tại hắn bên thai vang lên. Cạ xì hoạt thì vừa muốn đáp lời, ả sệ ở tựa như cùng mộng ảo bọc nước, tại vô số dạng đồng kim sắc gợn sóng bên trong biến mất. À niệm bộ kẹ mẩn thế giới phân năm khối, thế giới hiện thực, đảo ngược thế giới, thời gian lĩnh vực, không gian lĩnh vực cùng lớn nhất cũng là thần bí nhất ả sệ ở lĩnh vực. Vị này sáng thế thần đại nhân liền sinh sống ở trong đó, dùng nó có thể xem thấu nhiều trọng vũ trụ con mắt nhìn chăm chú lên hết thảy. Điều đình, cứu chàng. Cả sĩ họa thì không thể nhìn thấy cả lì dẹn bọn chúng cùng dị dạ tì nạ đánh tới cuối cùng nhất, vô pháp xác nhận đến tuột cùng phương kia càng chiếm thượng phong. Nhất là Minh Vương Long đột nhiên dùng đại chiêu, chế tạo ra một mảnh chân không lĩnh vực. Kinh nghiệm trong quá khứ nói cho hắn biết, dị dạ tì nạ đánh không lại như vậy nhiều tổ kẹ mẩn tập hợp, sớm tối là sẽ bại trận. Nhưng đối phương thân là đảo ngược thế giới trưởng không giả, có trời mới biết còn ẩn giấu đi cái gì lực lượng. Có lẽ ạt sẽ ợt chính là không muốn nhìn thấy mâu thuẫn tiếp tục kích thích, hai người đánh được lưỡng bại câu thương mới ra mặt. Vô luận như thế nào, dị dạ tì nạ đoán chừng sẽ không lại tiếp tục dạy vào rồi. Cái này cũng đúng cái đáng được ăn mừng tin tức. Có đôi khi gặp được đã cố chấp lại một cây gân cường đại bộ kẹm mẩn, đích sắc làm người thật bất đắc dĩ. Tựa như mới vừa vào đội giờ dạ gặp, không có so với nó càng bận bèo tồn tại. May đương thời cả xì họa tì có năng lực ngăn chặn xã sợ long. Vừa mới cái kia là ạt sẽ ợt đi. Mục Huyền đỗng nhiên kêu to lên. Thanh âm của hắn phá vỡ đảo ngược thế giới yên tĩnh, trêu đến dị dạ tì nạ cùng cả lụy dẹt chờ bộ kẹ mần cùng nhau hướng hắn nhìn tới. Mục Huyền nhất kinh, lúng túng cười sờ sờ đầu, ha ha, ha ha ha. Cả sĩ họa tì nói, ngài đoán không lầm, kia đúng là Aseus, trong chuyện thần thoại xưa mịt thì cản bộ kẹ mần. A thật không nghĩ tới ta thanh này niên kỷ còn có thể nhìn thấy nó. Mục Huyền cảm thấy vinh hạnh, lại nhìn về phía không có lại khởi xướng tấn công dị dạ tì nạ, xem ra nó là đến ngăn cản trận đại chiến này. Rõ ràng sự tình. Hắc mã cả lụy dẹt thu liệm ánh mắt, túc tiếng nói, có thể nghĩ tái chiến. Dị dạ tì nạ, chiến cái rắm. Nó quay chung quanh mặt kính tựa như dạo qua một vòng, trong miệng phun ra hơi mở gió bão, thành lập được đảo ngược thế giới cùng thế giới hiện thực thông đạo. Ngang. Dị dạ tì nạ đông nhiên thét dài, không quan tâm những thứ khác bộ kẻ mẩn, lượn vòng lấy bay đi. Bóng lưng của nó xem ra phi thường phiền muộn cùng tịch mịch. Không có cách, bị tóm bao rồi. Quả thực tựa như cùng huynh đệ vụn trộm đánh nhau, thảm tao ra trưởng quát lớn, ngươi như vậy lớn, nhường một chút đệ đệ. Tức giận đến nó tâm tình cũng không tốt rồi. Hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì, nó xác thực đã làm sai chuyện. Vừa rồi hắc ám nhưng thật ra là nó xé ra đảo ngược thế giới tinh bích, để sở hữu đều bại lộ tại hư không bên dưới đưa đến. Mọi người đều biết, đảo ngược thế giới cùng thế giới hiện thực hai mặt một thể lẫn nhau hô ứng, bất kỳ cái gì một cái thế giới xảy ra vấn đề, đều sẽ phản ứng tại một cái thế giới khác bên trên. Nó ngắn ngủi cởi mở tinh bích, đã dẫn đến thế giới hiện thực bầu trời lâm vào nhật thực giống như hắc ám. Cứ việc dị dạ tí nạ cho rằng thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề, chỉ cần nó cái này bên cạnh giải quyết rồi, lập tức đem tinh bích đóng lại, cuối cùng tất nhiên không có sơ hở nào. ACR cũng không như thế cho rằng. Làm phát hiện có nghịch tử nổi điên, đem khí thiên nhiên mở ra đồng thời chuẩn bị đánh lửa, muốn để đại gia đồng quy vu tận, nó quyết đoán lựa chọn xuất thủ. Nghịch tử gây đại họa lại không đánh chửi, mà là tỉnh táo đóng lại khí thiên nhiên cho chửi đi. Bao nhiêu nhân tử gia trưởng. Bởi vậy cho dù dị dạ tì nạ rất phiền muộn, có thật nhiều bị khuất muốn kể rõ, nhưng là chỉ có thể ngoan ngoan chịu thua. Còn như cả si họa tì cùng hắn bộ kẹ mẩn. Bỏ. Có bao xa bỏ bao xa. Nó muốn tìm cái địa phương tự bế cái mấy chục năm, chữa trị một lần đau lòng. Dị dạ tì nạ dần dần biến mất ở chân trời. Lớn như vậy đảo ngược thế giới khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Mục Huyền kinh thì nói, dị dạ tì nạ đây là chịu thả ngươi rời đi a? Không đúng, cái này gọi là không thể không thả ta rời đi. Cả sĩ họa tỷ vốn nắn hắn thuyết pháp, không có ạt sẽ ợt ra mặt dị dạ tì nạ chịu từ bỏ sao? Nó ngay cả không đúng đi ấu gạ, ạ kỳ ạ đã dùng qua thủ đoạn, đều lấy ra cho mình cái này vừa dùng, có thể thấy được mới vừa rồi là thật chuẩn bị đập nồi dìm thuyền, từ chiến đến cùng. Mục Huyền cười ha ha một tiếng, lại cảm thán nói, ta vốn cho là mình đối đảo ngược thế giới hiểu rõ đã đủ sâu, hôm nay mới biết ta muốn hiểu rõ còn có rất nhiều. Xác thực. Cả sĩ họa tì đồng ý hủ họa biến trở về trường trị bộ dáng, kinh ngạc nói, nhỏ bạch tiểu bạch, ngươi thấy được sao? AC ớt lại phủ xuống. Thấy được, lần này đa tạ ngươi hủ họa, khẩn cấp cứu viện giúp đại ân. Cả sĩ họa tì cười sờ sờ đầu của nó. Cùng bà giặc huynh muội, hủ họa bọn hắn ký kết hữu nghị, là hắn đời này làm chính xác nhất quyết định một trong. Nếu không có hủ họa lực lượng, bản thân gặp phải vấn đề khó có thể liền có thêm. Hủ họa kiêu ngạo mà vỗ ngực một cái, cứ việc giao cho hủ họa. Hủ họa hữu cầu tất ứng. Đích xác hữu cầu tất ứng. Trăm ngàn năm trước nó tùy tâm sở dục loạn náo động đến thời kỳ, gặp được người khác thỉnh cầu cũng đại khái suất sẽ đáp ứng. Đương nhiên, phải là nó cảm giác hứng thú đồ vật. Chương 1166, gia trưởng xuất thủ 2, chương 1166, gia trưởng xuất thủ 2, chú bộ kẹ mẩn ảo hảo trở về cả xì họa tỷ bên cạnh. Hắn theo thứ tự đưa tay bước về, ôm ấp, cảm tạ bọn chúng trong trận chiến đấu này trả giá cùng cố gắng. Bảo bạn nhóm vậy đối xử như nhau. Phê dạn điểm tỷ tỷ xấu hổ mở ra cánh, tuy nói là giống được, có thể nó đã sớm bị cả xì họa tỷ chỗ chinh phục. Mùn kỳ đỏ gì dơ cao bất hủ đảo, đội vàng nói lấy cái gì? Hù họa tò mò tiến lên, đưa thay sờ sờ, thật là lớn quả đảo à, dọa hù họa một ngày, ngọt không ngọt. Mùn kỳ đỏ gì dọa đến vội vàng đem bất hủ đảo rụt về lại. Thế nào có thể để cho lão đại bị ăn? Họ gì gồng hai phiên dịch nói, mùn kỳ đỏ gì nói vừa rồi vẹ trạ dùn nó đông nhiên động rồi. Động rồi? Đây là muốn thức tỉnh sao? Cả sĩ họa tỷ xích lại gần nhìn nhau, không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng, lại quan sát đi, hoặc hứa chân muốn tỉnh. Ba ni nha. Ô gỡ bẩn chấp chấp mắt to. Tại quá khứ những cái kia cô đơn tịch mịch thời kỳ, nó cùng vẹ trạ dùn lâu dài ở cùng một chỗ nhi, khó tránh khỏi sinh ra một chút tình cảm. Vẹ trạ dùn sắp thức tỉnh, nó cũng là cao hứng. Thế giới tuyến biến động khiến cho hai con bốn tương hỗn là cựu địch bộ kẹ mẩn quan hệ cải biến, quả thực lộ ra tạo hóa treo ngươi. Các ly dẹt tiên lặng đổi ngồi gờ lặt gì ở. Ngược lại cũng không phải nó ghét bỏ sở vẹt chỉ ở, mà là sở vẹt chỉ ở đều ở cả xì họa tỷ cổ nơi đó người tới người lui, làm cho nó xấu hổ vừa thẹn hổ thẹn. Ngươi thế nào có thể như thế không muốn mặt? Các ly dẹt rất muốn lớn tiếng quát lớn ái mã, nhưng lo lắng mắng xong sau này sở vẹt chỉ ở trở mặt, đành phải nhịn. Nó hỏi, vừa mới bị tia tôn thượng chính là? Không sai, Arceus, ta hẳn là đề cập với ngươi đến qua nó. Cả xì họa tỷ gật gật đầu. Cả Lý Dẹt lại một lần đánh bại hệ tơ mạ thật sau, tương tự thuật cử thế vô địch. Cả Sĩ Họa Tỷ liền cầm Arceus đến phản bắt nó. Sao mà vĩ nạn lực lượng? Cả Lý Dẹt tán thưởng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nó cũng không dám tin tưởng trên đời lại thật có như vậy bất khả tư nghị tồn tại. Sáng thế thần. Cả Lý Dẹt vốn đối xưng hô thế này chẳng thèm ngó tới, có thể bây giờ lại có mấy phần tin. Mục Huyền tiến sĩ, ân tình của ngài ta chỉ có thể tới ngày lại báo. Cả Sĩ Họa Tỷ đối Mục Huyền buông tay. Mục Huyền sảng lãng cùng hắn nắm chặt lại, không dùng. Ra cửa bên ngoài giúp đỡ cho nhau vốn là bình thường. Chỉ là ta cũng rất ngoài ý muốn, trên đời này lại có người như thế mạnh huấn luyện viên. Nơi nào, ta vừa mới trở thành quán quân không lâu. Quả nhiên là quán quân a. Ta liền nói giống như ngươi huấn luyện viên chỉ có quán quân danh hiệu mới xứng với. Mục Huyền được chứng kiến vừa rồi đại chiến, rất khó tưởng tượng nếu như ngay cả hắn đều làm không được vô địch tình huống. Huấn luyện viên giới không có như vậy khủng bố a. Hai người hẹn nhau có rảnh ở trong thế giới hiện thực sâu trò chuyện, cả sĩ họa tỷ cuối cùng nhất nhìn cái này thần kỳ đảo ngược thế giới liếc mắt, cùng nhà mình bộ kệ mẩn nhóm bay hướng bầu trời thông đạo. Hù Hạ Kỳ quái nói, "Tiểu Bạch, tại sao không dùng ta vòng vàng ra ngoài? Bởi vì ta nghĩ thể nghiệm một lần." Tới gần cửa động cả Si Họa Tỷ cười cười. Hù Hạ vòng ánh sáng ra vào rất nhiều lần, dị dạ tí nạ mở độc lại là lần đầu tiên. Hù Hạ bừng tỉnh đại ngộ, Hù Hạ cũng muốn quan. Cùng đứa nhỏ tựa như nó đồng dạng đối không biết sự vật cảm thấy yêu kỳ. Bay vào thông đạo. Cả Si Họa Tỷ phát giác hai bên cảnh tượng cùng trung cực chi động giống nhau ý hệt, đều là vô số lao vụn vụt mà qua lưu thải. Hù Hạ liên miên sợ hãi thán phục, đưa tay đi đụng vào, lại cái gì đều không sợ đến. Phản phất chỉ là một chút huyễn ảnh. Xuyên qua xuất khẩu, Cả Sĩ Họa Tỷ chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối xuống. Nơi này là linh giới. Hắn bốn phía nhìn một chút, tối như mực, tối tăm mờ mịt, lại khắp nơi có thể thấy được tường đổ, không phải là bị bắt cóc trước vị trí linh giới, lại sẽ là chỗ nào? Rách nát đền thờ ngay tại cách đó không xa, tượng trưng linh giới chi mạch hắc khí vẫn tiếp tục tuôn ra. Xin Ý gần ga hai mắt chợt sáng, ngân giác. Nó nhẹ nhàng nắm kéo Cả Sĩ Họa Tỷ góc áo. Cả Sĩ Họa Tỷ như thế nào không rõ ràng nó trong đầu tại nghĩ cái gì, bởi vì hắn mình cũng tại nghĩ. Hiện giai đoạn vẫn là quá thiếu đẳng cấp phần thưởng, có thể để cho hắn bộ kệ mẩn thăng một cấp chính là kiếm lời một cấp. Bất quá thao tác cụ thể nhất định phải để phù hệ bệ chỉ đạo. Hắn cũng không có bất cẩn đến tùy ý đếm thử bản thân kiến thức nửa với sự vật. Cả Sĩ Họa Tỷ, Hù Họa, nhờ ngươi gọi cá nhân tới. Ai? Người trước kia thấy qua, bên hai bên trên mang hoa hồng nhỏ cái kia đại tỷ tỷ. Hắn miêu tả một lần. Hù Họa giật mình, tiện tay mở ra vòng vàng. Phù hệ bệ cùng nàng tổ phụ tổ mẫu lúc này từ đó đi đến. Cả Sĩ Họa Tỷ, ngươi không có việc gì thật sự quá tốt rồi. Nàng kích động ôm lấy Cả Sĩ Họa Tỷ. Trước đó triệu tập Cả Lì Dẹt bọn chúng thời điểm, liền đã liên lạc qua Phổ Hệ Bệ, nói cho nàng bản thân không sao rồi, chỉ là không có giảng được quá kỹ càng, dẫn đến Phổ Hệ Bệ một mực chờ đợi hắn tin tức. Nơi này là linh giới, Dĩ Dạ Tỷ Nạ đã đem ngươi thả lại đến rồi sao? Phổ Hệ Bệ mãi mãi nhẹ nói. Cả Sĩ Họa Tỷ thấy thế, liền đơn giản giải thích một chút phát sinh sự tình. Phổ Hệ Bệ cùng nàng tổ phụ tổ mẫu vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, thật sự là mở rộng tầm mắt. Hai vị tư lịch rất sâu linh môi sư cảm thán, vậy đem hiện thực thế giới phát sinh tình trạng nói ra. Cả Sĩ Họa Tỷ giờ mới hiểu được cả sẽ ở xuất hiện nguyên do. Dĩ Dạ Tỷ Nạ, thật to gan. Con hàng này chẳng lẽ không tin tưởng mình ở làm cái gì mama? Thôi a, bão nổi thần thú rất khó nói. Chính như đi ổ gạ cùng hạ kỳ ạ thế giới bởi vì a sẽ ở thức tỉnh mà giao hòa, dẫn đến song phương lẫn nhau cho rằng đối phương là người xâm nhập, theo nó hai thế giới đánh tới thế giới hiện thực. Kém chút dẫn đến một tòa nhân khẩu hơn vạn trấn nhỏ bị thời không vết nứt xé nát. Cái này cũng thành công đắc tội rồi Dĩ Dạ Tỷ Nạ, làm nó trước sau hai bộ bản kịch chẳng đều ở đây truy sát nó hai. Cho nên kịch chiến mà nộ khí sông đỉnh Dĩ Dạ Tỷ Nạ, làm ra bất cứ chuyện gì đều không kỳ quái. Arceus không phải cũng từng muốn hủy diệt thế giới. chỉ có thể nói ạ nỉm bên trong lệ gần đạ dị bộ kẹ mẩn đều rất chịu tượng, một hồi đấu võ một hồi khôi phục hòa bình. Không có việc gì là tốt rồi. Hắn cũng không muốn bởi vì bản thân khuyết điểm, dẫn đến thế giới hiện thực xuất hiện phạm vi lớn tai nạn. Như thế hắn cùng nhân vật phản diện buồn không có gì khác biệt. Mặc dù là tại nhân vật phản diện trong tổ chức lập nghiệp. Nói về chính đề, ca sĩ họa tỷ sờ sờ mặt mũi tràn đầy mong đợi gần gạ, nói với Phổ Hệ Bệ, vậy chúng ta ban đầu mục đích còn có thể tiếp tục sao? Hắn không có nói rõ, lo lắng Phổ Hệ Bệ tổ phụ tổ mẫu cự tuyệt. Phổ Hệ Bệ cười gật đầu nói, đương nhiên có thể tiếp tục. Nàng lại nhìn về phía tổ phụ của mình tổ mẫu, bắt lấy nhị lao cánh tay lay động, mãi mãi ta đem ca sĩ họa tỷ đưa đến linh giới bên trong, dẫn đến hắn ra chuyện như vậy, ta nghĩ đền bù hắn. Phổ Hệ Bệ lặng yên không một tiếng động liếc nhìn linh giới chi mạch. Hai vị lão nhân chỗ nào không biết được ý nghĩ của nàng, hoặc bất đắc dĩ hoặc cười ha ha nói, Phổ Hệ Bệ à, linh giới chi mạch không phải đơn giản. Thử một lần đi, dù sao cũng không còn cái gì tổn thất, thử một lần cũng tốt. Một lời định ra, gần gạ tại cuồng hỉ bên trong, bị Phổ Hệ Bệ mãi mãi đưa đến linh giới chi mạch trước, rồi mới, phù phù một tiếng bị ném tiến vào. Phổ Hệ Bệ mãi mãi nói, người có duyên từ được công nhận, kẻ vô duyên khóc cầu vô dụng, hy vọng ngươi có thể đã được như nguyện đi. Tiểu quỷ, chương 1167, linh giới quả tạo. Một, chương 1167, linh giới quả tạo. Một, ném vào. Ngâm. Như thế ngay thẳng thủ đoạn quả thực đối cả si họa thì tạo thành xung kích. Hắn thấy do linh ngôi sư chủ đạo, chụp lấy linh giới lực lượng rót vào bộ kẹ mẩn thể nội, hẳn là thi triển chút thần kỳ thủ đoạn a. Cũng tỉ như trước đó Phổ Hệ Bệ đã dùng qua này chuỗi chuông lục lạc, cho hắn đeo vào đỉnh đầu linh mũ vân vân. Cái gì pháp khí đều không cần, trực tiếp ném vào. Phổ Hệ Bệ giải thích nói, mãi mãi từng nói qua linh giới là tồn tại ý chí, người giữ cửa bộ kẹ mẩn liền chứng minh điểm này. Mặc dù là linh ngôi sư mệnh tên, có thể chức trách của bọn nó lại nguyên với linh giới đặc thù sinh thái hoàn cảnh, giữ gìn sống cùng chết giới hạn. Thủ đã là tử môn cũng là sinh môn. Nói cách khác, gã quỷ ra không được, nhân loại vào không được. Cái này khiến cả sĩ họa thì nhớ tới mi khách sạn cái kia ngụy trang thành bốn tắm cọ phẩy gì liệu sở. Từng có lúc ngây ngô hắn mới vào linh giới, bị một con hất lên ác quỷ họa bị tuyết yêu nữ dọa đến được quá sức. Nếu không phải đương thời có phẩy gì liệu sở đột nhiên xuất thủ, cả sĩ họa thì sợ rằng sẽ nháy mắt đem tất cả bộ kẹ mẩn tất cả đều phong xuất, đem tuyết yêu nữ manh sắt thành tạt bã. Dù sao lúc ấy thực lực của hắn đã cùng tứ thiên vương gần, làm sao người so sánh trung thực? Quá nghe máy mô phỏng lời nói, mới đưa đến tuyết yêu nữ tránh thoát một kiếp. Thật sự là đoạn làm người hoài niệm thời gian. A cả sĩ họa tỷ sờ sờ trong túi siêu cường đèn tin cầm tay, đột nhiên rất muốn đối phía trước đất trông đến một phát. Suy xét đến xin nhị gần gạ trạng thái không biết, hắn nhịn được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại hắn cùng với Phổ Hệ Bệ yên lặng chờ đợi thời điểm, hai vị lao nhân cũng không còn nhàn rỗi, không biết từ nơi nào lấy ra liêm đao cùng cái gùi, bắt đầu cắt đất bên trên cỏ dại. Những này sinh trưởng tại linh giới thực vật mài thành phân sau, có thể dùng đến chế hương, có trợ với đề cao thông linh sát suất. Phổ Hệ Bệ nhỏ giọng nói, chế hương. Nghe xong cái này, cả sĩ họa tỷ lập tức ngồi không yên. Từ lúc vào tay hạ đồ mạ tỷ tỷ hun hương bút ký, mỗi khi có rảnh hắn liền sẽ chế hương, có chút tự mình dùng, có chút đưa cho thân bằng hảo hữu. Cho đến ngày nay, hắn chế nước hoa bản chân bẹt lấy được xương tụng đăng đường nhập thất. Đối bản gốc hun hương cũng là tràn đầy phấn khởi. Đáng tiếc trên thị trường vật liệu đã sớm bị hạ đồ mạ tỷ tỷ hiểu rõ, thật nhiều loại hắn cho rằng không sai tổ hợp, thành phẩm hoặc là gân gà hoặc là hoàn toàn vô dụng. Thời điểm đó hắn cũng liền ý thức được, nếu như không có phát hiện mới vật liệu, đoán chừng rất khó bản gốc ra thơm quá hơn rồi. Không ngờ đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tốt tốt tốt, linh giới thật sự là một mảnh bảo địa a. Cả sĩ họa tí nội tâm dương quang sáng lạ, tràn đầy phấn khởi áp sát tới, hướng hai vị lao nhân thỉnh giáo linh giới thực vật chủng loại, cụ thể công hiệu vân vân. Tiểu Bạch, ngươi ở đây làm gì? Hù họa đối mừng khấp khởi hắn cảm thấy không hiểu. Nó nắm lên một cọng cỏ điêu tiến trong miệng, quay đầu liền nói ra ra ngoài, thầm được nói, thối. Đứa nhỏ tựa như hù họa mân mê miệng, vừa muốn biểu đạt miệng liền bị thương ngọt ngon miệng đô nứt chặt lại. Cái đồ chơi này lúc đầu tính toán đợi nó đi rồi lại cho. Bây giờ dùng để bịt mồm cũng là phù hợp. Nô mu mu mẫu hụt hạ quả nhiên không tái phát bực tức, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc bắt đầu ăn. Phù Hệ Bệ ánh mắt thì hướng về sở bẹt chi ở. Làm thuộc tính của tứ thiên vương, thâm niên linh ngôi sư, nàng như thế nào bỏ qua cái này u linh khí tức tràn đầy, lại đẹp đến cực kỳ bi thảm bộ kẻ mẫn. Càng làm nàng hơn mê mội chính là, sở bẹt chi ở quanh thân phiêu đãng cũng không phải là tĩnh mịch chi khí, mà là như là màn đêm giống như tĩnh mịch hợp lòng người nhỏ nhắn mềm mại xương mù tím. Giống như nhất chân nhắn tơ lụa, trêu qua trái tim của nàng. Thật xinh đẹp bộ kẻ mẫn. Phổ Hệ Bệ không nhịn được muốn cùng Sở Bẹt Chi ở hô động, ngươi tốt. Sở Bẹt Chi ở nhìn nàng liếc mắt, không hứng thú lắm hướng bên cạnh giảm bước. Phổ Hệ Bệ linh hồn sắc thái tuyệt đối không gọi được phổ thông, có thể đối so cả sĩ họa tỷ lại là thua chị kém em. Tính tình cao ngạo Sở Bẹt Chi ở ngay cả lì dẹt cũng không hoàn toàn tha thứ, như thế nào cùng nàng thân cận. Bị ghét bỏ Phổ Hệ Bệ như bị xét đánh, thất vọng đi tới cả sĩ họa tỷ bên cạnh. Cả sĩ họa tỷ ngươi thế mà có thể thu phục Sở Bẹt Chi ở dạng này bộ kẹm mẩn, thật là lợi hại à, ta thật hâm mộ. Ao ước cũng vô dụng, ngựa này so sánh tìm kiếm cái lạ, ngươi không giải quyết được. Điên cuồng nổ có cả si họa ti đầu vậy không nên nói. Phổ Hệ Bệ nghi ngờ nói, tìm kiếm cái lạ. Đúng. Hắn nghiêm túc gật gật đầu. Trước kia đều là hắn nhấm nháp bộ kẹ mẩn tư sắc, vào tay Sở Bẹt Chi ở là hắn lần thứ nhất bị bộ kẹ mẩn nhấm nháp. Cái loại cảm giác này thật là khiến người ngũ vị tạp trần. Chốc lát, cả si họa ti hái đủ mình muốn rất nhiều linh giới thực vật, đứng người lên nhìn về phía không có chút rung động nào linh giới chi mạch. Còn chưa tốt sao? Tư Sĩ Nhị gần gã bị ném tiến tràn đầy hắc khí, nhanh gần phân nửa giờ, chậm chạp không có trả lời để hắn có mấy phần lo lắng. Phù Hệ Bệ mỉm cười nói, không có chuyện gì, đợi lâu chứng minh linh giới chịu tiếp nhận nó, địa mạch lực lượng tại dung hợp tiến trong cơ thể của nó. Trái lại, bành. Lời còn chưa dứt, trong hắc khí một viên màu xám đạn pháo ầm vang bay ra, lâm không xoay tròn bảy vòng nữa. Ngân giác. Gần gã linh xảo rơi xuống đất, ưỡn ngực nâng đầu song chảo dơ cao bình ổn rơi xuống đất, giống như một vị tiêu ngạo thể thao vận động viên. Mọi người tại đây cùng chúng bộ kệ mẩn không nhịn được vì nó dâng lên tiếng vỗ tay. Ba ba ba. Đặc sắc. Rất tuyệt nha. Chỉ là so với mọi người nhiệt tình, gần gã biểu hiện được lại có chút mờ mịt. Nó nhìn lại liên tục không ngừng tràn ra hắc khí, lấy một bộ không nghĩ ra tư thái phiêu về huấn luyện viên bên cạnh. Cảm giác ra sao? Cả sĩ họa thì cúi đầu hỏi. Gần gã cân nhắc, ngân. Rắc. Nói thật nó cũng có chút không biết rõ tình trạng. Nhiều cạnh điện thoại nói thẳng, về bộ kỳ bản bên trong nhìn xem liền hiểu. Có hay không tăng thêm xem xét liền biết. Gần gã nhanh chóng trở lại bộ kỳ bản bên trong, nhiều cạnh điện thoại tuần hoàn quét hình, ra kết luận, thăng. Một cấp. Thăng, một cấp. Cả sĩ họa thì ngữ điệu chuyển tiếp đột ngột. Một cấp. So sánh giờ dạ gạ quân cấp 3 trên lệnh có chút lớn á, nhất là giờ dạ gạ quân nguyên bản đẳng cấp liền cao hơn gần gạ. Gần gạ kịch liệt lay động bộ kỳ bản, phanh được một tiếng từ đó bay ra, nghe tới nhiều cạnh điện thoại lời nói nó có chút không cao hứng. Ngân giác. Rõ ràng không có nhà môi giới kiếm lời trên lệnh giá, thế nào còn không bằng giờ dạ gạ quân. Chỉ có thể nói rõ một điểm. Nhà môi giới không chỉ có không có kiếm lời kém chút, còn bỏ tiền ra rồi. Bay ở sự thật trước mắt để gần gạ không thể làm gì, lần này cơ hội vốn là nó khóc lóc om sòm lăn lộn có được, tiếp tục náo loạn cũng không tế với sự. Ai? Bảo sinh thật sự là không bình đẳng. Gần gạ bóng người hơi có vẻ điều hưu. Cả sĩ họa thì đau lòng sờ sờ đầu của nó. Được rồi, một cấp cũng là tình một cấp cũng là yêu, dù sao cũng so cái gì cũng không có càng rất hơn là. Ngân giác. Gần gạ gật gật đầu, điều chỉnh tốt tâm tình của mình, thoải mái lộ ra mặt cười, kiệt hì hì ha ha việc này tất. Đám người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Cả sĩ họa thì vừa đi ra hai bước, chợt nhớ tới nhà mình còn có chị U Linh bộ kẹm mẩn, nghiêng đầu hướng bả vai nhìn lại, thế nào biết lại không có vật gì. Chương 1167, linh giới quà tặng. 2. Chương 1167, linh giới quả tạo. 2. Ừm. Hắn trừng to mắt nhìn xung quanh, thình lình phát hiện gã lạ gì ản còn sổ lạ chính đồng ngủ cục hướng linh giới chi mạch lăn đi. Tên ngốc này, lần thứ nhất như vậy chủ động, thật làm cho người yên vui. Không đúng. Là linh giới chi mạch đang hút. Không phải nó chủ động đi. Cả sĩ họa thì rất nhanh ý thức được điểm này, chỉ vì con sổ lạ sáng lên trong mắt màu đỏ bên trong để lộ ra một đoạn tin tức, người mẹ nó ở nhìn cái gì. Nhanh cứu lao tử. Lao tử ham không được xe. Vỡ lại gì? Cô đến. Vỡ là xì sớm nhất lý giải huấn luyện viên ý tứ, có thể tốc độ không có cả lì dẹt nhanh, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đem con sổ lại trói buộc chặt. Phù Hệ bến mãi mãi lên tiếng nói, chờ một chút, để nó đi vào. Ý gì? Cả lì dẹt nghiêng đầu. Phù Hệ bến mãi mãi nghiêm túc nói, linh giới có bản thân ý thức, nó sẽ chủ động chụp lấy con sổ lạ, chứng minh nó dự định để con sổ lạ trở thành mới người giữ cửa. Cái này không thể được, nó không được đến tiếp nhận cái kia chức trách thời điểm. Cả xì họa thì quyết đoán cự tuyệt. Người giữ cửa trách nhiệm quá nặng đi. À hệ thở dương san hô tính tình, sợ không phải đến mấy cái ác linh phát ra ngoài mấy cái, căn bản không mang cánh cửa. Phù Hệ bến mãi mãi liền nói, không có chuyện gì, cho dù nó thành rồi người giữ cửa, vậy không có nghĩa là nó lập tức liền có môn thủ. Linh giới cửa vào đa số thông hướng hiện thực khe hở, loại địa phương này kỳ thật không nhiều. Nói ngắn gọn, chỉ cần cả sĩ họa tỷ không chủ động đi tìm linh giới cửa vào, lại đem con số là ném vào, nó liền có thể một mực ăn mất tiền trợ cấp, chỉ lấy tiền công không làm việc. Nghe lời ấy hắn lập tức cải biến ý nghĩ, vậy thì tốt quá. Các lý dẹt vậy giải khai trói buộc mặc cho tuyệt vọng con số lạ bị linh giới chi mạch hút đi vào. Sàng oán niệm tiếng rung phảng phất một loại nào đó nguyên rủa, quen quẩn tại rách nát trong điện thờ. Nhiều cạnh điện thoại nói nhỏ, nó nói nó hận ngươi cả một đời. Ta đều chỉ là vì nó tốt. Cả sĩ họa thì trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, kỳ thật không có cái gì sai. Tăng lên năng lượng đẳng cấp đều là loại với chính con số lạ. Nó chẳng lẽ không nghĩ ta không ăn thịt bò sao? Rõ ràng là quá muốn rồi. Một đoàn người lại lần nữa tại chỗ chờ đợi, cũng không có bao lâu hai vị lão nhân liền từ với quá mức mệt mỏi, bị hủ họa dẫn đầu đưa trở về rồi. Từ mờ tờ sĩ vừa chạy đến chi viện cả lì dẹt chờ bộ kẹ mần đồng dạng trở lại. Chi chi. Một kỳ đỏ gì bưng lấy bất hủ đào, ra hiệu cả sĩ họa tì sớm đi trở về, nó có dự cảm lão đại rất nhanh sẽ thức tỉnh. Cả sĩ họa tì miệng đầy đáp ứng, lại ôm lấy ổ gờ bần. Đợi thêm ta mấy ngày. Hắn còn muốn đi thành đều cùng tứ thiên vương A kết một trận chiến, đây là sớm định tốt chiến đấu, không thể tùy tiện lỡ hẹn. Bani A nhỏ cây cảm tiếu dung tươi đẹp. Đối với nó tới nói mấy trăm năm cũng chờ, thế nào khả năng kém như thế mấy ngày. Mỹ Dạ đồn ngậm gần gạ trong bụng móc sang huyết, khí ha hí hưởng tiến vào quan hoàn. Có sang huyết liền hết thể ok. Sẽ ảm tai biểu thị cả sĩ họa tỷ trở về sau, sẽ vì hắn hát vang một khúc. Gần nhất cùng ít tợ loi bọn chúng học một bài phi thường dễ nghe ca khúc cử, tối thiểu nó cảm thấy rất êm hay. Cả sĩ họa tỷ ngoài miệng nói rất chờ mong, thực tế đã bắt đầu suy xét đem trước đó mua nút bịt thai thằng cái cấp. Sẽ ảm tai ca hát là thật có thể muốn mạng. Cuối cùng nhất, hụt bạ vậy đi rồi, nó vốn định giữ đến cuối cùng nhất đem hai người đưa ra ngoài, nhưng cả sĩ họa tỷ nhìn ra nó đã mệt mỏi, liền đem dỗ dành đi. Dù sao còn có cái linh giới đại môn, đưa về hủ bạ thời điểm. Cả sĩ họa thì thuận đường cùng bạ giặt cùng mẹ dậy nói xin lỗi. Luôn luôn nửa đêm phiền phức nhân ra, nhiều lần thật ngượng ngùng. Cái này không có cái gì, sự cấp toàn quyền. Bạ giặt rất hào phóng. Tuy nói tổ phụ của hắn cùng hắn đều không quá để sướng nghỉ lại hủ bạ lực lượng, có thể cả xì họa tỷ mỗi lần tìm vụ họa thường thường là người bình thường khó mà giải quyết đại nguy cơ, hắn tự nhiên không có khả năng có ý kiến gì. Mẹ dưới cùng phổ hệ bệ muốn chụp ảnh chung, đối cả xì họa tỷ nói, 6 tháng cuối năm chúng ta sẽ còn về họ dở, đừng đem phòng của chúng ta hủy đi. Yên tâm đi, mợ tờ xì vợ tất có các ngươi một chỗ cắm rủi. Cả xì họa tỷ như thế nào xua đuổi bằng hữu của mình, đợi hết thảy bụi bặm lắng xuống, hắn cùng phổ hệ bệ tiếp tục lưu thủ chờ đợi con số lạ, trong lúc rảnh rỗi một bên nói chuyện phiếm, một bên từ gần gạ trong bụng móc đồ ăn. Lần này chờ đợi gần hơn 2 giờ. Nhiều cạnh điện thoại nhắc nhở bên ngoài nhanh hừng đông thời điểm, con số là mới bị linh giới trì mạch phun ra. Hạ tỷ bờ lại xì ngay lập tức đưa nó tiếp được, lại từ bộ kỳ bản thu hồi. Rõ ràng tăng lên biên độ so gần gạ càng lớn, đẳng cấp đạt tới khinh thường gần gạ 78. Cũng là nói, nó thăng cấp 5. Người giữ cửa tăng lên biên độ như thế lớn. Cả xì họa tỷ rất giật mình. Hắn cũng không còn cảm giác xa lạ, có phải gì cái sở chi lưu mạnh bao nhiêu à, nhiều lắm là bạn nẹt lợi hại một điểm. Có thể tình huống kia tương đối đặc thù. Nhân ra sống tối thiểu có mấy thập niên, trường kỳ ngăn chặn linh giới cửa vào đưa đến biến dị. Gần gạ rất chua xót, vì biểu đạt nảy tâm cảm xúc, nó cố ý hướng trong miệng nhét vào cái chanh, để miệng rộng nhăn giống hoa cúc đồng dạng. Ngân giác. Sảng. Con số là không có cái gì phản ứng. Nó đối lực lượng nhu cầu cực thấp, chỉ cần có thể khống chế lại hỉ dậy gần đừng để nó thường xuyên cắn bản thân là đủ. Cái này khiến cả xì họa tỷ nhớ tới trước đó phù hệ bệnh mãi mãi nói lời, có chuyện nhờ người không khổ cầu được, người có duyên từ trước đến nay. Thật hiện thực ra cả xì họa tỷ vô vô gần gạ đầu, hết thảy đều không nói bên trong. Gần gạ cố nhiên vẻ mặt, nhưng thấy đến huấn luyện viên như thế tấp nập an ủi mình, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Phù hệ bệ nói, xem ra ngươi có số là thật sự rất thích hợp làm người giữ cửa, càng thích hợp cho lực lượng càng nhiều sao. Hai người cuối cùng lên đường, hướng tầng dưới chót linh giới đại môn đi đến. Bởi vì linh mũ chẳng biết lúc nào rơi mất, dẫn đến bọn hắn trả lại trình bên trong, không thể không đánh mấy cái không có mắt ác linh. Trong đó, gần gạ hạ thủ sơ lược hung ác, hiển nhiên đem nội tâm phiền muộn đều phát tiết vào bọn chúng trên thân. Phù hệ bệ thở dài nói, những này ác linh kỳ thật cũng là người đáng thương, bởi vì chấp niệm không được vãng sinh, bị khốn thủ ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời thế giới bên trong. Linh giới thuộc về thông hướng lần tiếp theo sinh mệnh trạm trung chuyển, linh hồn tới chỗ này sau sẽ dần dần ma diện, trở thành thế giới một bộ phận, đợi đến tân sinh mệnh sinh ra lúc theo nó phát dục chậm rãi chuyển vào. Ác linh cố thủ tại linh giới, nên đón bọn chúng chỉ có vĩnh hằng đau đớn. Cả xì họa thì không tỏ rõ ý kiến. Hắn nghĩ thầm bản thân ngày sau hẳn là không khả năng thành ác linh a. Cảm giác nếu như hắn chết rồi, chấp niệm hẳn là rất sâu. Đi tới linh giới lại môn. Xã lễ lại lần nữa nhìn thấy phổ hệ bệ, mở to hai mắt nhìn, cơm meo. Ngươi thời điểm nào tiến bảo? Chẳng lẽ đi ra cái kia không phải phổ hệ bệ? Xã lễ dọa đến gần chết, cho là mình bị ác linh ngụy trang thành phổ hệ bệ lửa. Phổ hệ bệ cười giải thích qua sau này, nó mới trầm tĩnh lại. Cơm meo. Đi ra không phải ác linh là tốt rồi. Như vậy nó thật không biết nên như thế nào bàn giao rồi. Có thể ngươi là thế nào tiến bảo? Xã lễ trừng to mắt, truy vấn phổ hệ bệ nàng tiến vào phương pháp. Cái này nếu là không biết rõ ràng, ngày sau nó như thế nào yên tâm thủ cái đại môn này? Chẳng phải là phổ hệ bệ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không nói cho ngươi. Phổ hệ bệ xông nó le lưới, cười hì hì đi ra đại môn, ta còn sẽ lại đến nhà, ngươi chuẩn bị kỹ càng đi. Xã lại thật sự phiền thấu cô bé này. Chương 1168, dỗ ở tô địa khu, 1, chương 1168, dỗ ở tô địa khu, 1, bích hải trời xanh, sóng cả mãnh liệt. Ánh mặt trời chiếu sáng lấy vô số dương cánh cao liệm ải im mùn, nóng đến bọn chúng thỉnh thoảng phát ra chim hót. Kemo, hô, một trận cuồng phong từ hậu phương thổi tới. Bóng đen to lớn từ bọn chúng phía trên lướt qua, tốc độ nhanh đến lạ thường, trong chớp mắt liền đem bầy ngùn nhóm lắc tại hậu phương. Mà khi nó bay qua theo gió vượt sóng tàu thủy đỉnh tiêm, vô số trên bong thuyền du khách ánh mắt đều bị hấp dẫn. Kia là cái gì? Pokémon. Thật là lớn hỉ dậy gần. Cực ngầu a. Đám người phát ra tán thưởng, cái này khiến tính hai hỉ dậy gần đắc ý ngửa mặt lên trời gào rú. A sảng. Cao tiếng giống lập tức hù dọa thành phiến đến từ bầy ngùn kêu to. Bao nhiêu phách lối ra hỏa. Đây chính là bây giờ Husky rồng, một đầu lên làm long vương sau tiếp tục bắt đầu bành trướng thiếu niên long. Người cuồng tất có họa, long cuồng ngắt gặp ương. Cả sĩ họa thì không có vội vã giáo hơn nó, chỉ vì nhân giáo long không dạy nổi, sự dạy long nhất lần liền sẽ. Lúc này, bọn hắn chính chạy tới đã lâu sủ tổ Poly City. Tuy nói phổ hệ bệ mời hắn lại nhiều đợi mấy ngày, nhưng sắp đến lượt cuộc thi đấu hẹn trước đối chiến để hắn không thể không dành thời gian. Sắp đến rồi. Cả sĩ họa thì nhìn về phương xa, đã có thể ngắm thấy sủ tổ Poly City đường bên biển. Lần trước trở về nơi này là năm trước hơn nửa năm chuyện, so sánh với lưu tinh thôn quanh mình biến hóa to lớn, sủ tổ Poly City ngược lại lộ ra đã hình thành thì không thay đổi. Thì dậy gần đột nhiên vô cánh chim, nếm thử nhường cho mình hai lần gia tốc. Sao liệu quỹ tích bay ngược lại trở nên bất ổn, giống như mất khống chế ô tô giống như ngang nhẹ nhàng di chuyển, kịch liệt quay cuồng lên. Vạn hành Husky rồng đặc tính là bồng bền, lúc này mới lơ lửng tại trên mặt biển. Làm sao rồi? Cả xì họa tì cầm chặt dây cương, phụ phục sẽ tới, chỗ nào không thoải mái. Thì dậy gần buồn bực lắc đầu. A sảng. Nó nói nó tại học dị dạ tì nạ phi hành kỹ xảo. Cả xì họa tì. Với ai học phi hành kỹ xảo? Cùng dị dạ tì nạ. Nhân ra kia 6 mảnh cánh là giả vờ giả vịt, chủ yếu dựa vào đặc tính lơ lửng đang bay, mà lại nó không tay không chân thân thể thon dài cùng loại thằn lằn hoặc rắn. A, giống như thật sự có thể học. Hắn đột nhiên phát giác hỉ dậy gần cùng dị dạ tì nạ trọng hợp độ không thấp, không khỏi lâm vào do dự. Đợi đến địa phương lại nghiên cứu đi. Hắn quyết định tạm thời gác lại. cụ thể có thể hay không học được chậm rãi nghiên cứu, phi hành trên đường cũng không thể tùy tiện làm loạn. Khi dậy gần tiếp tục bốn bề yên tĩnh hướng sủ tổ Poly City tới gần, không dám tiếp tục mù gây chuyện rồi. Chốc lát, thành công đến đạo quán sủ tổ Poly phía trên. Adam vừa lúc tại ánh nắng tươi sáng đỉnh viện bên trong uống trà, lão quản gia sẽ bắt đinh hầu với hậu phương. Cảm nhận được đỉnh đầu vẩy xuống mảng lớn âm ảnh, lão quản gia ngẩng đầu, cả sĩ họa tỷ thiếu gia. Adam lão sư. Cả sĩ họa tỷ nhảy vọt đến mặt đất cũng xông lão quản gia gật đầu. Cũng không có chờ hắn chính thức chào hỏi, Adam dẫn đầu lộ ra nụ cười ấm áp, trở về rồi. Ngồi, bồi ta uống chén trà. Phản phất thấy hài tử trở về nhà ngự khí khiến cả sĩ họa tỷ nội tâm ấm áp, hắn cười ngồi vào Adam đối diện, nói, rất xin lỗi Adam lão sư, như thế lâu đều không chủ động tới nhìn ngài. Đừng như vậy khách khí, ngươi gần nhất bởi vì cái gì mà cố gắng, ta rõ rõ ràng ràng. Adam lắc đầu, lại nhìn về phía Hy dậy gần, nói, xem ra ngươi nên có chút đoạt được rồi. Bây giờ nó cùng họ giờ đại hội thời kỳ có thể xứng khác biệt trời vực. Cả sĩ họa tỷ ứng tiếng, không hổ là Adam lão sư. Hảo nhãn lực. Thường nhân cho dù nhiều lần cùng Hy dậy gần gặp nhau, cũng vô pháp minh xác thấy rõ đến biến hóa của nó. Chỉ có đặc biệt thâm niên huấn luyện viên mới nhìn được đi ra. Adam mỉm cười, rất mau thả hạ thủ bên trong chén trà, nói, trông thấy Hỉ Dậy gần trưởng thành, ta bỗng nhiên có chút chờ mong mì lò tiệc biến hóa rồi. Ngài nhất định sẽ không thất vọng. Cả sĩ họa tỷ đang có ý này. Xin ý mì lò tiệc thành công thăng đến 90 cấp, chuyện đương nhiên muốn để Adam vị này thầy giáo vỡ lòng nhìn một chút. Adam lòng hiếu kỳ bị bốc lên, yêu nhã lau miệng, việc này không nên chậm trễ, đạo quán vừa lúc có trận địa không thiếu. Hắn thật lâu không có như thế chờ mong qua một chuyện. Cả sĩ họa tỷ có gì không thể. Hai người cấp tốc chuyển trận trí đạo quán. Ngày mùa hè nóng lực, quan chủ Mỹ cụ gì ra ngoài tổ chức họa lợi cụt, khiến cho lớn như vậy trong phòng lộ ra có mấy phần quẩn cung ẽ. Ao nước to lớn trước, cả sĩ họa tì thả ra mì lọ tịp. Phanh. Phúc. Mèo rồi bọt nước văng lên, mì lọ tịp linh xảo bơi vào ao nước, màu vàng sáng miếng vảy sinh ra trong suốt. Theo sau nó nhô ra hơn phân nửa thân thể, túi đầu nhìn về phía Adam. Adam ngây ngẩn cả người. Thân là bồi dưỡng mì lọ tịp loại này bộ kẹ mẩn chuyên gia, hắn cơ hồ gặp qua mì lọ tịp sở hữu giai đoạn trạng thái. Có thể cả sĩ họa tỷ cái này mí lọ tiệp bây giờ biểu hiện ra trạng thái, Adam quả thật lần đầu thấy. Đây là, hắn chậm rãi đưa tay, vuốt ve mí lọ tiệp màu lam nhạt phát chạm với cá, lại sờ đến hắn bóng loáng thân thể cùng phần đuôi lộng lẫy kim lân. Mí lọ tiệp nhảy cẫng dưới đất thân mình, hữu hảo cọ sát Adam, meo rồi cả sĩ họa tỷ im lặng không lên tiếng đứng ngoài quan sát. Qua đi tới 5 phút, Adam cảm thán nói, thật sự là thanh xuất phát từ mà thẳng bơi lam. Cả sĩ họa tỷ, ngươi ở đây bồi dưỡng bộ kệ mẩn thiên phú bên trên, làm ta theo không kịp. Đảm nhiệm đạo quán quán chủ tiểu tam 10 năm. Hắn dạy bảo qua không ít huấn luyện viên, trong đó xuất sắc nhất đệ tử chớ quá với Mỹ cụ gì cùng Lý Sĩ ạ, cái trước không chỉ có từng là quán quân huấn luyện viên, càng đem hoa lệ giải thi đấu phát dương quang đại. Lý Sĩ ạ cố nhiên tuổi nhỏ, nhưng cũng được xưng tụng tiềm lực phi phàm. Đạo quán quán chủ kiếp sống được xưng tụng biến mãn. Vạn bạn không nghĩ tới, thoái bị nhượng chức về sau vẫn bởi vì cơ duyên xảo hợp, tận mắt bồi dưỡng được một vị có thể xưng bất khả tư nghị tồn tại. Nói gì vậy chứ? Không có ngài dạy bảo, ta rất khó đi đến hôm nay một bước này. Cả sĩ họa tỷ vội vàng đáp lời. Từ Adam trên thân hắn học được rất nhiều bồi dưỡng bộ kệ mẩn phương pháp. Một con bộ kệ mẩn cho dù đẳng cấp rất cao, sẽ rất nhiều chiêu thức, huấn luyện viên nếu như không hiểu được hợp lý bồi dưỡng, cũng rất khó phát huy ra nó nên có tiêu chuẩn. Adam không có giành công, cả sĩ họa tỷ trưởng thành trên đường hắn có bao nhiêu công lao, chính hắn rõ ràng nhất, nói sang chuyện khác, bất quá, ngươi Mỹ lọ tiệp khí tức so sánh không ổn định, là gần nhất ra cái gì chuyện sao? Không có cái gì, hẳn là cấp bậc quá cao cần thích đứng đi. Cấp bậc quá cao. Nhìn ra được xác thực không thấp, nó hiện tại bao nhiêu cấp? 90 cấp. Adam không nói. Hắn một trận hoài nghi mình nghe lầm, có thể cả sĩ họa tỷ thanh âm phảng phất có một loại nào đó dư vị, tiếp tục quanh quẩn bên thai bên cạnh. 90 cấp. 90 cấp. Đem bộ kệ mẩn lấy thuộc tính phân loại, lấy năng lượng cùng năng lực trạng thái phân cấp, là giáo sư hoặc đưa ra sứ nghị, đến nay đã bị toàn thế giới tiếp nhận. Có thể cho đến trước mắt không nghe thấy qua ai bộ kệ mẩn có thể đạt tới 90 cấp. Thứ Thiên Vương không có, quán quân cũng không có. Adam cẩn trọng bồi dưỡng mỹ lọ tịp hơn 30 năm, từ non nớt thiếu niên trưởng thành là ưu nhã trung niên thân sĩ. Khá dài như vậy Tuế Nguyệt cũng mới đem mỹ lọ tịp bồi dưỡng đến 79. Không hề yếu với rất nhiều uy tín lâu năm tứ thiên vương vương bài bộ kệ mẩn, mà điều này cũng làm cho hắn cảm giác sâu sắc tự hào, lại đạt được cực cao địa vị xã hội. 90 cấp, nhìn như cấp 11 chiến lệnh, kỳ thực khoảng cách lớn đến có thể so với Thiên Liên. Chỉ vì hắn mỹ lọ tiệp đã 5 năm không có thăng qua cấp. Ngươi có thể, cả sĩ họa tỷ. Adam thấm tiếng nói, không có người so ngươi càng thích hợp vị trí kia. Thế giới mạnh nhất vương giả vĩ ngạn danh hiệu, chắc chắn thuộc về học sinh của hắn. Chương 1168, Dỗ ở Tô Địa Khu 2, chương 1168, Dỗ ở Tô Địa Khu 2. Cả sĩ họa tỷ cười gật đầu, ta vậy như thế cảm thấy. Ngược lại, Adam triển khai đối Sini mì lọ tiệp xâm nhập nghiên cứu. Cứ việc ở vào nửa về hưu trạng thái, nhưng hắn cũng vẫn là cái huấn luyện viên tương tự khát vọng tiến lấy bước. Nếu như có thể từ cả sĩ họa tỷ nơi này học được một chút xíu, để hắn mì lọ tiệp thu hoạch được mới trưởng thành, vậy khẳng định không thể tốt hơn. Đệ tử không cần không bằng sư, sư không cần hiền với đệ tử. Adam không có bất kỳ cái gì gánh nặng tâm lý, chủ động hướng cả sĩ họa tỷ thỉnh giáo, hỏi thăm cụ thể bồi dưỡng phương pháp. Mà mỹ lọ tiệp đẳng cấp cố nhiên là chơi xuống đến, nhưng cả sĩ họa tỷ đúng là mỹ lọ tiệp bồi dưỡng trên có khác biệt với Adam kiến giải. Từ kế hoạch huấn luyện, ẩm thực quy phạm đến cụ thể dùng ăn chủng loại vân vân. Khi biết được bí truyền đồ gia vị loại này thần kỳ đồ vật, Adam không nhịn được cảm khái thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Cả xì họa thì vậy đúng là có đồ vật. Dù sao máy mô phỏng đẳng cấp ban thưởng có cặn kẽ khu ở giữa. Xin ý mỹ lọ tiệp 70 cấp sau này, dựa vào là tài năng của mình, cùng cả xì họa thì thông qua máy mô phỏng cùng tri thức có được các loại thủ đoạn. Ví dụ như món ăn phát sáng, bảo dưỡng thủ pháp, hương hương, tương quan bồi dưỡng tri thức ký ức cùng bí truyền đồ gia vị các loại. Bọn chúng tựa như cái này đến cái khác kinh nghiệm MUFF, để mỹ lọ tiệp mua đánh một trận đối chiến, đều sẽ đạt được so sánh với người bên ngoài gấp mấy lần trưởng thành. Adam nghe xong, chỉ cảm thấy rất kỳ diệu. Người tri thức lượng, quả nhiên là huyền bác. Hắn chưa bao giờ thấy qua một người 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi, có thể tại từng cái lĩnh vực bên trên có như thế tinh thâm tạo nghệ. Đối chiến, biểu diễn, chủ nghệ, bồi dưỡng, thư pháp, ngôn ngữ học, hôn hương chế tạo. Cả xì họa tỷ 20 năm cùng cấp với người khác 100 năm không thành. Adam từ đáy lòng đối với mình người học sinh này cảm thấy kính nghệ, thậm chí có một cỗ trái lại bái sư xúc động. Nhưng hắn nhịn được. Không quan hệ cái gì mặt mũi không mặt mũi, đơn thuần chỉ là. Hắn về hưu A. Đã về hưu liền nên sinh hoạt được nhẹ nhõm một chút, ngẫu nhiên ra ngoài biểu diễn coi như lữ hành. Adam chỉ nguyện tại nhường cho mình mí lọ tiệp trưởng thành phương diện, hơi cố gắng một lần. Khắc. Quên đi thôi. Hắn mỗi ngày quan quản lý hình tượng của mình, liền muốn tiêu hết không ít thời gian. Nam nhân cũng có thời kỳ nở hoa. Người trẻ tuổi nơi nào hiểu được trung niên nhân đối dáng người, dung mạo chờ một chút sự vật lo nghĩ, thanh xuân tuổi trẻ chính là tốt. Adam bất đắc dĩ lắc đầu. Cả xì họa thì tại đạo quán sủ tổ bộ lì đợi gần 3 ngày lâu. Trong lúc đó đi qua thức tỉnh thần điện chỗ sâu, thưởng thức thần kỳ tinh cầu động mạch, tiện thể lấy nước. Ở trước mặt đối quang thải tràn đầy không đáy đầm sâu. Hắn nghĩ thầm nếu như đem những thứ khác bộ kệ mẩn ném vào, phải chăng có thể thu được cùng linh giới chi mạch giống nhau thu hoạch? Chỉ là suy nghĩ một chút, linh giới chi mạch trải qua tống thần sơn đời đời linh ngôi sư kiểm nghiệm, tinh cầu động mạch thì cũng không phải là như thế. Đối với nó lợi dụng giới hạn với lấy nước, huống chi bên ngoài còn có cái 120 tuổi lão thọ tinh bảo vệ đâu. Cả sĩ họa thì nào dám quá tham, lần này ra ngoài có thể thu được như thế khoa trương tăng lên, đã được xưng tụng vận mệnh bảo giảm. Bị Abu gọi đi vì lạ giờ hốc giờ dạ có trước, hắn có từng nghĩ đến hỉ dậy gần có thể trở thành long vương. Tiếp sau giờ dạ gạ quân cùng xin nghỉ gần gạ bởi vì linh giới thu lợi, gạ là gì ạn có số là hóa thân linh giới dự bị người giữ cửa tương tự nằm ngoài dự đoán của hắn. Không nói đến cùng dĩ dạ tì nạ lên xung đột sự tình. Thành đều sao? Cả xì họa thì từ lý lì cổ vợ sân bay lên máy bay. Cách cửa sổ quan sát càng ngày càng xa hồ ên địa khu, hắn đôi sắp đến thành đều hành trình hào hứng dạt dào. Mại ổ không ngại phiền phức đối máy bay bữa ăn chụp ảnh. Nó chính là nên chiến tứ thiên vương A kết một vị duy nhất tuyển thủ, mà hệ dị cố nhiên bị độc thuộc tính khắc chế, nhưng nó còn có miễn dịch độc thuộc tính công kích thép thuộc tính. Đương nhiên, Sutlisky thật thích hợp hơn nên chiến A kết. Thép thuộc tính miễn dịch độc thuộc tính gần khắc chế độc thuộc tính. Làm sao gần nhất mà ổ tâm tình không tốt lắm, nó số fans không thế nào tăng, thậm chí không bằng mỗi ngày dùng giả lập vai diễn trực tiếp chơi game gần gạ. Chỉ vì quá lâu không có lộ ra ánh sáng, lưu lượng điên cuồng ngã xuống. Mà ổ nhu cầu cấp bách một trận đầy đủ phân lượng đối chiến, phóng thích hắn tâm tình buồn bực cùng với dẫn lưu. Thứ thiên vương A kết liền thành cái này tế phẩm. Tranh tài thêm dầu, cố lên. Cả sĩ họa tỷ theo thường lệ tại trước thi đấu cổ vũ chính mình bộ kẻ mẩn. Mà ổ nâng đầu nhìn huấn luyện viên liếc mắt, giơ lên tay nhỏ bày ra ba cây đầu ngón tay, đại ý là ba quyền giải quyết. Cả sĩ họa tỷ dở khóc dở cười nói, đừng như vậy, nhân gia tốt xấu là vị tứ thiên vương a kết mặc dù người đã trung niên, trở thành tứ thiên vương thời gian cũng rất ngắn ngủi. Tại không ấn quyền bên trong, hắn từng cùng xạ tổ si tiến hành đối chiến, cho đến ngày nay cũng mới quá khứ 6 năm trái phải. Thời gian 6 năm nhìn như 10 phần dài dằng dặc, đối một tên thực lực gần nhau bản thân cực hạn tứ thiên vương mà nói tính không được cái gì. A kết cũng coi là có tài nhưng thành đạt một điển hình rồi. Thành đều tứ thiên vương bên trong, A thụ, Hoa Lê đều rất trẻ trung, cùng A kết tuổi tác gần Hi Ba đã từng là quan đô thiên vương, dựa vào bản thân thực lực khủng bố tại thành đều tiếp tục đảm nhiệm tứ thiên vương. Chỉ có A kết là trung niên thượng vị. Phần đặc biệt bên trong thực lực của hắn ngược lại là không tầm thường, cứ việc bại bởi nhỏ sải lệ, có thể rất nhiều làm người hoa mắt thủ đoạn đáng giá tán thưởng. Cả sĩ họa tỷ tìm đọc có quan hệ A kết tư liệu, phân tích nghiên cứu hắn đối chiến video, cũng coi đây là cơ sở chế định chiến thuật. Mại ồ nói ba quyền giải quyết, hắn lại không thể như thế khinh thị đối thủ. Nếu như lật xe làm sao xử lý? Thế sự khó đoán trước. Mà bởi vì dù ở tô địa khu khoảng cách hồ ên địa khu rất gần, máy bay hành xử 3-4 giờ liền thành công đến thành phố Chuyên Di. Thành phố Chuyên Di bây giờ có xe tàu đệm từ trường trạm, có thể chạy suốt xe kỳ tó địa khu xạ phở ổng City, trong lúc đó cũng sẽ ở Bạch Ngân chấn quanh mình cập bến. Ước định cẩn thận tranh tài là ở thứ tư, cả sĩ họa tỷ đến thành đều lúc thì là thứ hai, hắn dứt khoát tại thành phố Chuyên Di ngủ lại một đêm, mang mạ ổ khắp nơi dạo chơi, cải thiện tâm tình của nó. Kết quả chuyện đương nhiên đi dạo đến rồi tiệm thẩm mỹ. Thành phố Chuyên Di thông đạo dưới lòng đất có một tòa rất nổi danh tiệm thẩm mỹ, mạ ổ sớm nghĩ đến nơi này quẹt thẻ rồi. Cả sĩ họa tỷ cảm thấy bất đắc dĩ, có thể đã đến đều tới, mọi người cùng nhau chỉ thôi. Hắn đem rất nhiều có ý nguyện bộ kẹm mần đều thả ra, sắp xếp người cho chúng nó tiến hành mỹ dung bảo dưỡng. Gần gạ cũng tới góp thú, nói làm trực tiếp phải chú ý hình tượng. Nhưng mà nó trực tiếp dùng bao da vẫn là nhị thứ nguyên mỹ thiếu nữ hình tượng. Người giấy mới mở miệng liền ngân rắc gọi, quả thực khiến người không kèm được. Hôm sau, ngồi lên tàu đệm từ trường. Cả sĩ họa tỷ mang theo hắn bộ kẹm mần nhóm đi tới Bạch Ngân trấn phụ cận. Vừa mới chuẩn bị tìm một chỗ ở lại, xa xa liền nghe đến một bọn nhi người nhỏ giọng nói câu thủy quân. Song phương cách nhau cực xa, nếu không phải thính lực của hắn không phải tầm thường, đoán chừng rất khó lưu ý đến. Thủy quân. Hắn bất động thanh sắc mở liễm tức tiến tới. Chương 1169, lưới đánh cá, xì cùn, 1, chương 1169, lưới đánh cá, xì cùn, 1, từ quần áo ăn mặc đến xem, bọn này nhân loại như lam lĩnh, bình thường nhìn không ra cái gì kỳ quái chỗ. Bọn hắn hoặc ngồi xổm hoặc ngồi tại bên đường, tùy ý ăn uống tán gẫu. Phản phất cả xì họa tỷ vừa rồi nghe được là ảo giác. Mà khi lẫn nhau khoảng cách rút ngắn tới trình độ nhất định, đối phương chỗ thương thảo nội dung lập tức rõ ràng chuyển vào cả xì họa tỷ trong hai. Kéo dài như thế nhiều ngày, gia hỏa kia dù sao cũng nên bắt đầu biến hư nhược rồi a. Xuyệt. Nói nhỏ chút. Đừng để người nghe thấy. Gần nhất thế nào người càng đến càng nhiều, rõ ràng không tới Bạch Ngân Đại hội cử hành thời điểm. Nghe nói ngày mai có cái khác địa khu quán quân muốn cùng Tứ Thiên Vương A kết đối chiến. Hừ. Quán quân. Chờ bắt đến Si Cùn, ta cũng tới làm một đang. Cầm đầu trung niên nam nhân miệng đầy khinh thường. Cả sĩ họa thì nghe đến đó, cơ bản xác định đám này người chính là trong nguyên bản kịch tính bắt Si Cùn bộ kẻ mẩn thợ săn tập đoàn. Đúng là bọn họ dựa vào dây thừng cùng lưới đánh cá một khi mất hết Bắc Phong hóa thân vi danh. Cái này cũng thật là vừa bắt rồi. Muốn bắt được bọn hắn sao? Không. Bắt trộm bắt tang. Cả sĩ họa tí liếc nhìn thời gian, tranh tài định vào ngày mai buổi sáng, hắn có đầy đủ thời gian thu thập đám người này chứng cứ phạm tội. Tiện thể kiểm nghiệm một lần Si Cùn đặc huấn thành quả. Nhớ được lúc trước tự mình dùng lưới đánh cá đưa nó tốt một phen dày vò, đối với lần này nó phải có chỗ cảnh giác. Hắn không dám chắc chắn. Nếu như Si Cùn bị hắn nhắc nhở qua còn bị lưới đánh cá vây nốt, chỉ có thể chứng minh tên ngốc này là thật yếu lưới đánh cá, mà bản thân chắc chắn ghi chép lại, cho Viêm Đế cùng Lôi Công nhìn, để cho bọn chúng chế giễu nó cả một đời. Ha ha ha. Cả sĩ họa tí lộ ra gần gạn giống như hiểm ác tiểu dung, bảo trì lại liễm tức tư thái lặng yên nhìn nhau. Chốc lát, một cỗ toa xe từ cuối con đường lái tới, thùng xe bên trong chứa đầy thu thập tốt sinh hoạt rất rưởi, gây mũi mùi hôi thối hun đến hắn bị mũi. Nếu như nhớ không lầm, đám người này chuẩn bị rác rưởi rót vào trong hồ nước, bước bách sĩ cùng tịnh hóa nguồn nước, không ngừng tiêu hao lực lượng của nó. Mẹ nó, một đám xuất sinh. Quá khứ, chân sắt vàng nguồn nước bị các tổ chức khống chế, tầng dưới chốt bình dân lâu dài quyết thiếu sạch sẽ nước, không thể không khuất phục với các tổ chức vì bọn họ hiệu lực. Trải nghiệm qua những tháng ngày đó, cả sĩ Hoa Tỷ hoàn toàn không có cách nào chịu đựng loại hành vi này. Hắn đem giờ dạ gạ quân từ cầu bên trong thả ra, cũng bị hắn đeo một đầu màu sáng cát lụa. Ngươi mau đuổi theo bọn hắn, ta đi theo ngươi phía sau. Lỗ nổ. Xa sợ long liền giật mình, cúi đầu nhìn xinh đẹp khăn lụa, vui vẻ bay ra ngoài. Mà cái này không chỉ có là cả sĩ họa tỷ chuẩn bị cho nó lễ vật, bên trong càng có dấu GPS định vị trang bị. Định vị trang bị kỳ thật rất sớm đã mua. Bất đắc dĩ đối giờ dạ gạ quân tới nói không có để làm gì, tên ngốc này thích giấu đến linh giới bên trong, GPS rất khó định vị đến một cái thế giới khác đi. Nhưng ngẫu nhiên cũng có thể phát huy được tác dụng. Thì như hiện tại, hắn không có tự mình truy không phải ngại thối, mà là chuẩn bị trực tiếp đi tìm Si Cùn. Đi. Cả sĩ họa tỷ cưỡi lên hỉ dậy gần, căn cứ xá sợ long định vị xác nhận đám người kia chuẩn bị đi nơi nào nghiêng đổ rác rưởi. Coi đây là cơ sở phóng xạ bốn phía tìm kiếm. Hắn không biết Si Cùn ở nơi nào không quan hệ, bộ kệ mẩn thợ săn biết rõ là được. Một đường đi về phía nam. Cả sĩ họa tỷ phát hiện đám người này dừng lại tại đô thành thác nước phụ cận, nơi đây nằm ở xẻ kỳ tỏ cùng thành đều trung gian, coi là liên thông lưỡng địa tiết điểm. Được rồi, còn rất biết chọn địa phương. Hắn nhướng mày. Đô thành thác nước thông hướng biển cả. Bọn này bổ kẹ mẩn thợ săn như chút xuống tiếng nước chảy bên trong, sợ là hải dương cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Thật to gan. Chủ lưu địa khu phổ biến rất xem trọng hoàn cảnh vấn đề, giống bản kịch chàng viễn ảnh bá giả bên trong dẫn đến một tòa thành thị cây xanh chôn vùi nhân vật phản diện cấu thái, cho tới nay còn tại ngục giam bị tù. Có trời mới biết thời điểm nào có thể ra tới. Đám người này như thế làm loạn, cũng coi như trong hầm cầu đốt đèn, muốn chết. Cả sĩ họa thì gặp bọn họ trong rừng rậm vòng quanh, phái bỏ gì gồng hai phân thân quá khứ thêm phiền, tiện thể quay chụp chứng cứ phạm tội. Theo sau hắn lại lấy ra dấu ở gần gạ trong bụng vật kỷ niệm, bắt giữ vệ đội của họ OH chi bóng. Lần trước dùng cái đồ chơi này vây nốt bọn chúng về sau, cả sĩ họa tỷ liền một mực giữ lại làm vật kỷ niệm. Không ngờ bây giờ còn có thể phát huy được tác dụng. Người thử một chút. Hắn giao cho hỉ dậy gần tìm bòi. Cứ việc không có thanh tẩy qua, nhưng phía trên nhiễm mùi theo thời gian chuyển rời, sớm đã trở nên mười phần mỏng manh. Hất kỳ dùng lực chú ý cao độ tập trung, mới từ bên trong phân biệt ra mấy cố đặc thù hương vị. Cùng lúc đó, nhiều cạnh điện thoại mở miệng nói, cả sĩ họa tỷ, bọn hắn còn có một chiếc loại bỏ chất bẩn xe. Loại bỏ chất bẩn xe. Cả sĩ họa tỷ nhíu mày, ngươi có thể khống chế sao? Nhiều cạnh điện phải nói, có thể, hai chiếc xe đều là được khống. Nhưng bọn hắn trừ cố xe, vậy chuẩn bị rất nhiều độc thuộc tính bộ kệ mẩn ô nhiễm nguồn nước. Làm chuyện xấu còn muốn được như vậy chu toàn, thật sự vất vả các ngươi a. Cả sĩ họa tỷ khẽ miệng rung động, nhưng so sánh nhân tạo rác rưởi ô nhiễm, độc thuộc tính bộ kệ mẩn mang đến ô nhiễm dễ giải quyết một chút. Xì cùng cho dù có tịnh hóa nước bẩn lực lượng, nhưng cũng không thể để cho rác rưởi từ trên thế giới biến mất. Hắn cùng với nhiều cạnh điện thoại thương thảo thời khắc, nhớ kỹ mùi vị hỉ dậy gần ngẩng ba cái đầu lâu. Hướng nhiều cái phương hướng tìm đòi. Trong không khí hỗn tạp rất nhiều khó tả mùi, muốn từ bên trong tìm tới Sĩ Cùn quả thực tựa như quản lý bị rào loạn cuộn dây một dạng phiền phức, trẻ tuổi dùng tốt đại não điên cuồng vận chuyển. Thế nào khắp nơi đều là. Khi dậy gần im lặng ngưng nghẹn, Sĩ Cùn ở phụ cận đây quá sống động, khắp nơi đều có thể nghe được một điểm. Lại nghe. Nó ba đôi lô mùi quyết trương, nếm thử nghe ra bên nào càng nồng nặc. Xách. Khi dậy gần trong lòng giận dữ, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to. A sảng. Tiếng giống như sét đánh. Chỉ một thoáng chuyển khắp non nửa tòa rừng rậm xanh um tươi tốt, không hề đứt đoạn hướng càng xa xôi quyết tán, hù dọa thành phiến chim tước. Chính cùng nhiều phía đội tình báo cả sĩ họa tỷ liền giật mình, nghĩ lại, cũng được đi. video chứng cứ thành công quay chụp đến rồi. Rắn đã vào cuộc, kinh giật mình cũng không có việc gì. Không thể không nói Hỉ Dậy gần cái này một cuống họng rất hữu dụng, thanh âm trừ khử trước mắt, phương bắc có gió thổi tới. Hô gió nhẹ thanh lãnh như nhu hòa sợi bông. Qua trong dây lát quen thuộc bóng người to lớn bay vọt sơn lâm, lấy cực nhanh tốc độ hướng bọn hắn tới gần. Chính đang cả sĩ họa tỷ chuẩn bị chào hỏi thời điểm, đối phương bỗng nhiên bay lượn qua Hỉ Dậy gần bên người, bình tĩnh liếc bọn hắn liếc mắt. A sảng. Hỉ Dậy gần mặt mũi tràn đầy mệt hoặc. Cả sĩ họa tỷ giật mình nói, nó phát hiện ô nhiễm vết tích rồi. Xì cùn phi nước đại phương hướng rõ ràng là xe rác vị trí. Dù là có bỏ gì gồng hai thêm tiền, bộ kẹm mẩn đám thợ săn không thể nghiêng đổ rác rời bọn họ bộ kẹm mẩn lại tại chăm chỉ không ngừng nỗ lực. Hỉ Dậy gần vỗ cánh đuổi theo. Chương 1169, lưới đánh cá, xì cùn, 2. Chương 1169, lưới đánh cá, xì cùn, 2. Hồ nước bên cạnh. Một đám bộ kẹm mẩn thợ săn chính sức đầu mẹ chán kiểm tra cỗ xe. Các ngươi tại làm cái gì? Đều nói mỗi ngày kiểm tra, thế nào còn có thể xảy ra sự cố? Thợ săn đầu mục lớn tiếng quát lớn, lại đối đang cố gắng phun độc bộ kẹm mẩn nhóm ồn ào, thêm chút sức nhi. Cho ta hạ lực lượng lớn nhất. Làm cái này hai chiếc xe chuyển vận cùng như vậy nhiều rắc rưởi, nước bẩn phí đi hắn không ít công phu, hiện tại không sắp xếp rơi, chẳng lẽ mang về trong trấn sao? 100% sẽ bị rèn nghi bắt được hỏi. Làm bộ kẹ mẩn thợ săn, lẽ ra càng biết điều càng tốt. Thủ hạ vội vàng ứng tiếng, lập tức tốt. Nhưng mà trên ngựa của hắn trung quy là không pháp ứng nghiệm, biến hình bỏ dị gồng hai làm hư hai chiếc xe ngựa motor điện, khiến cho loại bỏ chất bẩn trang bị cùng thùng xe dâng lên trang bị bị che đậy. Trừ phi có thể đem motor điện tháo ra đại tu, bằng không bọn hắn dạy vào một ngày cũng không chiếm được đáp án. Chi. Xì cùn đến rồi. Gió bác thổi phất nước hồ, nổi lên từng đạo gợn sóng. Thợ săn đầu mục nghiêng đầu nhìn lại, ngưng trọng nói, tới rồi sao? Mặc dù sớm điểm, nhưng trực tiếp lên đi. Nhiều người phức tạp đêm dài lắm mộng, Bạch Ngân chấn càng náo nhiệt đối với bọn họ hành động càng bất lợi. Hắn hô lớn, chúng tiểu nhân. Con ngồi tới cửa rồi. Chuẩn bị đạo cụ. Chúng bổ kẹ mẩn thợ săn nghe vậy cấp tốc phân tán ra. Mà đổi thành một bên ven hồ, xì cùn đầy dây lửa giận địa đạp nhập nước bẩn bên trong khoảnh khắc đem tỉnh hóa. Nô ở. Chờ phân phó hiện ô nhiễm kẻ cầm đầu, nó ngay lập tức cất bước phi nước đại, dẫn động lạnh lẽo hàn lưu đem toa xe cùng loại bỏ chất bẩn xe đông kết. Mấy ngày nay bộ kẹ mẩn thợ săn cùng nó đánh du kích, thường xuyên đổi lấy địa phương loại bỏ chất bẩn, mà lại trốn được nhanh chóng, dẫn đến nó hoàn toàn không thể biết rõ ràng là ai tạo thành hết thảy. Bây giờ mượn Hỉ Dậy gần nhắc nhở, cộng thêm họ gì gồng hai kéo dài chiến thuật, thành công để nó kịp thời phát hiện đám này ra hỏa. Lê tẩm hạt giống xấu, xì cùng tức giận phát động công kích, thế nào biết thợ săn đầu mục sớm đã kêu gọi thủ hạ, điều động một đám bộ kẹ mẩn xả thân ngăn cản, dùng cái này điên cuồng làm hao mòn lực lượng của nó. Lẽ thường tới nói, lần một lần hai tỉnh hóa đối xì cùn không tính là cái gì gánh vác. Có thể theo số lần tăng nhiều, ô nhiễm tiếp tục tăng thêm, cho dù là tinh lực của nó cũng ở đây bộ kẹ mẩn thợ săn trường kỳ tác chiến bên dưới bị trắng trợn làm hao mòn, cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Nô ở. Khi nó giải quyết xong sở hữu vây công độc của nó thuộc tính bộ kẹ mẩn, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi xông lên đầu. Xì cùn có chút hối hận bản thân ưu tiên tỉnh hóa nguồn nước, hẳn là đem bọn này ra hỏa xử lý lại nói. Nhìn xem bộ kẹ mẩn đám thợ săn mắt lom lom đem chính mình vây quanh, cầm trong tay rất nhiều kỳ quái khí cụ, nó lâm vào do dự bên trong. Cái này dừng một chút, bị thợ săn đầu mục tìm được cơ hội. Liên hiện tại, bắt lấy nó. Vô số đặc chế dây thừng cùng lưới lớn hướng xỉ cùn bay đi, làm có can đảm ra tay với lệ gần đạ dị bộ kẹ mẩn lao thợ săn, bộ vòng đối bọn hắn tới nói thuộc về kiến thức cơ bản. Trong khoảnh khắc, xỉ cùn cái cổ bị dây thừng bảo hộ, thân thể bị lưới lớn dây dưa, các phương diện thực hiện lực đạo để nó điên cuồng dãy rủa. Nô ở. Ở. Nó ngay cả gọi mấy tiếng, đột nhiên thân thể hơi cương. Loại cảm giác này, bản thân giống như ở nơi nào thể nghiệm qua. Cạ xỉ họa tỷ. Là cạ xỉ họa tỷ quên bảo qua nó. Xì cùn cuối cùng nhớ tới mình không phải là đơn đả độc đấu, cao gào thét kêu gọi chi viện. Nô ở, to rõ tiếng gào thét truyền khắp cả tòa rừng rậm. Thợ săn đầu mù cám đạo không ổn, tên ngốc này đang làm gì sao? Chẳng lẽ nó còn có đồng bạn không thành? Hắn có chút khẩn trương nhìn chung quanh. May mà, cũng không tình trạng phát sinh. Thợ săn đầu mục trầm tĩnh lại, hô, đại gia thêm chút sức nhi. Đem nó thể lực hoàn toàn hao hết sạch. Tốt. Đông đảo tổ kẽ mẩn thợ săn cùng kêu lên đáp lời. Xì cùn điên cùng dãy rủa, tìm kiếm cả xì họa tỷ bóng người, khi nhìn thấy hắn núp ở phía xa cây sau lúc, không dám tin chừng tỏ mắt. Nô ở. Nó, cả xì họa tỷ. Tại sao ngươi chỉ là nhìn xem? Cả xì họa tỷ, tổ bộ đương nhiên muốn nhìn, không chỉ có nhìn hắn còn thu hình lại đâu. Xì cùn quả nhiên đem hắn trước đó nhắc nhở đồ vật đều cấp quên hết, như vậy thế nào đi? Hắn dưới cơ duyên xảo hợp có thể cứu một lần, chẳng lẽ có thể cứu vô số lần? Dù sao xì cùn chỉ là bị không ngừng làm hao mòn thể lực, còn chưa đạt tới bị thương nặng trình độ, chưa hẳn cần hắn xuất thủ. Cố lên. Đem ta dạy cho ngươi những cái kia đều lấy ra. Cả xì họa tỷ xông đối với hắn trông mòn con mắt xì cùn xếp đặt cái thêm dầu. Cố lên, tư thế, kém chút đem người sau tức hộc máu. Nô ở. Xì cùn lần đầu cầu viện, vậy mà liền bị như thế dễ dàng cự tuyệt. Một lần chủ động, đổi lấy cả đời hướng nội. Nó phát thể sau này cũng không bao giờ tin tưởng bất luận cái gì loài người, bi phấn dây rủa, đống nhiên nhớ lại bản thân trên du thuyền tránh thoát lưới lớn kỹ xảo. Nhớ được là, phúc trí tâm linh giống như. Tại thợ săn đầu mục cảm thấy 10 phần chắc chín, có thể đem xì cùn bắt được thời khắc, lạnh lùng hàn quang tràn ngập toàn bộ tầm nhìn. Bụt bụt bụt. Tựa như một thanh tuyệt thế thần kiếm hoa lệ múa kiếm, quấn quanh ở xì cùn bên ngoài thân lưới đánh cá bị cắt mở, chỗ cổ dây thường vậy ứng tiếng mà đứt. Thợ săn đầu mục trừng to mắt, đây không có khả năng. bọn hắn đặt làm dây thường danh xương cường độ có thể câu luật thậm chí kỳ ấu tờ. Nô ở. Thoát khốn sĩ cùng phi sức đứng dậy, tức giận vung vẩy ngưng kết thành băng lưỡi đao băng rùa, mà ẩn giấu dở dạ gạ quân cùng họ gì gồng hai phân thân vậy đọc rồi. Lỗ nổ. Ba A. Hai con đột nhiên xuất hiện bổ kẹ mẩn không có chút gì do dự, không có chút nào tâm linh gánh vác đối thợ săn hạ thủ. Nhất là giờ dạ gạ quân, nó hận nhất bổ kẹ mẩn thợ săn, ý nghĩ này đến nay chưa biến. Thợ săn đầu mục nhìn xem không hiểu thấu xuất hiện hai con bộ kẹ mẩn, lập tức rõ ràng sĩ cùng thật có giúp đỡ. Hán nội vàng muốn phái ra bộ kẹ mẩn, cũng không có chờ ném cầu, sau sọ não đống nhiên chuyển đến kịch liệt đau nhức. Ba. Thợ săn đầu mục ứng tiếng ngã xuống đất, lâm vào giống như trẻ nít trong giấc ngủ. Sĩ cùng tại chỗ ngừng chân. Giờ dạ gạ quân cùng họ gì gồng hai động tác quá nhanh, quá thành thạo, làm cho nó chưa kịp phát huy, bộ kẹ mẩn đám thợ săn nghiễm nhiên đều đã ngã xuống đất. Dù là cầm đầu đầu mục, cũng bị cả sĩ họa tỷ không xa vạn dặm ném đến phi thạch đập ngã. Sĩ cùng. Mấy cái ý tứ. Nó quay đầu nhìn về phía thản nhiên đến gần cả si hoa ti, người sau trên mặt ý cười, giọng nói nhẹ nhàng. A xem ra ngươi còn nhớ rõ trước đó học được đồ vật. Si cùng giật giật băng rua. Nó chỗ nào còn không rõ ràng lắm cả si hoa ti vì sao không có kịp thời cứu viện bản thân, hợp lấy là muốn cho nó hồi ức cái này. Si cùng ngắm nhìn cả si hoa ti, người nọ là biết mình trúng đích có này một kiếp sao. Không phải hắn như thế nào với lúc xuất hiện. Cả si hoa ti không rõ ràng si cùng lúc này suy nghĩ, nếu không nhất định sẽ hô to hoan uổng, đây quả thật là một trận trùng hợp. Nhưng ngươi vẫn là không đủ thông minh. Đối phó loại người này không nên không quả quyết, cần đao sắt chặt đầy rối. Lần sau nhớ được lại phát sinh tình huống tương tự, phải cẩn thận một điểm. Hắn cười ha hà nói, ánh mắt quét qua quanh mình. Satoshi vẫn chưa xuất hiện, nói rõ sĩ cùng vận mệnh bị thay đổi. Nó vẫn là cái kia tự do bắc phong hóa thần, khắp thế giới trừ bạo giúp kẻ yếu vệ đội của họ OH. Sĩ cùng do dự, theo sau dạo bước đi tới cả sĩ họa tì trước người, chui nhẹ cọ lồng ngực của hắn. Vô luận như thế nào lần này thoát hiểm đều muốn cảm tạ người này. Không có hắn sớm dạy bảo qua bản thân như thế nào tránh thoát cường độ cao lưới đánh cá. Lần này sợ rằng thật sự hung nhiều cắt ít rồi. Nô ở. Nó khép đeo một tiếng. Cả sĩ họa tỷ sờ sờ nó lạnh buốt băng tinh hình sự lớn, nói, được rồi, ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi, ta sẽ gọi người tới thu thập bọn họ. Đang khi nói chuyện, nhiều cạnh điện thoại kỳ thật đã bấm điện thoại báo cảnh sát. Chương 1170, Nị dạ cổ gà, 1, chương 1170, Nị dạ cổ gà, 1, nô. Tiếng gọi cảnh sát xe rách rừng rậm yên tĩnh. Mấy chiếc lấp lóe đỏ lam đèn xe cảnh sát dừng ở bên hồ, đối quanh mình hoàn cảnh làm ra cặn kẽ dò xét. Bộ kẻ mẩn đám thợ săn thống nhất mang theo con tay, ủ rũ túi đầu bị đưa vào xe chở tù, nên đón sắp đến thẩm phán. Cảnh sát rèn nhỉ cùng cả si họa tỷ làm lấy ghi chép, cũng quan sát có TV video. Cực khổ rồi. Quan quân. Cảm ơn ngài thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nàng trịnh trọng túi chào. Tuy nói không thể tận mắt nhìn đến si cùn, nhưng trong video đã có nó đại phát thần uy đặc sắc biểu hiện. Đương nhiên, vậy bao quát ăn quả đáng phân đoạn. Nhưng khác biệt với cảm thấy rất thú vị cả sĩ họa thi, cảnh sát rèn nhì vì đó vẻ mặt nghiêm túc xem hoàn toàn trình, lại so với sĩ cùn, càng nhiều là ở chú ý bộ kẻ mẩn thợ săn hành vi. Chính như cả sĩ họa thi lúc trước suy nghĩ, chuyện này nghiêm trọng nhất địa phương nằm ở bộ kẻ mẩn thợ săn ô nhiễm hoàn cảnh. Lấy phi pháp thủ đoạn bắt giữ bộ kẻ mẩn cũng ý đồ kiếm lời, ngược lại chỉ có thể biến thành kém một bậc cân nhắc mức hình phạt căn cứ. Năm gần đây, theo họ giờ dễ ghi ẩn rất nhiều sự kiện hiện ra cho toàn thế giới, các nơi đều càng thêm coi trọng hoàn cảnh vấn đề, ai cũng không muốn trở thành cái thứ hai họ giờ. Họ giờ cố nhiên tại cả lũ dẹt cùng hai con lũ gì ạ vĩ lực trên diện rộng cải thiện sinh thái hoàn cảnh, nhưng bởi vì nội lục vẫn cực độ thiếu nước, trước mắt đã có mảng lớn rừng rậm bắt đầu khô héo. Liên minh chính cùng Team Aqua triển khai hợp tác, dự bị kiến thiết số lớn nhân tạo hồ lấy thủ hộ nhiều sinh thái hoàn cảnh. Bao quát hoang dại vỗ kẹ mẩn nhóm đồng dạng tại tự cứu, lấy sân ly tiểu đệ cầm đầu giếng khoan tiểu bộ đội chạy khắp nơi, chỉ vì tăng thêm một nơi nguồn nước. Bọn chúng đã là tự phát, cũng là bị cả si họa tỷ bị thác. Được lợi với sân ly nhóm hành động, càng ngày càng nhiều vỗ kẹ mẩn tự phát gia nhập chi đội ngũ này. Tựa như không thể tưởng tượng nổi mê cung trong hệ liệt thuần túy do bộ kẻ mẩn tạo thành cứu trợ đội. Không hề nghi ngờ, hoang dại bộ kẻ mẩn nhóm dần dần bắt đầu đem họ dở xem như chân chính gia biên, mà không phải nhà giam, đất lưu đày. Biến hóa này đáng giá giả mà mì nó vui sướng. Cường thịnh địa khu không thể quang chỉ có nhân tài, cũng phải có đủ nhiều hoang dại bộ kẻ mẩn. Chủ lưu địa khu càng biết rõ hơn đạo lý này, bởi vậy sớm liền bắt đầu thiết lập bộ kẻ mẩn chăm sóc khu, đại lực gây giống lạm tợ lạ sợ, cặn gã sợ khản chờ từng một trận lâm vào lâm mỹ bộ kẻ mẩn. Bây giờ nghe ạ lọ là địa khu lạm tợ lạ sợ thình lình đã ngập tràn thành hoạn. Cả gạ sở khản tộc đàn thì bình thường trở lại cấp độ. Ngay cả ạ nỉm không ấn bên trong ô nhiễm nghiêm trọng công nghiệp thành thị, đình chỉ city, lúc này vậy khôi phục nước xanh lam thiên trạng thái. Bởi vậy, đám này bổ kẹ mẩn thợ săn quả thật phạm vào không thể tha thứ trọng tội. Nhất là làm cảnh sát nhóm từ phụ cận trong hồ nước, toàn bộ kiểm tra đo lường ra lượng lớn rác rưởi lúc. Si cùng chỉ tịnh hóa chất nước, rác rưởi thì toàn bộ chìm tới đáy cùng nước bùn sen lẫn trong một khối, đem lặn đi xuống bổ kẹ mẩn ác tâm quá sức. Người sở hữu nhìn về phía đám kia kẻ phạm tội trong ánh mắt, đều mang lên một vẻ nặng nề cùng chán ghét. Chúng bổ kẹ mẩn thợ săn không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn thì không cách nào lý giải mình làm bao lớn chuyện ác, nếu không cũng sẽ không trò đùa tùy ý nghiêng đổ rác rưởi. Chắc hẳn chờ tòa án tuyên án sau này, đám người này liền có thể lý giải rồi. Ngồi sồn càng lâu, lĩnh ngộ càng triệt để. Trình độ nào đó giảng, nhân loại xem như vì sỉ cùn báo một lưới mối thủ, thật sự là thật đáng mừng. Nhân chứng vật chứng đầy đủ mọi thứ, nhằm vào sỉ cùn âm mưu triệt để hạ màn kết thúc. Chúc ngài ngày mai tranh tài kỳ khai đã thắng. Cảnh sát rèn ní lại lần nữa hướng cả sỉ họa tỷ cúi chào, lưu lại một nhóm người sau áp giải bộ kẻ mẩn thợ săn rời đi. Cả sĩ họa tỷ quay người, ánh mắt xuyên qua rừng cây rậm rạp, cùng Lặng Yên nhìn nhau xỉ cùng đối mặt. Hắn khẽ gật đầu về sau, chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ từ sau lưng thổi tới. Trong chớp mắt, Xỉ Cùn đã ngự phong rời đi. Hôm sau, Satoshi đám người nghe hỏi chạy đến, lưu cho bọn hắn chỉ có thành phiến vớt máy móc, phụ trách tiêu hóa rác rời mục, cùng với một đám bận rộn bảo vệ môi trường nhân viên. Hắn lẫm liệt mà tiến lên dò hỏi, không có ý tứ. Các ngươi đây là tại làm cái gì a? Đi cả. Bảo vệ môi trường nhân viên nhìn bọn họ một chút, lại nhìn một chút trên mặt đất thành đống rác rưởi, biểu lộ phảng phất đang nói cái này còn không rõ ràng sao? Chẳng lẽ chúng ta tại dạo chơi ngoại thành? Satoshi lung túng vào đầu, giải thích nói, chúng ta biết được Xỉ Cùn không biết tại sao một mực tại phụ cận đi dạo, thế là cố ý chạy tới tìm tòi hư thực. Cái này lời nói đã bị quán quân giải quyết rồi. Bảo vệ môi trường nhân viên ngắn gọn mà nói một phen tình trạng. Satoshi hai mắt chợt sáng, nghe tới Xỉ Cùn bình an vô sự liền giảm bớt tuyệt đại bộ phận nội dung, kích động nói, cả sĩ họa tỷ muốn cùng tứ thiên vương cổ gà đối chiến, muốn nhìn, siêu muốn nhìn. Đi cả. Tiếp chu chiến ý 10 phần ứng tiếng. Bởi vì bại bởi cả sĩ họa tỷ số lần hơi nhiều, cái này đối cộng tác nghiễm nhiên đem trở thành nhất định phải chiến thắng mục tiêu. Song phương sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Mang theo mãnh liệt niềm tin, Satoshi đám người vội vàng chạy tới Bạch Ngân Trấn. Không thể không nói hai người bọn họ tính vừa vặn, tranh tài vừa vặn tiến vào chủ bị phân đoạn, mà khán đài sớm đã kín người hết chỗ, khí thế ngất trời. Người thật nhiều. Cả sĩ họa tỷ dễ chịu hoan nghênh a. Satoshi hưng phấn cười lớn, tiếp chú nhìn chúng quanh tìm kiếm cả sĩ họa tỷ vị trí. Có thể đúng chỗ vẹn vẹn tứ thiên vương cổ gạ một người, người mặc nhị giả phục hắn ôm cánh tay mà đứng, xích hồng sắc dài khăn tung bay theo gió. Tuy nói khoảng cách tranh tài chính thức mở màn còn có đoạn thời gian, nhưng tất cả mọi người rất hiếu kỳ, quán quân người ở nơi nào? Ăn nhiều hai ngủ đi, về sau ngươi lại muốn qua đói một bữa no một bữa thời gian rồi. Cả sĩ họa tỷ thương tiếc nuốt vẻ sĩ cùng đầu. Nơi này là Bạch Ngân đại hội chủ bên ngoài hội trường rừng cây nhỏ, thư nhược sĩ cùng ngay tại thông qua ăn uống bổ sung lực lượng. Cứ việc bộ kẹ mẩn thợ săn bị bắt, có thể lực lượng của nó vẫn chưa khôi phục. Càng nghĩ, chỉ có cả sĩ họa tỷ bên người an toàn nhất, dù sao lôi công liền từng chịu đến qua hắn che chở, lại thêm có tốt đồ ăn. Thế là sĩ cùng đến rồi, vậy ăn được. Trộn lẫn bí truyền đồ gia vị tóc mới quang thức ăn để nó say mê với trong đó, hoàn toàn không có phản ứng cả sĩ họa tỷ nói nhảm. Đợi đem một cái buồn lớn ăn xong, sĩ cùng vẫn chưa thỏa mãn liếm miệng. Ô ở, lại đến một chậu. Cả sĩ họa tỷ liếc nhìn thời gian nói, đợi một chút lại ăn đi, ta phải đi so tài, đại khái muốn 20 phút trái phải. Chính thi đấu 3 phút, việc vật vánh 17 phút. Sĩ cùng hơi có vẻ tiếc nuối đứng dậy, tình trạng của nó kỳ thật khôi phục được không sai biệt lắm, chỉ là thèm ăn. Đối với lần này nó cảm thấy kỳ lạ. Dù sao từ lúc phục sinh đến nay, nó liền triệt để mất mát đối thức ăn hứng thú. Có thể ăn, nhưng không ăn vấn đề cũng không lớn. Xì Cùn gặp qua rất nhiều nhân loại đồ ăn, ngẫu nhiên xuất phát từ thân mật nó sẽ ăn được một điểm, duy chỉ có cả xì họa tỷ làm có thể để cho nó sinh ra khát vọng. Trong này, bỏ thêm cái gì? Nó không thể nào hiểu được, nhưng lại trầm mê với trong đó. Xì Cùn đưa mắt nhìn cả xì họa tỷ rời đi, làm sơ suy nghĩ sau từ một cái không ai địa phương nhảy vọt đến đấu trường đỉnh tiêm. Xem kịch xem kịch. Nó nằm sấp xuống tới, trong lúc vô tình ngắm đến từng có mấy lần gặp mặt nhân loại thiếu niên. Đối phương chính cùng bằng hữu ở cùng một chỗ. Bởi vì không có cái gì hứng thú, Xì Cùn rất nhanh thu liệm ánh mắt, rủ xuống đến chậm rãi ra trận cả xì họa tỷ trên thân. Không ngờ hắn vừa mới hiện thân, cả tòa ồn ào đấu trường chỉ một thoáng sôi trào lên. Soạn. Vô cùng tận tiếng hò hét nháy mắt tràn vào Xì Cùn lỗ tai. Vẫn là như vậy được hoan nghênh. Xì Cùn còn nhớ được nửa năm trước lần kia đại hội, đồng bạn của nó Viêm Đế cùng cả xì họa tỷ hỉ dậy gần tranh chấp. Cho dù hoàn cảnh khác biệt, thuộc về tiếng hoan hô của hắn nhưng thủy chung không thay đổi. Đám người đối với vô địch cùng nhiệt sớm đã vượt qua địa khu phạm chủ. Trừ phi bản địa khu quán quân cùng nơi khác khu quán quân tác chiến, nếu không vô địch nhân khí hoàn toàn xứng đáng là vì tối cao. Cuối cùng đến rồi sao? Cô gạ trong con ngươi phong mang tất lộ. À niềm tiên bản hắn cố nhiên không giống phần đặc biệt bên trong đội dọc kẹt cán bộ giống như thủ đoạn quỷ quyệt, nhưng cũng tuyệt không phải hời hợt hạng người. Điểm này từ cả sĩ họa thì đã từng mô phỏng qua nhị dạ trên thân, liền đủ để nhìn thấy mánh khỏe. Chương 1170, nhị dạ cô gạ, 2, chương 1170, nhị dạ cô gạ, 2, diễn truyền bà trong phòng, giải thích hương phần nói, hoan nên đi tới tranh tài hiện trường. Ta là của các ngươi bạn tốt, Mạ Xạ Ổ. Dưới mắt sắp tại Bạch Ngân sân thi đấu trình diễn, là lượt trang cần ship cao cấp cầu cấp tranh tài, đối chiến song phương như các ngươi nhìn thấy. Không sai. Họ giờ quán quân cả si hoạt tỷ. Hắn đến rồi. Trước máy truyền hình, kênh trực tiếp bên trong, vô số người ngẩng đầu trông mong. Trong sân, một tên nam tử tóc vàng ngồi cười ạ hệ gãi là bay tới giữa không trung, hắn là lượt cuộc thi đấu phía chính thức sai phái tới trọng tài, mèo còm lượt cuộc tuyệt nhất cấp cầu cấp đối chiến. Người dự thi vì đến từ sắt vàng thành phố cả si hoạt tỷ tuyển thủ, cùng phục sĩ ạ city cổ gã tuyển thủ. Cao cấp cầu cấp quy tắc cùng trước mấy cái cơ bản nhất trí, vô luận có bao nhiêu cùng loại siêu cấp tiến hóa hệ thống, đều chỉ có thể lựa chọn một loại. Chế độ thi đấu vì đánh đơn 3 đối 3, điểm này trước đó liền đã định ra rồi. Trọng tài cao nâng hai tay, mời song phương phóng thích thủ chỉ bộ kẻ mẩn. Phanh phanh. Hào quang lóe qua. Cả sĩ họa tỷ phái ra chờ đã lâu mà ải ổ, nhưng ngược lại bộ kẻ mẩn thì là bị dịnh, hai cái miệng phát ra trầm thấp tiếng rung. Giác tê quả thật như thế sao? Cô gà âm thầm đoán thầm, đối mặt tam hiểu độc thuộc tính bộ kẻ mẩn bản thân, chọn lựa đầu tiên tất nhiên là thép thuộc tính bộ kẻ mẩn. Nhưng hắn dù là cao quý độc thuộc tính tứ thiên vương, cũng không sẽ chỉ hỏa thuộc tính chiêu thức mà thôi. Tiên hạ thủ vi cường, hơi độc. Phúc. Uy Dinh mở ra miệng động, vô cùng vô tận màu xám đen gas trong khoảnh khắc bao phủ lại cả tòa sân bãi. Giải thích hô, Thứ Thiên Vương Cổ Gạ dẫn đầu khởi xướng tiến công. Lại là độc thuộc tính chiêu thức. Đối mặt thép thuộc tính bộ kệ mẩn sử dụng làm cho đối phương trúng độc chiêu thức. Người xem vào hào lộ ra kinh ngạc thân sắc. Có thể một giây sau, bọn hắn liền biết được nguyên do. Cổ Gạ, nhóm lửa nó. Gió nóng. Rát hí. Uy dịnh phun ra mảng lớn sóng nhiệt, khiến cho trong không khí hơi độc trong nháy mắt bị nhen lửa. Cái này đúng là song trọng tổ hợp thức công kích. Ầm ầm. Đinh Hai nhức óc tiếng nổ bên trong, cả tòa sân bãi trong khoảnh khắc bị biển lửa ngập trời lũ, liệt diễm hừng hực. Độc không được, phát hỏa đốt. Lý Dạ cho tới bây giờ đều không chỉ có hạ độc như thế một loại kỹ xảo. Cô gã mặt không đổi sắc mặt cho sóng nhiệt lướt nhẹ qua mặt, nhưng hắn cũng biết cả xỉ hỏa tỷ bộ kệ mẩn không có như vậy dễ giải quyết. Một chiêu này coi như thành xuống ngựa, ừm. Cô gã liền giật mình, chỉ vì trước mặt hắn biển lửa chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến hình. Như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, càn quét đồng dạng, điên cuồng hướng trung tâm thu nạp, đồng thời hướng lên trời bên trên kéo dài. Trong chốc lát, kinh khủng hỏa diễm vòi rồng tình lình xuất hiện ở giữa sân, phóng liên tục làm người sợ hãi đáng sợ nhiệt độ cao. Cô gã nội tâm trầm xuống, uy dịnh, dùng giữ vững. Bên ngoài sân giải thích cả kinh kêu lên, uy dịnh hỏa diễm bị hút đi. Đây là ma ổ làm sao? Vâng. Chỉ nghe trong sân truyền đến nặng nề nổ vang. Hỏa diễm vòi rồng đỉnh tiêm bỗng nhiên rủ xuống, đối chống ra màu xanh nóng ánh bích chướng uy dịnh khởi sướng xung kích. Lấy đạo của người trả lại cho người. Long. Hỏa diễm bạo tán, uy dịnh giữ vững vỡ vụn thành từng mảnh. Khoan lác. Trầm muộn giòn vang âm thanh bên trong, khó có thể chịu đựng bản thân chế tạo hỏa diễm uy dịnh bay rất ra ngoài. Giờ này khắc này, đám người vừa rồi trông thấy trong ngọn lửa như tinh linh nhanh nhẹn lượn vòng bóng người. Nó quanh thân từng mai trong suốt lưỡi kiếm lượn vòng, hàn quang bắn ra bốn phía làm cho người ta kinh hãi. Giải thích hô lớn, mua kiếm. Là mạ ổ mua kiếm. Mẹ gà mạ ổ lại chỉ sử dụng kiếm múa, liền đem vốn nên tiêu đốt thân thể nó hỏa diễm dẫn dắt tới, cũng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Xì đoá mẹ gà mạ ổ nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, tư thái ưu nhã xinh đẹp. Đùa lửa. Đừng quên nó là dựa vào cái gì lập nghiệp. Chỉ là một chút hỏa diễm, đối với nó tới nói bất quá là trợ hứng đạo cụ thôi, ngay cả dĩ biến đều không cần vận dụng. Chỉ dựa vào múa kiếm liền có thể đem thu nạp. Mô phỏng đối tượng vũ giả chiến múa một mực bị mẹ gà mạ ô luyện tập. Bây giờ đã được xưng tụng có một chút thành tựu. Đừng nói độc thiên vương hỏa thuộc tính chiêu thức, lửa thiên vương hỏa thuộc tính chiêu thức nó một dạng có thể hút. Rất đê. Uy dịnh rơi vào huấn luyện viên trước mặt, lại rất nhanh lơ lửng. Dù sao nếu như bị chiêu thức của mình đánh bại, kia cổ gạ lần này thật sự muốn làm trò cười cho thiên hạ rồi. Tên ngốc này. Cổ gạ ngưng trọng nhìn xem mẹ gà mạ ô, đối với nó thế mà có thể đem ngọn lửa của chính mình biến hóa để cho bản thân sử dụng mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đương nhiên biết rõ mà ổ đã từng biểu diễn, xác nhận cùng cả sĩ họa tỷ đối chiến sau, cô gã liền đi tìm tòi trên mạng sở hữu cả sĩ họa tỷ tương quan đối chiến. Nhưng hắn hỏa diễm có thể nào cùng thông thường hỏa diễm đánh đồng với nhau? Song trứng gas thả ra hơi độc bên trong, tồn tại hắn điều chế đặc biệt dễ cháy dễ nổ dầu hỏa. Trên lệch đến cùng lớn bao nhiêu, mới có thể nhường cho mình chiêu thức bị dễ dàng nắm. Uy dịnh trạng thái có chút không tốt, mẹ gã mà ổ lại thông qua múa kiếm để cao công kích, nhìn tới. Uy dịnh, làm tốt giác độ đi. Cô gã ngữ khí trầm trọng. Uy dịnh cố nén sự ý, ứng tiếng nói, rất hí. Nó đã rõ ràng chính mình muốn làm cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, xa xa mẹ gà mạ ổ mất đi tung tích. Phanh, giòn vang âm thanh bên trong, lưu tại chỗ chỉ có như mạng nhện vỡ vụn hố cạn, cùng vô số bị chấn lên đá vụn. Đến rồi, uy dĩnh hai mắt sáng lên tử quang. Đã đánh không lại, vậy liền đồng quy vô tận. Đồng mệnh, uy dĩnh trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn xem mẹ gà mạ ổ thoáng hiện giống như toát ra, huy động nắm tay nhỏ hướng hai má của mình đánh tới. Nhưng mà, chính đang nó làm tốt ngã xuống đất chuẩn bị, viên tiên nắm đấm bỗng nhiên tại trước mặt nó không đến nửa tấc khoảng cách sát ngừng. Quá gần đến để Uy Dĩnh từ đáy lòng cảm thấy tim đập nhanh. Có thể một quyền kia sửng sốt không có vung xuống. Rát đê. Uy Dĩnh chủ động vọt tới trước, có thể mẹ gà mạ ổ đã thu quyền, bởi vậy nó xung phong nhất định là vô dụng công. 3. Nó bị một cước đạp ra ngoài, không trộn lẫn bất luận cái gì thuộc tính năng lượng. Tổn thương không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Uy Dĩnh đôi mắt bên trong ánh sáng màu tím nhạt đi, bị đè nén cho nó cơ hồ hiện tại tựa như hóa thân to lớn bạo đạn. Chỉ tiếc, nó biết không được. Đồng mệnh thất bại. Cổ gà mưu kế bị nhìn xuyên. Giải thích hô to. Vô số người xem bị cái này khẩn trương kích thích một màn làm chấn kinh. Vung ra đi nắm đấm có thể dừng lại. Thật hay giả? Chương 1171, vũ khí sinh hóa, 1, chương 1171, vũ khí sinh hóa, 1, đẳng cấp cố nhiên lại được xưng là năng lượng đẳng cấp. Có thể nó tăng lên lại là các mặt, trong đó vừa lúc bao gồm tố chất thân thể. Thì như, động thái thị lực. Mẹ gà mạ ổ sớm tại bay vọt mấy mắt, liền đã phát hiện ủy dịnh trong mắt sáng lên tử quang. Cho dù đối phương che giấu rất khá, lại không có thể trốn qua cặp mắt của nó. Bởi vậy một quyền này ban sơ chính là hư chiêu, đình trệ muốn trả ra đại giới cực thấp, đồng thời bởi vì nó chạy đủ nhanh, uy dĩnh nghị phát hiện là hư chiêu cũng khó khăn. Đương nhiên mà ổn là vật tay công, hư chiêu thực chiêu tương đối mà nói tương đối đơn giản. Nếu như là đặc thù công kích, thu chiêu liền không có như vậy dễ dàng. Thật lợi hại. Satoshi tán thưởng không thôi, địch chú gật đầu tán đồng, tỷ cô. So với mẹ gà mạ ổ thao tác, hai người bọn họ kỳ thật càng để ý nó bề ngoài hiện ra sức quan sát. Satoshi ánh mắt hướng về cả sĩ Hoa Ti, đừng nhìn người sau toàn bộ hành trình không có thế nào mở miệng nói chuyện, nhưng hắn so với ai khác đều tin tưởng, lúc này song phương sớm đã tâm linh tương liên. nhất cử nhất động đều là linh hồn chiếu rọi. Mà loại này cảm xúc hắn trải nghiệm qua không chỉ một lần, trên người chủ, tại gờ rèn nhìn dạ trở bộ kẻ mẩn trên thân. Lữ Đồ Xạ Tổ Sĩ chính đang ở khai khiếu giai đoạn, hắn bắt đầu suy nghĩ tự thân ưu thế, đối chiến phương pháp vậy không giới hạn nữa với làm ẩu cùng lỗ mãng. Cả sĩ họa tỷ cùng mẹ gạ mạ ổ sức quan sát vừa lúc cũng là hắn muốn có. Đồng thời Xạ Tổ Sĩ còn nắm giữ lấy có thể để cho bộ kẻ mẩn lý giải, đồng thời vận dụng bản thân ý tưởng đột phát trường công lực, cái này hai điểm bây giờ tựa hồ cũng trên người cả sĩ họa tỷ từng bước thể hiện. Xạ Tổ Sĩ khó tránh khỏi sinh lòng cảm giác nguy cơ. Mình có hay không có thể từ trên thân cả sĩ họa tỷ học được cái gì? Hắn bắt đầu khẩn trương cùng bức thiết, địch chủ bén nhạy phát giác được Xạ Tổ Sĩ tâm tính biến hóa, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Đi cạp tỷ. Trong tràng, mẹ gà mạ ổ nhanh chóng quay lại thân thể, trên gương mặt đáng yêu hiện ra mấy phần giận tái đi. Ước định bị đánh bỡ. Trước thi đấu nó từng khoe khoang khoác lác, ý đồ lấy ba quyền giải quyết chiến đấu, vừa rồi nắm đấm cố nhiên là hư, nhưng là tính đánh ra. Mặc dù huấn luyện viên bên kia không có bất kỳ cái gì chế giễu hoặc trêu chọc cảm xúc, có thể thận trọng mẹ gà mạ ổ như cũng vô pháp tha thứ không có thể nói đến làm được chính mình. Bởi vậy, nó đem nộ khí toàn bộ chuyển rời đến Lý Dĩnh, thậm chí cổ gạ trên thân. Tinh thần chi nha. Xí đoá. Mẹ gà mạ ổ tại chỗ lượn vòng, sau đầu giữ tận cự hàm nổi lên quan mang, dọc theo hai tấm to lớn màu hồng tím răng nhọn. Răng nhọn lại như độc xà thổ tín, đột nhiên cắn về phía Lý Dĩnh thân thể. Bành. Xương khói bắn ra. Lý Dĩnh tiếng trầm bay ngược, rơi xuống với huấn luyện viên trước mặt. Nó hai cặp con mắt toàn bộ biến thành nhang mũi hình dạng, khóe miệng tràn ra mở mịt hơi khói, rất hí. Giải thích lúc này hô, Lý Dĩnh bại trận. Trận đầu do quán quân cả Xí họa tỷ một phương dẫn trước. Không hổ là vô địch bộ kẹmẩn, mà ổ đối lực lượng trưởng không có thể xương xuất thần nhập hóa. Trọng tài cấp tốc tới gần xác nhận Uy Dĩnh trạng thái, theo sau tuyên án hắn mất đi năng lực chiến đấu. Khán đài lập tức buộc phát ra trận trận reo hò. Cô gà im lặng, vẫn chưa chú ý bại trận Uy Dĩnh, mà là nhìn chằm chằm cao mày mẹ gà mà ai ổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bên ngoài thân sáng lên ánh sáng màu xanh lam nhạt, tượng trưng dưới năng lực hàng. Trên mặt của hắn cuối cùng lộ ra một vệt ý cười. Lúc chia tay lễ vật, lấy bản thân còn lại toàn bộ thể lực làm đại giá, đổi lấy đối thủ song công diện rộng hạ thấp. Uy Dĩnh cuối cùng nhất dãy rủa, cũng là nó quán triệt nhẫn đạo ý chí, cho dù bỏ mình cũng phải hoàn thành mục đích của mình. Mà ở giải thích kinh ngạc thanh âm bên trong, người xem cũng biết trong tràng phát sinh biến cố vì sao, nghĩ thẩm tứ thiên vương cuối cùng vẫn là có chút tài năng. Cảm ơn ngươi, Uy Dĩnh. Có tài nhưng thành đạt muộn chi biểu xuất, nhân thuật đại sư ngữ khí thâm trầm. Hắn lại nhìn về phía nơi xa bình tĩnh cả sĩ họa thi, trong lòng không khỏi cảm khái bây giờ người trẻ tuổi sao mà ưu tú. Nhưng bản thân vậy chính vào trắng niên, muốn thắng hắn, không có như thế dễ dàng. Hắn đem Uy Dĩnh thu hồi, cấp tốc phái ra bản thân cái thứ hai bộ kẻ mẩn. Phanh, hào quang lóe qua, bốn cánh rồ bát hiện thần, hung lệ đôi mắt quan sát phía dưới đối thủ. Rồi đi, di động cao tốc, cổ gà nhanh chóng hạ lệnh, rồ bát gần gũi đồng bộ hành động, đông nhiên biến mất ở tại chỗ. Nó cùng cổ gà ở giữa ăn ý sớm đã không cần ngôn ngữ, luôn có thể ngay lập tức làm ra phù hợp cổ gà ý nghĩ quyết định. Siêu siêu siêu, rồ bát tốc độ nhanh đến làm người không kịp nhìn, đầy trời đều là nó tàn ảnh. Mẹ gà mạ ấu lặng lẽ ngưỡng vọng tương cùng, phối hợp vũ đạo, xì đóa vô hình hình quang lưới kiếm vây quanh nó lượn vòng, đem bị lúc chia tay lễ vật giảm xuống công kích toàn bộ bổ về, thậm chí tăng lên càng cao. Uy Dĩnh giác ngộ tựa hồ nước chảy về biển đông rồi. Cô gà hít mắt, biết rõ tuyệt không phải như thế. Thuận gió, rồi đi. Gió nhẹ vờn quanh thân thể, rồ bạt tốc độ phi hành tiếp tục tăng tốc. Cô gà nghiễm nhiên nhìn ra mẹ gà mạ ở nhược điểm lại hoặc là nói chỗ thiếu sót nằm ở tốc độ kia. Có lẽ nó lực buộc phát tương đương tấn mãnh, có thể luận tiếp tục di động, nó là vạn bạn so ra kém tăng phúc qua sau rồ bạt. Tối thiểu bị lúc chia tay lễ vật giảm xuống công kích về sau, mẹ gà mạ ở vô pháp ngay lập tức đuổi tới di động cao tốc rồ bạt. Điều này cũng cho rồ bạt thời cơ lợi dụng. Mua kiếm, không có quan hệ. Sương đen tiếp tục phi hành rồi bạt phun ra đen nhánh hơi khói, rất nhanh liền khiến cho toàn bộ sân bãi bao phủ tại sương băng bên trong. Mẹ gà mạ ấu dựa vào múa kiếm để cao lực công kích toàn bộ hóa thành hư vô. Giải thích tê thanh nói, sương đen tràn ngập sân bãi. Hai con gỗ kẹ mẩn tăng phúc hiệu quả biến mất. Có thể rồi bạt cố nhiên mất đi di động cao tốc hiệu quả, thuận gió nhưng như cũ tại, có thể để cho nó tiếp tục bảo trì nhanh hơn mẹ gà mạ ấu tốc độ. Làm có thể không ngủ không nghỉ bay cả ngày bộ kẹ mẩn, trong thời gian ngắn cao tốc phi hành đối với nó tới nói không đáng kể. Cô gà trong lòng biết lập kế hoạch đã thành, điện quang lóe lên. Rồ bạt lặng yên không một tiếng động biến mất ở tại chỗ. Nó có thể lấy cực kỳ nhỏ xíu vũ cánh âm thanh tiếp tục phi hành, thích hợp nhất đánh lén loại kỹ năng. Sương đen bị phá tan, rồ bạt bay thẳng về gà mà ải ô mặt, lại tại tới gần trước đó đông nhiên thay đổi hướng bay, chạy đến đỉnh đầu. Thật nhanh, tốt nhanh nhẹn. Cô gà hai mắt sáng rõ, muốn được tay. Thôi miên, tập kích. Bất thình lình, đội vàng không kịp chuẩn bị. Tại chỗ có người đều ở đây vì mẹ gà mà ổ khẩn trước lúc, rồ bạt đột nhiên bị cắn, bị một con miệng rộng gắt gao ngậm ở miệng. Đừng nói trong tràng bên ngoài người xem, cho dù cổ gạ cùng rồ bạt đều không dự liệu được tình huống này phát sinh. Không chờ bọn hắn sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu đỏ thâm quang mang chớp rượu nắm đấm bỗng nhiên vung hướng rồ bạt mặt. Đông. Mắt trần có thể thấy khí kình nổ tung, đánh tan xương đen. Lập tức, thuộc tính năng lượng nổ tung diễm quang cùng xương khói thay thế hết thảy, đánh thẳng vào tầm mắt mọi người. Chương 1171, vũ khí sinh hóa 2, chương 1171, vũ khí sinh hóa 2, tập kích chủ đích. Rồ bạt không thể lừa qua mà ổ cùng cả si hoạt thì. Chiến thuật thất bại. Giải thích rắc cuống họng hô to. Sương khói rất nhanh tán đi, mẹ gạ mạ ổ phiền chán vứt bỏ mất đi năng lực chiến đấu cơ bản, giống như là vứt bỏ một đoàn rác rưởi. Xí đoá, thật sự là chán ghét chết rồi. Lên đỉnh đầu bay tới bay lui khắp nơi chạy loạn. Mẹ gạ mạ ổ nhìn về phía khuôn mặt cứng đờ của gạ, hoàn toàn không có cách nào lý giải cái này người làm gì khinh thường lực lượng của nó. Lại vì sao dám đối với nó sử dụng ra khoảng cách gần công kích chiêu thức? Trước có hỏa diễm công kích, sau có cận thân công kích, thật là tự tin người a. Rồi bắt mất đi năng lực chiến đấu. Mạ ổ chiến thắng. Trọng tài tiếng la để cổ gạ lực chú ý một lần nữa tập trung. Hắn biểu lộ nghiêm túc, cẩn thận nhìn xem mẹ gạ mạ ổ, hít một hơi thật sâu. Đây là bao nhiêu khoa trương lực lượng a, cổ gạ tuyệt không phải cố ý khiêu khích mẹ gạ mạ ổ, chỉ là hắn am hiểu, vừa bận đều bị hắn khắc chế. Ví dụ như hạ độc, tiềm hành cùng hỏa công. Rồi bắt đánh lén thậm chí vận dụng lên nhị dạ tiềm hành kỹ xảo. Vẫn như trước bị cả sĩ hỏa tỷ cùng mạ ổ phát hiện, cổ gạ lần thứ nhất cảm nhận được mình bị nhắm vào được triệt để như vậy. Điều này cũng không được, vậy cũng không được. Còn dư lại còn có cái gì? Cô gạ tay cầm cuối cùng nhất một viên bộ kỳ bản, hô, cuối cùng nhất trận này. Giao cho ngươi. Mục. Thôi đâu một bãi bùn bẩn xuất hiện ở giữa sân. Thối. Không có gì sánh kịp thối. Làm người sinh lý khó chịu hôi thối mùi tràn ngập ra, mẹ gạ mạ ô mặt nháy mắt lục rồi, trọng tài cùng ạ hệ gái là cũng sợ hãi được bay xa. Xí đoá. Nó phát thể, cho dù rác rời chạm xử lý mùi thối, cũng không kịp cái này bộ kẻ mẩn vào nhất. Mẹ gạ mạ ô lần thứ nhất này sinh phải ý, không thể nào tiếp thu được bản thân muốn hướng dạng này bộ kẻ mẩn hủy quyền. Cảm giác thanh tẩy một tuần đều không biện pháp tàn trừ mùi. Cả sĩ họa tỷ phát giác được mẹ gà mạ ổ biến hóa trong lòng, ngược lại không cảm thấy sinh khí, chủ động hỏi thăm nó là phủ định muốn hạ tràng. Dù sao, huấn luyện viên cùng bộ kẹ mẩn ở giữa là kề vai chiến đấu đồng bạn quan hệ, chí ít nhà hắn như thế. Mạ ổ không nguyện ý có thể thay cái viễn trình bộ kẹ mẩn đi lên. Thậm chí đối phó mục loại này bộ kẹ mẩn, viễn trình so cận chiến càng có hơn ưu thế. Xí đoá. Mẹ gà mạ ổ cự tuyệt. Mặc dù trên sinh lý không thể nào tiếp thu được mục, có thể khoe khoang khoác lác về sau vẫn lâm trận bỏ chạy, chính nó đều sẽ xem thường chính mình. Chúng chi trận chiến đấu này là nhiệt độ quay về chiến đấu, có thể nào tùy tiện phân lưu cho hắn đồng bạn. Kiên trì tức thắng lợi. Mẹ gà mạ ổ ý đồ bình phục tâm tình, hít sâu một hơi. Xì, mẹ nó kém chút nói ra. Tại chỗ người xem không một người chế rêu nó biểu hiện, cho dù cách như thế xa, bọn hắn đồng dạng có thể nghe thấy mục mũi. Dù là cuối cùng nhất một hàng. Sato xì cùng tiệp chủ che cái mũi, ồ mồm nói, thối quá. So với ta mục còn thối. Thì cả chu vốn cho là hắn mục hôi thối trình độ đã là cực hạn, không nghĩ tới còn có cao thủ. Giải thích chặn lấy lỗ mũi, nói. Tứ Thiên Vương cổ gạ quả nhiên không phải hời hợt hạng người, loại này mùi thối mục, nói là thế giới đệ nhất cũng không đủ. Cổ gạ mỉm cười đeo lên khăn mặt, cái mũi của hắn đã sớm bị chăn tốt. Không sai, mục đúng là hắn làm cho này trận đấu chuẩn bị sát chiêu. Đã hỏa công không được, hạ độc không được, đánh lén còn không được, vậy liền dùng không có gì sánh kịp mùi thối khiêu chiến ngươi sinh lý cực hạn. Chính như bị dỉnh thể nội dầu hỏa, rồi bạt nhị dạ tiềm hành. Mục tại trước thi đấu bị hắn cho ăn vô số loại có thể khiến người ta tuyệt vọng mùi thối nguyên tố, cuối cùng thành công bồi dưỡng ra một viên sinh hóa bom. Cũng bởi vì cho nó ăn như vậy nhiều bữa bộn đồ vật. Cô gã nữ nhi dạ nhìn đã vài ngày không để ý tới hắn, thậm chí tuyên bố không còn kế thừa đỏ nhạt đạo quán. Ai? Hắn làm cho này trận đấu thật sự trả giá rất nhiều. Cũng may trả giá cuối cùng cũng có thu hoạch, nhìn xem mẹ gà mạ ổ biểu lộ đi. Cô gã trong lòng đắc ý, ngoài miệng hô, tan chảy, khụ khụ khụ. Bởi vì hắn cách mục gần nhất, dẫn đến hắn vừa nói, kinh khủng mùi thối liền hướng hắn trong cổ họng quan. Kém chút đem chính hắn sặc chết. Mục xấu hổ cô tuôn ra thân thể, từ một bãi nô lên bùn bẩn, biến thành vũng bùn tựa như bày ra bùn bẩn. Ánh cam sáng lên, lực phòng ngự tăng cao trên diện rộng. Mẹ gà mạ ổ im lặng tại nguyên chỗ vũ đạo, triệu hắn hơi mở lợi nhận cường hóa bản thân vật công. Theo sau, nó chậm rãi hướng mục đi đến. Không phải nó không muốn tiến lên, là nó lo lắng đi quá nhanh bản thân không chịu nổi, tại chỗ phun ra. Như thế chẳng phải là cho đối thủ thời cơ lợi dụng. Cô gạ tiếp tục hô, sợ lụt vào bờ. Thôi đâu. Mục mở ra miệng rộng, điên cuồng phun ra đại lượng cùng bản thân nhan sắc gần tanh hôi vũng bùn. Những này vũng bùn rất nhanh liền lan tràn đến mẹ gà mạ ổ dưới chân. Bạn hạnh nơi khác với mạ nẹt giật sệ trạng thái, hai chân không có chạm đất, không cần chạm đến những này đồ vật. Giải thích hô, cô gã lại một lần sử dụng độc thuộc tính chiêu thức. Thì ra là thế. Hắn là muốn ẩn tàng mục thân thể. Nguyên lai sở lụa vạ vợ nhan sắc cùng mục thân thể cực kỳ tương tự, khiến cho hắn bản thể có thể xen lẫn trong đó, không bị phát giác. Cô gã lại nói, thu nhỏ. Mục bản thể cấp tốc thu nhỏ, triệt để mất đi tung tích, chỉ để lại vô cùng đáng sợ mùi thối tại toàn bộ trong sân tràn ngập. Tuyệt đại bộ phận người xem đều ngăn chặn mũi của mình, ngụm nhỏ hô hấp lấy. Bọn hắn phát thể đây là nhìn gian nan nhất một trận đối chiến, nhưng cũng làm bọn hắn không kịp nhìn, không dám có chút bỏ sót. Mẹ gã mà ổ sẽ làm sao? Xí đoá. Đối mặt tình cảnh này, nó cố nén nôn mửa dục vọng yên lặng để khí, đối mặt trên mặt đất tanh hôi bùn bẩn, tức giận xoay tròn thân thể hướng phía dưới huy quyền. Màu băng lam hào quang như tinh thần lấp lánh, chỉ một thoáng đụng vào đại địa. Đông. Đinh hai nhức góc trong tiếng nổ, tại chỗ có người khiếp sợ đôi mắt bên trong, cả tòa sân bãi tựa như bánh bích quy giống như vỡ vụn ra. Bành. Chật, không đợi đá vụn khắp nơi bay ra, đáng sợ hàn khí đem sở hữu bị chấn lên phiến đá đông kết, hình thành một đám lớn nổi lên sông băng. Toàn bộ màu tím bùn bẩn sân bãi thình lình biến thành màu băng lam băng chi sân bãi. Khán đài đều xôn xao. Thật mạnh lực công kích, toàn trường phạm vi không cái gì bỏ sót. Trọng tài hò hét nói, mạ ổ ra quyền. Đối mặt mục cẩn tàng, nó lựa chọn là toàn phạm vi công kích. Điều này cũng có thể. Cô gà mí mắt hơi nhảy, mẹ gà mạ ổ lực công kích lại lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Phải biết Bạch Ngân đại hội chủ hội trường sân bãi, chừng gần vạn bình phương a. Không phải bản hệ chiêu thức diện tích to lớn như thế. Hợp lý sao? Đáp án là phi thường hợp lý. Mẹ gà mạ ổ nén giận một kích, cộng thêm múa kiếm cùng đại lực sĩ gấp đôi tăng phúc. Lưu cho mục chỉ có đông kết như thế một con đường. Mục. Cô gà cao giọng la lên, ý đồ nhường cho mình bộ kệ mẩn từ nơi này tỏa băng xuyên trung tránh ra. Thu nhỏ thêm tan chạy song trọng tăng phúc, mục chưa chắc sẽ bị mẹ gà mạ ổ một kích đánh bại. Chỉ là rất đáng tiếc. Vô luận hắn như thế nào la lên, mục đều không bất kỳ phản ứng nào. Trọng tài buồn bã bay xuống tới, nửa ngày cũng không tìm tới bộ kệ mẩn ở đâu, đành phải vận dụng chuyên môn khí giới. Đạt được xác nhận về sau, hắn tuyên án nói, mục mất đi năng lực chiến đấu, mạ ổ chiến thắng. Trận này tranh tài bên thắng bị, cả sĩ họa tỷ tuyển thủ. Bùi bằng lăng xuống, lại là một kích. Mạ ổ thực hiện nó cho cả sĩ họa tỷ hứa hẹn. Chương 1172, đầu bếp nữ cây cam, 1, chương 1172, đầu bếp nữ cây cam, 1, cây cam ổ gở bẩn, bùi bằng lăng xuống. Một kích thất bại. Giải thích thanh âm vang vọng toàn bộ hội trường, cũng làm cho khán đài chuyển ra núi kêu biển gầm hò hét. Quan quân, quan quân, Mã Ai Ô. Satoshi ngón trỏ vẫn ngăn ở trong lỗ mũi, đúng thanh đúng khí cười nói, thôi quá cũng thật là mạnh a. Tịch chủ ngươi thấy được sao? Bia thẻ tịch chủ đồng dạng che mũi, ánh mắt khóa chặt tại chỗ bên trong mẹ gà Mã Ai Ô trên thân. Nhìn chung toàn cục, cả chàng đối chiến có thể nói là mẹ gà Mã Ai Ô độc rất tú, dứt bỏ sử dụng rất nhiều biến hóa chiêu thức, thực tế xuất thủ vẹn vẹn có 3 lần nữa. Mà cái này 3 lần nữa trực tiếp quyết định cổ gà bại trận, như cuồng phong quét lá rụng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Khách quan đến xem, Tứ Thiên Vương cổ gà cùng hắn rất nhiều tổ kẻ mẩn biểu hiện cũng không tính kém, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có tương ứng suy tính. Làm sao tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là phí công. Mặc cho hắn vận dụng loại nào chiến thuật hoặc thủ đoạn, mẹ gà mạ ổ phản ứng từ đầu đến cuối chỉ có một, huy quyền. Càng dùng sức huy quyền, cho dù ẩn nấp tại tanh hôi trong vũng bùn tương tự có thể đem đối thủ nháy mắt đông kết, tuyên cáo hắn bại trận. Tầm thường không phải bản hệ chiêu thức, uy năng đã có thể so với Z chiêu thức cùng cực lớn chiêu thức. Mẹ gà mạ ổ lại một lần nữa dùng thực lực chứng minh, quán quân cả sĩ họa tỷ sớm đã khinh thường quần hùng, mạnh như Tứ Thiên Vương cũng không phải một hiệp chi địch. Có lẽ, quán quân vậy không phải là đối thủ của hắn. Mạ ổ biểu hiện kinh diễm để rất nhiều người sinh ra nhất định ảo giác. Mà chuyện này tại trên mạng kỳ thật sớm có gợn sóng, đối chiến kẻ yêu thích nhóm vô cùng chờ mong cuối năm, muốn gặp đến rất nhiều địa khu quán quân tại Master bản cấp va chạm ngày ấy. Nhất định đặc biệt đặc sắc. Màn ảnh lớn bên trong, thuộc về cả sĩ họa tỷ xếp hạng thăng đến cao cấp cầu cấp 72 vị, hiển nhiên cổ gạ phân không tính đặc biệt cao. Nhưng chiếu cái này tình thế xuống dưới, lại có 3-4 đối thủ hắn liền có thể sờ đến bát đại sư ngưỡng cửa. Lại trải qua một trận đổi vị chiến, một trận đại sư cấp bài vị chiến liền gối cao không lo rồi. Có khả năng hay không sớm gặp gỡ 1-2 quán quân. Cả sĩ họa tỷ liếc nhìn trong điện thoại di động bảng xếp hạng, 8 người đứng đầu bên trong quán quân vẫn là kêu 3 vị. Đại cô, xin thì ạ cùng ạ li xếp hạng một cái so một cái thăng chậm, nhìn ra được đều là phật hệ người dự thi, đoán chừng chỉ tiếp thụ hệ thống an bài tranh tài. Sát thực không cần thiết như vậy gấp. Bây giờ vừa đi vào mùa hạ, khoảng cách cuối năm bát đại sư kết toán còn có chí ít non nửa năm. Satoshi ngay cả cao cấp cầu cấp đều không phải. Xí đoá. Xí đoá. Mẹ gà mạ ổ đội vàng rơi xuống hắn trước mặt, khôi phục nguyên dạng sau nâng lên tay nhỏ, ra hiệu nhanh lên thanh tẩy. Mặc dù là chính nó tay, nhưng trên mặt ghét bỏ thần sắc tràn với nói nên lời. Cả sĩ họa thì phụ phục người người, kỳ thật không có cái gì hương vị. Mạ ổ tại năng lượng lý thể phương diện rất có tạo nghệ, lúc đầu hỏa diễm chi vũ liền nguyên với phì giờ hùn. Mà vừa rồi sở hùn đồng dạng không có trực tiếp tiếp xúc vũ bùn, là khí đông dẫn đầu đưa nó ngưng kết cũng lớn diện tích quyết tán sau, quyền lưng mới qua loa chạm đến mặt băng. Xí đoá. Xí đoá. Mạ ổ tức giận đến đem mu bàn tay tại huấn luyện viên y phục bên trên cọ lung tung. Rõ ràng có. Nhanh lên nhanh lên. Nó khó chịu thân thể tiếp tục phát run, tựa hồ nhanh nhẫn mại đến cực hạn. Cả sĩ họa tỷ nghĩ thầm cái này chỉ sợ là mạ ổ tâm lý tác dụng, khi nó nghe được trong không khí tràn ngập mùi thối lúc, bởi vì trước đó đụng vào, sẽ ngộ nhận là trên tay mình cũng có. Đi. Hiện tại liền cho người xử lý. Hắn không có do dự, đúng cái ngón tay kêu gọi cái bóng bên trong xin nghỉ gần gạ, theo nó trong bụng lấy ra đại lượng thức uống, nước rửa tay, chổi lông, khăn mặt trở thành khiết vật dụng. Đồng thời, hắn lại phân phó gần gạ sử dụng thần bí thủ hộ ngăn cách mùi thối, cũng nhóm lửa hương. Làm tốt hết thể tiền để chuẩn bị, ca sĩ họa thì không để ý trường hợp, bắt đầu mạ ổ tỉ mỉ thanh tẩy lên. Này tấm tràng cảnh trực tiếp bị hình chiếu đến đấu trường màn ảnh lớn bên trong. Rất nhiều người xem hiểu ý cười một tiếng. Bọn hắn hoàn toàn có thể lý giải mạ ổ tâm tình, dù sao trước đây không lâu mới cảm động lây qua. Ngay cả khán đài cũng như này thôi. Sân thi đấu hơn phân nửa càng khủng bố hơn. Thật vất vả đào ra băng bên trong mục, đem thu hồi bộ kỳ bạn cổ gạ nhìn thấy một màn này tương tự có chút dở khóc dở cười. Đối hắn tới gần cả sĩ họa tỷ cùng mà ai ồ, hai người nháy mắt băng tới ánh mắt, đồng thời thân thể sau ngửa. Cổ gạ liền giật mình, người người y phục của mình, trên người ta rất túi sao. Cả sĩ họa tỷ, ngài đem sao chữa bỏ đi. Lâu nhập bảo tứ mà không nghe thấy hắn thối, cùng rất nhiều nhân viên công tác cùng nhau đem mục từ băng bên trong đào lên cổ gạ, đã sớm bị ướt ngập mùi rồi. Xem ra ta một chiêu này lực sát thương sát thực rất lớn, vậy uổng cho ngươi mạ ổ có thể nhẫn lại ở. Cô gạ bất đắc dĩ thu hồi chuẩn bị nâng lên tay, nhìn về phía nghiêm túc thanh tẩy ngón tay mạ ổ, tán thán nói, ngươi mạ ổ là cái thứ nhất để cho ta cảm thấy thúc thủ vô sách bộ kẻ mẫn. Cho dù lạn sơ, cũng không còn để hắn như vậy tuyệt bỏ qua. Những trong năm này thành đều quán quân liên minh nói ít tổ chức vài chục lần, cứ việc chưa hề chiến thắng qua lạn sơ, có thể cùng đối chiến thường xuyên có thể có đến có về. Cả sĩ Hoa Tì. Tới đối chiến qua mới biết được, đây là một phần làm người không lời thực lực. Đối mặt hắn, cô gạ phảng phất trở lại vừa trở thành huấn luyện viên đoạn thời gian kia, lý dạ chi đạo cố nhiên dũng mãnh, có thể tại huấn luyện viên lĩnh vực, mạnh hơn hắn chỗ nào cũng có. Hy vọng có thể lại cùng ngươi đối chiến. Cô gạ nhớ tới liên minh vì chính mình chuẩn bị mẹ gạ sở tồn cùng kỳ sở tồn. Bởi vì có thể mẹ gạ sở tồn danh sách bên trong không tồn tại mình am hiểu độc thuộc tính bộ kẹ mẩn, dẫn đến hắn cầm mai bệ ý hiệu mẹ gạ sở tồn, liền gác lại ở một bên. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ là nên đưa nó nhặt lên. Cô gạ mang mặt nạ, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới biến thành một đoạn gỗ, hắn bản thể thì không biết tung tích. Rất nhiều tạm chưa rời sân người xem xôn xao. Nị dạ là chân thật tồn tại. Đương nhiên tồn tại. Cô gạ tiên sinh thế nhưng là nị dạ đại sư. Thế thân thuật hư không tiêu thất. Cả sĩ họa tỷ tin tưởng, cô gạ dùng nhưng thật ra là liễm tức nhân thuật, có gỗ chủ yếu lấy ra hấp dẫn chú ý có thể rõ ràng thế thân thuật nguyên lý, không có nghĩa là hắn phát hiện của gạ. Không sai, giác quan nhạy cảm như hắn, đều không thể tìm tới vị này liễm tức nị dạ đại sư. Lợi hại. So sánh với chính hắn một chỉ có thể lừa dối người bình thường gạ mờ nị dạ đại sư liễm tức thuật cao siêu không biết gấp bao nhiêu lần. Chính như hắn tại chủ nghệ bên trên khó có thể vượt qua chuyển kỳ đầu bếp xì hệ bổn. Nếu không phải ạ niệm thế giới so sánh hòa bình, lại ạ niệm cổ gạ cũng không phải là đội dọc kẹt thành viên, cả sĩ họa tỷ hơn phân nửa đứng ngồi không yên rồi. Đương nhiên, phần đặc biệt bên trong cổ gạ cũng không còn bản lĩnh này. Chỉ có thể nói hai vị cổ gạ lẫn nhau có ưu thế. Xì đoá mại ổ thanh âm bất mãn truyền đến, dẫn tới cả sĩ họa tỷ hoàn hồn tiếp tục thanh lý. Thẳng đến liên minh nhân viên công tác đem trong sân băng tinh toàn bộ thanh trừ, đồng thời bắt đầu dội vẩy nước khử trùng chờ sắt trùng diệt khuẩn chi vật. Nó mới đúng bản thân sạch sành xanh tay thỏa mãn gật gật đầu. Xì đoá có thể, lại là thương nào ngạt thục nữa rồi. Cả sĩ họa tỷ liếc nhìn mình bị bong bóng đến phát nhíu hai tay, nói, về bộ kỳ bản bên trong nghỉ ngơi đi, vất vả ngươi. Ta sẽ cho ngươi biên tập xong phát lên lưới. Nhiều cạnh điện thoại đồng dạng nói, nó vừa rồi mượn nhờ phân thân từ nhiều cái góc độ quay chụp trận này đối chiến, dự bị biên tập về sau phát tiến mại ổ số tài khoản bên trong. Mại ổ vui vẻ lên chút đầu, lại chợt nhớ tới cái gì, nghiêm túc nói, xì đoá, không thể đem rửa tay đoạn này cắt tiền đến. Nó sau đó phát hiện hành vi của mình có chút mạo phạm mục. Nhân ra là cố ý làm như thế thôi sao? Trời sinh mà. Mại ổ biết rõ mục có cái đặc tính gọi là hôi thối sẽ mang đến manh liệt mùi. Chỉ tiếc đơn thuần nó cũng không tin tưởng, nhân loại tâm địa đến tột cùng có bao nhiêu âm hiểm. Cô gạ mục ban sơn nơi nào có như thế thối. Chương 1172, đầu bếp nữ cây cam, 2, chương 1172, đầu bếp nữ cây cam, 2, rời đi chủ hội trường, cả sĩ họa tì nhìn một phía, vẫn chưa phát hiện sĩ cùng tung tích, ngược lại nhìn thấy xạ tổ sĩ cùng chủ. Cả sĩ họa tì. Xạ tổ sĩ hào hứng tới gần, mại ổ thật mạnh a. Cùng lần trước so lại tiến bộ. Cả sĩ họa tì hỏi ngược lại, ngươi nói là cái nào lần trước? Xạ tổ sĩ hắc hắc cười ngượng ngùng, hắn chỗ nào phải nhớ rõ cái nào lần trước, nhưng lần trước địa chủ bại trận vẫn rõ mồn một trước mắt. Hắn tin tưởng lần này nếu như lại đối chiến, chắc chắn sẽ không thua. Đến đối chiến đi. Cả sĩ họa tì. Satoshi hào hứng giạt rào chủ động kêu chiến, địch chủ cũng gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cả sĩ họa tì lắc đầu, ta là cao cấp cầu cấp, tranh tài muốn sớm hẹn trước mới được. Cao cấp cầu cấp thuộc về công khai thi đấu, không giống siêu cấp cầu cấp hướng xuống có thể ở trước mặt khiêu chiến. Satoshi nghe vậy rất bề bài, thế nào như vậy? Cho nên ngươi nhanh lên tấn thăng đến cao cấp cầu cấp tới đi. Cả sĩ họa tì vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Hai người xin từ biệt. Cả sĩ họa tỷ cũng không phải là tuyệt tình đến một bữa cơm cũng không chịu mời bằng hữu ăn, chủ yếu là xạ tổ xì đồng đội cũng ở đây, lại hắn càng chú ý xì cùn ở đâu. Nó đi đâu vậy? Mới vừa rồi còn tại chủ hội trường mái vòm đến xem đến qua nó, kết thúc sau này không có bóng dáng rồi. Nhiều cạnh điện thoại nói, bị thối chạy rồi đi, ta tại chiếu lại bên trong nhìn thấy mục xuất hiện sau này, xì cùn đã không thấy tăm hơi. Tốt ra hỏa. Ngay cả tịnh hóa nước bẩn xì cùn đều gánh không được. Cả sĩ họa tỷ tắt lưới, nói thật hắn cũng bị thối được quá sức, một mực không có giới miệng khiến không phải trang lánh khốc cao thủ, mà là lo lắng hút vào. Dù sao có câu nói tốt, khi ngươi nghe được mùi của nó lúc, kỳ thật đã thưởng thức được rồi. Idiot, chỉ tưởng tượng thôi liền cáo xương sợ hãi. Cả sĩ họa tí bước nhanh đi hướng định tốt khách sạn, hắn không kịp chờ đợi muốn thay quần áo khác. Cô gạ thực sự là, vô luận cái nào phiên bản thủ đoạn đều tương đương tàn nhẫn a. Không ngờ làm cả sĩ họa tí mở cửa, quen thuộc cự lang ánh vào tầm mắt của hắn. Ơ ô, sĩ cùng không biết phát cái gì điên, vừa nhìn thấy hắn liền vùng vẫy băng rùa cùng lông tóc, dẫn tới ướt át không khí đem hắn bao quát. Cả sĩ họa tí liền giật mình, đây là, hắn phát hiện mình y phục ngay tại biến sạch sẽ. Tên ngốc này, vậy mà dùng tịnh hóa lực lượng giúp hắn giặt quần áo. Cả sĩ họa tỷ khó mà đánh giá sĩ cùn sở tác sở vi, nhưng nên tẩy tắm vẫn là muốn tẩy. Hắn tiến vào phòng tắm, qua hơn 10 phút mới lau tóc ra tới. Sĩ cùn chính được sự giúp đỡ của vợ lại sĩ, đối một cái buồn lớn đồ ăn vùi đầu khổ ăn. Lao thiên nhóm, lại muốn đến cơm. Cả sĩ họa tỷ trong đầu lóe qua kiếp trước từng nghe qua một câu, nghĩ thầm sĩ cùn ở trước mặt mình có đủ đúng lòng. Quá quen nguyên nhân. Ta một hồi liền về họ giờ, ngươi tính toán đi đâu? Hắn ngồi vào sĩ cùn đối diện, nhẹ giọng dò hỏi. Sĩ cùn không có đáp lời. Vệ đội của Ho OH từ trước đến nay khắp thế giới chạy loạn, không có một cái tiêu chuẩn nơi đi. Mục tiêu của bọn nó là trợ giúp Ho OH thủ vệ hòa bình của thế giới. Ngẫu nhiên gặp được cường địch thì sẽ thành đoàn tác chiến. Cả sĩ họa tì được sự giúp đỡ của bờ lại sĩ thổi làm tóc, nói, tóm lại ngươi lần sau cẩn thận một chút, đừng giống lần này một dạng bằng bạch tiêu hao lực lượng. Một sự kiện tấp nập xuất hiện thời điểm, ngươi liền nên suy xét đến sau lưng vấn đề. Nô ở. Xì cùng thanh âm rất nhẹ, cũng không biết nó thưởng thức được lần này giáo huấn không có. Cơm nước xong xuôi, đầu cự lang này sẽ khôi phục thành quá khứ tiên khí bồng bềnh dáng vẻ. Cả sĩ họa tỷ thừa cơ cho thêm nó vỗ một chút ảnh chụp cùng video, mở cửa nói, vậy cứ như thế, chúng ta hữu duyên gặp lại rồi. Xì cùng đưa mắt nhìn hắn biến mất ở cuối hành lang, bản thân cũng như bắc phong bình thường, từ chỗ cửa sổ chui ra ngoài. Cả sĩ họa tỷ là có thể tín nhiệm đồng bạn. Thứ nơi này trong sự kiện, xì cùng đã tán đồng rồi thân phận của hắn. Không quan hệ hắn chịu đến hoa OH phục sinh nhân tố, mà ở với cả sĩ họa tỷ chịu trợ giúp lại không cầu hồi báo nguyên tắc. Xì cùng cho là hắn rất thích hợp gia nhập vệ đội của hoa OH. Bất quá, chuyện này muốn cùng Viêm Đế thương lượng với Lôi Công một lần. Nó đứng tại một cái ngọn núi, nhắm mắt cảm thụ Bắc Phong cho nó truyền lại tin tức, tỉ như một cái nào đó chỗ lôi bần, lại tỉ như nơi nào đó núi lửa. Rất nhanh phát hiện đồng bạn tung tích nó, hướng về nơi xa bay đi. Con đường bên cạnh, Satoshi bỗng nhiên ngửa đầu, nhìn thấy Xì Cùn bóng lưng rời đi, kinh ngạc nói, Xì Cùn, nó còn ở nơi này. Người bên cạnh khắp nơi nhìn quanh, ở đâu? Chạy mất. Satoshi nói làm hắn cảm thấy thất vọng nói, đây chính là khó được một lần nhìn thấy Xì Cùn cơ hội a. Thành đều đêm kia, họ giờ sáng sớm. Cả sĩ họa tỉ xuống máy bay thời điểm, sắc bén ánh mặt trời thẳng tắp chiếu vào đỉnh đầu của hắn. Họ giờ mùa hè vẫn là như thế nóng. Nhớ được năm ngoái lúc này họ giờ vẫn lớn diện tích hoang vu, bây giờ đã là cỏ xanh đầy đất. Hắn không có đi tìm ra mà bị nọ, trực tiếp thông qua hỉ dậy gần trở lại mở tờ xì vờ. Vẹn trạ dùn thế nào? Đi ra sao? Cả sĩ họa tỉ tìm thượng vị ở trong biệt thự Tam bà bạn, kỳ vọng theo bọn nó trong miệng đạt được tin tức tốt. Một kỳ đỏ gì vậy thoại nguyện mang đến cho hắn tin tức tốt. Nó nói bất hủ đào gần nhất phản ứng càng lúc càng lớn, đoán chừng không được bao lâu, vẹn trạ dùn liền sẽ tỉnh lại. Nhiều cạnh điện thoại tường tận tiến hành phiên dịch. Cả sĩ họa tỷ cười nói, vậy là tốt rồi, tên ngốc này ngủ mấy trăm năm, là thời điểm ra tới nhìn một chút hết. Bani AOG bần 10 phần tán thành. Nó quá khứ rất chán ghét vẹ trạ dùn, cảm thấy vẹ trạ dùn là một chính cống kẻ trộm. Nhưng hôm nay tâm tình của nó sớm đã biến hóa. Tư nhân đã qua đời, có một số việc không cần thiết như vậy chấp nhất. Bani nha. Nhỏ cây cam hào hứng nâng đi lên một bát bánh mít quy, đây là nó gần nhất nỗ lực thành quả. Cả sĩ họa tỷ ra ngoài đối chiến đồng thời, nó cũng ở đây mở tờ xỉ vở trong phòng bếp nỗ lực. Ô gờ bần mong đợi nhìn về phía hắn khuôn mặt. Cả sĩ họa thì không có vội và ăn, phất tay gọi tới tất cả bộ kẻ mần cùng nhau chia sẻ. Đáng được ăn mừng chính là ô gờ bần thức ăn thiên phú mạnh hơn mở lại si, không có chế tạo ra có thể làm cho nó học được kịch độc đồ ăn. Bánh mít quy hương, giòn, ngọt, là mạ ổ yêu nhất. Xì đoá. Mạ ổ không chút nào bùn xỉn dành cho khuê mật mát điểm đánh giá, những thứ khác bộ kẻ mần vô luận có thích ăn hay không, bao nhiêu đều điểm tán. Tự cấp cho cảm xúc giá trị trong chuyện này, cả sĩ họa thì nhà bộ kẻ mần là phi thường chuyên nghiệp. Bani A ổ gờ bần rất vui vẻ. Ánh mắt một mực khóa chặt cả sĩ họa thì, chờ mong hắn đánh giá. Cả sĩ họa thì rất nghiêm túc tinh tế phẩm vị, thẳng đến nhỏ cây cam bắt đầu lo lắng, vừa rồi cười một tay lấy hắn ôm, nâng cao cao tựa như cười nói, nhỏ ổ gờ bẩn sẽ làm bánh bích quy đi. Thật tuyệt. Bani A ổ gờ bẩn xấu hổ che mặt. Tuy nói là dỗ hải tử ngữ khí, nhưng là làm nó mười phần hưởng thụ. Đầu bếp nữ cây cam, ra đời. Chương 1173, thức tỉnh độc đạo, 1, chương 1173, thức tỉnh độc đạo, 1, trong phòng bếp. Happy. Tiên nhiệm đầu bếp nữ bợ là sỉ trịnh trọng đem tạp dề thắt ở ổ gờ bần trên lưng, đồng thời đệ chỉnh chân ái môi lật. Ổ gờ bần nghiêm túc tiếp nhận, Bani A tiền bối. Ta tuyệt đối có thể trở thành một tên hợp cách phó đầu bếp, không cố phụ ngươi chờ mong. Hai đời đầu bếp nữ nắm chặt hai tay, hai mắt đấm lệ mông lung ngắm nhìn lẫn nhau. Này tấm chàng cảnh thay cái thị giác nhìn khả năng hơi có vẻ buồn cười, nhưng hai con bộ kẻ mẩn biểu lộ đều phá lệ nghiêm túc. Nhiều cạnh điện thoại làm duy nhất người đứng xem kiêm thợ quay phim, không chút do dự phân ra năm cái thân thể, như là mở buổi họp báo giống như đèn flash liên phát, ken két cùng nhau luận động. Cầm tới ảnh chụp cả sĩ họa tỷ khỏe miệng rung động. Đệ trình cái môi lật sửng sốt bị bỏ dị gồng hai đập thành rồi thế kỷ trước trọng yếu nhân sĩ gặp bữa. Bảo tài a. Hắn cảm thán một tiếng, lại nhìn về phía bị bảo bạn vây quanh bất hủ đảo. Từ lúc từ đảo ngược thế giới trở lại mờ tờ sĩ bờ, tên lốc này liền bắt đầu tấp nập rung động, một bộ nửa tỉnh nửa mê tư thái. Nếu quả thật muốn tỉnh lại lời nói, đoán chừng cũng liền hai ngày này rồi. Các ly dẹt vậy biểu thị nó sinh mệnh khí tức chính tiếp tục dâng lên, cái này khiến cả sĩ họa tỷ rất hiếu kỳ nguyên nhân. Là bị dị dạ tin nạ kích thích, cũng hoặc linh giới. Hắn cảm thấy có rất lớn xác suất cùng linh giới có quan hệ, chưa chừng vẹn trạ dùn còn muốn cùng thu dưỡng nó đôi kia lão nhân gặp nhau. Chỉ tiếc thời gian trôi qua mấy trăm năm, nhị lao hơn phân nửa sớm đã chuyển thế rồi. Cả sĩ họa thì nhìn về phía vẹn trạ dùn ánh mắt bên trong mang theo thương hại. Chấp mê bất nộ quả thật bộ kẹ mẩn chi bản tính, bản nẹt như thế, vẹn trạ dùn cũng như thế. Liền ngay cả ổ gờ bẩn, vậy thường xuyên nhớ bắt la. Nó chỉ là không nói thôi. Cả sĩ họa thì đứng dậy, theo thứ tự ôm mình tất cả bộ kẹ mẩn, cũng đồng thời không nhìn bọn chúng hoặc vui vẻ hoặc kinh ngạc ánh mắt. Đương nhiên trong hoa viên cả lụy dẹt cũng không còn được thả. Mà hiệu con nhìn như mặt không biểu tình, bày ra một bộ tiên sinh đừng như vậy ta là đứng đắn hiệu thần thái, kỳ thực chỉ vì che giấu xấu hổ cảm xúc. Đến tiên sư dễ ảm tai lúc, hắn bất thình lình hỏi, nói đến, mẹ họ bên kia kiểu gì rồi? Ra ngoài gần nửa tháng, bộ kẻ mẩn công viên vui chơi tin tức cơ bản không có thế nào chú ý mẹ họ rời đi sao? Vị này bộ kẻ mẩn giới triết học ra tận sức với sinh sống ở ít ai lui tới góc quất, bất đắc dĩ dấu chân của loài người sớm đã trải rộng toàn cầu. Cho dù là mộng ảo ẩn cư địa, cũng có hổ tạ cả tiến sĩ, mặt trời mới mọc cùng a kiếm bọn này mộng ảo kế hoạch chủ sự người nhìn chằm chằm. Bộ kệ mẩn công viên vui chơi cố nhiên vắng vẻ ưu tĩnh, lại bị họ giờ liên minh tiếp tục chú ý sở dĩ không người quấy rầy. Một phương diện nằm ở cả xì hoạt thi, một phương diện khác nằm ở dạ mà bị nọ. Cái này hai họ giờ dễ gỉ ẩn cự đầu che chở lấy bộ kệ mẩn công viên vui chơi, người bình thường nghe ngóng cũng sẽ không nghe ngóng, huống chi chủ động đến gần rồi. Nghe nói dạ mà bị nọ gần nhất còn chuẩn bị đem làm thành bộ kệ mẩn chăm sóc khu. Cái gọi là nhỏ ẩn ẩn với dã, đại ẩn ẩn với thành phố. Nếu như mẹ thọ nguyện ý lâu dài ở bộ kệ mẩn công viên vui chơi, tối thiểu có thể vượt qua mấy chục năm cuộc sống an ổn. Nhưng nó đoán chừng là không nguyện ý chỉ vì không ấn mẹ thỏ thích tìm kiếm sinh mệnh ý nghĩa, mà cái này một to lớn đề tài thảo luận lưu tại nào đó địa không nghĩ có thể nghĩ không ra. Cả xì họa thì tâm niệm đến tận đây, nhìn về phía dễ ảm tải. Gần nhất chỉ có nó tổng hướng bộ kẹ mẩn công viên vui chơi bên kia đi, bị dễ đồn toàn bộ hành trình chỉ phụ trách hộ tống, tới bộ ảnh đi vô tung. Ta ác dịch lý pháp lý trực khí tráng chống lạnh, ý nghĩa. Không biết. Cả xì họa thì cũng không nên trông cậy vào con hàng này. Hắn gọi mỹ dễ đồn, lấy đưa dễ ảm tải đi học âm nhạc danh nghĩa lao tới bộ kẹ mẩn công viên vui chơi. Dọc đường. Dễ ảm tại bỗng nhiên nhớ tới bản thân có bài hát muốn hát cho huấn luyện viên nghe, ngửa đầu cười nói, Ilya ơi. A, ngươi nói cái gì? Gió quá lớn ta nghe không thấy. Cả xì họa đi giả ngu giả dại. Ai ngờ dễ ảm tại quá mức ngay thẳng, thật sự cho rằng là bản thân âm lượng quá thấp, hít sâu một hơi lên tiếng giống to. Ilya, a. Mắt trần có thể thấy âm khiếu thống kích mị dễ đồn sau não, nó tựa như tại đường cao tốc bên trong ép đến hòn đá nhỏ xe gắn máy, hốt hoảng mất đi cân bằng. Rắc, rắc đê, rắc hí. Trên bầu trời, mị dễ đồn đầu góc choáng váng trên dưới sốc này. Nghiễm nhiên một bộ chúng sóng siêu âm, lâm vào trạng thái hôn mê bộ dáng. May cả xì họa tỷ thời khắc lao bắt nắm tay, lúc này mới không có bị mị dị ái đồn cho quăng bay ra đi, có loại tại chơi nhảy lầu cơ giác quan kích thích. Dễ ảm tải cũng như thế. Tránh trong lực huấn luyện viên nó phi thường hưởng thụ loại này đã an toàn lại nguy hiểm thể nghiệm, há miệng liền muốn tiếp tục hô, để cho mị dị ái đồn một lần nữa. Cả xì họa tỷ thế nào chịu? Chỉ thấy tay hắn tật mắt nhanh, một phát bắt được dễ ảm tải mở ra miệng rộng, cầu xin tha thứ, nghe được, đừng có lại hô. Rất hí. Mị dị ái đồn quay đầu. U ván nhìn xem trên lưng cái này hai không quá lễ phép hành khách. Cả sĩ họa tí lại vội vàng chống đi một cái tay, sờ sờ đầu của nó trấn an. Hắn ở trên không dày vò đường này, mới dần dần làm hao mòn rơi dễ ảm tại tâm huyết dâng trào ảnh hưởng. Mà kẻ cầm đầu thì không có chút nào lòng ấy nấy, chỉ đối với huấn luyện viên dùng tay cấm luôn biểu thị bất mãn mãnh liệt. Nô! Ngông nô! Ta hảo tâm muốn ca hát cho người nghe ai? Cả sĩ họa tí túi đầu nhìn xem dễ ảm tại ngửa đầu lúc chỗ lộ ra phẫn nộ mắt to, nội tâm một trận bất lực. Ta áp dịch lịch coi như hắn cho tới nay gặp được, khó đối phó nhất bộ kẻ mần rồi. Cùng nó so sánh, ngay cả dở dạ gạ bún đều lộ ra phá lệ thân mật. Nhưng là không phải dễ ảm tại sai, chủ yếu nằm ở nhận thức sai lệch dị cùng tính cách va chạm nhau. Dễ ảm tại ngay thẳng thô kệch, muốn làm cái gì làm gì, không ở ý người khác thái độ, càng không cái gọi là hậu quả. Dù là thường xuyên ăn thiệt thòi, vẫn như cũ không nhớ được giáo huấn. Cùng nó hô động luôn có một loại cùng sợ lập buộc chơi đầu góc đột nhiên thay đổi cảm giác bất lực. Hắn buông ra dễ ảm tại miệng, miễn cưỡng cười vui nói, ngươi hát, hát nhẹ một chút, ta hiện tại lỗ tai dễ dùng rồi. Bị dễ đồn thân thể phát run, đã đang tự hỏi muốn thế nào che đậy thanh âm. Mà khiến cả sĩ họa tỷ cùng sĩ bở đại thần lần đều thật bất ngờ là dễ ảm tại thế mà thật tại ca hát, tuyệt không phải kích thích màng nhị thuần tạc âm. Có tiết ấu, có giọng điệu, có cao thấp âm. Cả sĩ họa tỷ vỗ nhẹ cái chán, vì chính mình coi thường dễ ảm tại mà cảm thấy hổ thẹn. Vốn chỉ là đem nó đuổi đi ỉn tợ lói bên kia, để nó biết rõ một cái lớn giọng bộ kệ mẩn trong ngày thường nên như thế nào chính xác điều chỉnh âm lượng. Kết quả thật bị dễ ảm tại học xong. Mặc dù vẫn là hắn thưởng thức không đến tử vong kim loại vui, nhưng phần này trưởng thành đáng giá ngợi khen. Hắn nuốt ve dễ ảm tại xúc giác tựa như tóc dài, nói, không sai. Rất không tệ. A. Dễ ảm tại dương dương đắc ý nhìn hắn. Bị dễ đồn không nói một lời, tiếp tục tăng tốc tốc độ phi hành. Cùng nhìn thẳng vào dễ ảm tại cũng tự xét lại cả si họa ti so sánh, nó vẫn như cũ duy trì lấy nguyên phán. Khó nghe. Khó nghe đến tình nguyện chịu cô dễ đồn đánh. Nó triệt để chịu đủ lắm rồi dễ ảm tại, đây là nó trở qua nát nhất một người hành khách. Không bao lâu. Toàn lực lao vùn vụt bị dễ đồn thành công đến bức bỏ thuyền đám. Khi nhìn thấy dễ ảm tại chủ động nhảy xuống lưng của nó, giống đi tham gia trường luyện thi học sinh tiểu học một dạng hướng bọn hắn vây tay từ biệt. Rất ngao mỹ dĩ đồn muốn định rời đi, ai ngờ cả si họa tỷ vậy đi tới. Ta cùng Inter lòi bọn chúng chào hỏi. Có thể đem sức dễ ảm tại dạy bảo thành như vậy, Inter lòi nhóm tất nhiên trả giá cực lớn cố gắng. Hắn làm sức dễ ảm tại huấn luyện viên lẽ ra muốn bày tỏ một chút. Mỹ dĩ đồn bất đắc dĩ đuổi kịp bước chân. Mà ở thuyền đám buổi hòa nhạc trong tràng, một đám Inter lòi nhìn thấy sức dễ ảm tại phía sau cả si họa tỷ, hữu hảo chào hỏi. Bò cô, mọi người tốt ta. Đại gia cực khổ rồi. Cảm tạ các ngươi chiếu cố nhà ta sức dễ ảm tại cả si họa tỷ vui tươi hớn hở từ xì nhị gần gạ trong bụng móc các loại đồ ăn. Một đám mịn tơ lạc hỏi, lù dẹt hai mắt sáng rõ, ảo ảo tiến lên bắt đầu tranh đoạn. Dễ ảm tại nhìn xem này tấm trắng cảnh, khắp khuôn mặt là tự hào. Ý dễ ăn. Tùy tiện ăn. Huấn luyện viên hắn có rất nhiều lương. Mị dễ đồn đảo mắt quanh mình, không có phát hiện thích ăn sang huyết sau, không hứng thu lắm tìm rồi nơi hẻo lánh nằm xuống. Chương 1173, thức tỉnh độc đạo, 2. Chương 1173, thức tỉnh độc đạo, 2. Đợi đồ ăn bị ăn được không sai biệt lắm rồi. Cả sĩ họa tỷ dò hỏi, các ngươi gần nhất có đi trang viên bên kia sao? Có biết hay không bên kia cái gì tình huống? Bò cô. Inter lòi nhóm trên mặt viết đầy mờ mịt. Trang viên. Tình huống. Bọn chúng hiếm khi tới gần khu vực kia, nhất là N đi rồi sau này, căn bản không cần thiết đi. Dù sao bình thường âm nhạc tuần diễn đều hướng bộ kệ mần nhiều địa phương đi, mà trong trang viên chỉ có một đám ma quỷ. Cả sĩ họa tỷ thấy thế, nghĩ thầm khó trách dễ ám tải cái gì vậy không rõ ràng, hợp lấy tất cả mọi người một cái dạng. Người không thể quá nghiêm khắc một đám bộ kệ mần có thể có người như thế hiệu suất cao tin tức thu hoạch năng lực. Nhiều cạnh điện thoại bổ sung nói rõ, không nói đến huấn luyện viên luôn có thể ngay lập tức cầm tới tình báo chính xác năng lực. Chỉ là hắn chỗ hiểu rõ đông đảo tri thức, đủ để cho nhiều cạnh điện thoại cái này tùy thời liên kết lưới thế mạng lưới tuần tra tồn tại sợ hãi than. Truyền thuyết, mị thị cản bộ kệ mần thần bí như vậy, cả sĩ họa tỷ là từ đâu nhi đạt được như vậy nhiều tin tức? Dựa vào đoán, dựa vào suy đoán, đến nay vẫn là cái nhiều cạnh điện thoại không thể nào hiểu được mê. Trên thực tế, mẹ họ sớm phát hiện cả sĩ họa tỷ, giống nó loại này có thể thao túng thiên tượng bộ kệ mần, đem tinh thần lực lượng bao trùm toàn bộ kệ mần công viên vui chơi, tuyệt không phải việc khó. Sở dĩ tiếp tục ngưng lại nơi đây, là nó phát hiện cái địa phương này đích xác rất bình ổn, không dùng giống cái khác nơi ở như thế, cần dựa vào lực lượng của nó tiến hành hai lần ẩn tàng. Nửa tháng đến, cả sĩ họa tỷ là cái thứ nhất đặt chân nơi đây nhân loại. Đối với mảnh này kỳ quái thổ địa, mẹ họ cố ý dùng lưới lạc điều tra qua, thậm chí kém chút giật mình nhập họ giờ liên minh hồ sơ kho. Sở dĩ dừng cương trước bờ vực, là tung tích của nó suýt nữa bị vì bỏ gì gồng bộ kẻ mẫn phát hiện. Mẹ họ cũng không muốn bại lộ thân phận của mình, quyết đoán lựa chọn rời khỏi. Nhưng chỉ bằng công khai nội dung, đầy đủ nó đối họ giờ có nhất định hiểu rõ. Vậy cuối cùng rõ ràng nó vì sao không người quấy rầy, hoang vắng. Họ giờ nhân khẩu cao độ tập trung ở vài tòa hạch tâm thành thị. Bởi vì hoang dại bộ kẻ mẫn số lượng thưa thớt, đạo quán quán chủ cũng mới thành công thông qua ba người, giã ngoại ngay cả cái bóng người cũng không thấy. Cộng thêm nhà này nhà chủ nhân cùng tòa này địa khu liên minh hội trưởng, quán quân cũng có ước định, cho nên không tồn tại cái nào nhàn đến không có chuyện làm, không xa bạn dặm đến bộ kẻ mẫn công viên vui chơi. Tới làm gì đâu? Công viên vui chơi rất lớn một bộ phận bộ kẻ mẫn thuộc về tội phạm, tính cách cùng quen thuộc cao độ định hình, rất ít có huấn luyện viên vừa ý bọn chúng. Mẹ họ vui thấy hắn thành, chuẩn bị chờ lâu một đoạn thời gian. N rất nhiều băng ghi hình cho nó mới suy nghĩ, nó muốn đem những nội dung này tiêu hóa hết. Còn như thỉnh thoảng sẽ đến cả si hoạt tì. Mẹ họ lựa chọn không nhìn. Chẳng biết tại sao nó đối hắn cũng không quá nhiều bài xích tâm lý, có thể là cả si hoạt tì bị mộng ảo tán đồng rồi nguyên nhân. Nó chuẩn bị lại quan sát, dù sao nó thời gian phi thường dư dả. Mẹ họ cứ như vậy một đường nhìn trộm, thẳng đến cả si hoạt tì cùng mỹ di ái đồn đến trang viên bên ngoài, theo thứ tự cùng rất nhiều bộ kệ mẩn bẩn an. Nó nghĩ, không có đi nên đón. Song Vương cũng không quen thuộc. Từ đầu đến cuối không có thế nào trực quan trao đổi qua, lúc mới gặp mặt càng là dương cung bạc kiếm. Suy xét đến lẫn nhau ở giữa lung túng quan hệ, mẹ họ quyết định chờ cả sĩ họa tỷ chủ động tới cửa. Mà để nó ngoài ý muốn chính là, cả sĩ họa tỷ chỉ ở phòng khách có hạn địa phương đi dạo, liền ngồi cưới mỹ dễ đồn rời đi. Hoàn toàn không cùng nó gặp mặt ý tứ. Tại mẹ họ cảm thấy nghi hoặc thời điểm, có phải gì sơ đột nhiên tới cửa, lĩnh hót nói cho nó biết cả sĩ họa tỷ hướng nó bân an. Mẹ họ, hắn tại sao không đích thân đến được? Này tê có phải gì sơ biểu thị cả sĩ họa tỷ nói không cần thiết quấy rầy nó an ninh. Mẹ họ im lặng, đầu ngón tay đánh tay vịt. Kỳ quái nhân loại. Cùng lúc đó không trùng, bị dễ đổ đối cả sĩ họa tỷ phát ra không sai biệt lắm nghi vấn, chạy như vậy ở xa tới một chuyến, không gặp một mặt liền đi. Cả sĩ họa tỷ nói, ta cùng người ta không quen, mà lại ngươi phải biết ra họa kia cùng mộng ảo không giống, không có như thế dễ tiếp xúc. Mẹ họ đối với hắn mà nói, tựa như một con ngẫu nhiên đã từng quen biết mèo hoang, ngày nào đó tan ca về nhà lại đột nhiên nhớ tới nó, tâm huyết dâng trào đi xem một cái. Xác nhận nó tại, liền an tâm. Mộng ảo không thể nghi ngờ là một cái khác không quá an phận mèo hoang, lại chủ động đem mẹ thỏ cái này mèo hoang kéo qua đến, trực tiếp mặc kệ cái chủng loại kia. Hôm sau, hệ gia nạ chuyển đến thông qua quán chủ khảo hạch tin tức. Cả sĩ họa tỷ mang theo lễ vật đến nhà viếng thăm, chúc mừng. Sắt vàng thành phố đạo quán. Cảng gạ tệ ổng. Hệ gia nạ quả nhiên lựa chọn đi bến cảng thành thị phát triển, bản thân nàng cũng là cảng gạ tệ ổng nhân sĩ, phía sau chuyển tới sắt vàng thành phố. Đương nhiên điều này cũng cùng với nàng am hiểu thủy thuộc tính mật thiết tương quan. Một phương diện khác, sắt vàng thành phố đạo quán danh ngạch cạnh tranh có chút kịch liệt, đừng nói sắt vàng thành phố người địa phương, kẻ ngoại lai đều trộn lẫn một ước. Ai bảo nó là họ giờ vô địch quê quán? Vì chúc mừng hệ giã nạ thuận lợi lên làm đạo quán quán chủ, team giải báo nội bộ tổ chức một trận đến hội. Giã ma mi nó vậy bất chút thời gian đến rồi. Mặc dù hắn cùng hệ giã nạ không phải đặc biệt quen, nhưng tối thiểu từng đứng tại một đầu chiến tuyến qua. Tối đa một tháng, ta muốn tổ chức giới thứ nhất quán quân liên minh, ngươi khoảng thời gian này đừng có chạy lung tung. Giã ma mi nó sớm cho ra báo trước. Cả si hoa tỷ phản bác, ta thời điểm nào chạy loạn rồi? Kia cũng là có chính sự. Vâng vâng vâng, tóm lại lưu cho ta ra thời gian, trừ phi là luật cuộc thi đấu bên trong đặc biệt mấu chốt một ván. Dạ Ma Mị nó biết được hắn trước mắt xếp hạng, bởi vậy cũng biết cả sĩ họa tỷ không được bao lâu liền có thể lên tới bát đại sư cấp bậc. Sợ chỉ sợ vừa vặn đụng vào. Cả sĩ họa tỷ cười nói, yên tâm đi, ta có chính là biện pháp. Đêm đó, hắn đi bộ bò đến sườn núi, đầu triệt để tỉnh táo. Cương đại thể phách để hắn vô luận uống bao nhiêu rượu đều có thể nhanh chóng thay thế, bởi vậy trên yến hội những cái kia thay nhau tới mời rượu, cơ bản bị làm xuống. Bao quát Dạ Ma Mị nó, cái này không biết tự lượng sức mình liên minh hội trưởng. Luca bởi vì đầy đủ thận trọng mà may mắn thoát khỏi với khó, nhưng cả sĩ họa tỷ có thể phát hiện mình uống gục những người khác, lại nhìn về phía hắn lúc, hắn tay đang run rẩy. Như vậy thế nào nên được một tên hợp cách bộ kệ mần điều tra quan? Luca lão đại, chậc chậc chậc. Cả sĩ họa tỷ cảm khái thời khắc, Okido đột nhiên phá tan đại môn, vội vàng sao động sủa in lên, giữ chặt hắn cánh tay. Go, ô go, ngao, tỉnh rồi sao? Hắn nghe xong liền biết nhất định là vẽ trạ dùn tỉnh rồi, vội vàng chạy vào trong tầng hầm ngầm. Đúng như dự đoán, bị phệ giãn điểm tì tì, mùn kỳ đỏ dị vây quanh nơi trọng yếu, bất hủ đảo trung gian toát ra vết rách, theo sau chậm rãi mở ra. A vẽ trạ dùn ngáp một cái, manh manh đắt mà nhìn xem bảo bạn cùng cả xì hoạt tì, đông nhiên hoảng sợ hướng sau bay. Mò mò, các ngươi là ai? Chương 1174, mất trí nhớ với thú, 1, chương 1174, mất trí nhớ với thú, 1, trong tầng hầm ngầm hoàn toàn yên tĩnh. Mất trí nhớ, ý thức rối loạn. Cả sĩ họa tỷ cùng ổ gờ bần hai mặt nhìn nhau, ta bảo bạn vội vàng tiến lên. Vương ông. Cô bọn chúng dành trước sợ sau nói lấy lời nói, mại hà đảo xấu lang biểu lộ ra chỉ có sợ hãi cùng bài xích. Nhất là nhìn thấy ổ gờ bần, quả thực tựa như gặp được lệ quỷ. Mò mò, mò mò. Nó hốt hoảng trong tầng hầm ngầm xung loạn, làm phát hiện hoàn cảnh gần gũi toàn phong bế, lập tức hư hóa thành xương đen trạng cái bóng, xuyên thấu vách tường chạy trốn. Một người tứ bảo cấp tốc đuổi theo, ngăn lại nó. Cả sĩ họa tỷ đối lên phương la lên. Vệ trạ run tình huống vượt qua người sở hữu cùng bộ kẹ mẩn đoán trước, bảo bạn nhóm chờ đợi mấy trăm năm, thế mà liền chờ đến nơi này sao kết quả? Bọn hắn lao nhanh ra biệt thự, thình lình nhìn thấy vệ trạ run bị hỉ dậy gần cắn một cái vào hình tượng. Go, Oki đó liền vội vàng tiến lên muốn giải cứu lao đại của mình, nhưng bị hỉ dậy gần trừng mắt liếc, sẽ không còn dám tiếp tục gần phía trước rồi. Cơ bắp cây gậy một dạng chịu đến giã thú bản năng ảnh hưởng, sẽ ngại mạnh hơn nó càng hung bộ kẹ mẩn. Mò mò, mò mò. Vệ trạ run điên cuồng giãy giụa, không ngừng ném ra ngoài số lớn u tử sắc bánh một lọc, bên ngoài thân đột nhiên loé sáng. Họ dị gồng hai cùng xin nghỉ gần gạ thấy thế, một cái dùng xì tải viễn trình công chế, một cái khác dùng kinh hại đánh gây nó động tác kế tiếp. Khi dậy gần chờ siêu cao cấp bậc bộ kẹ mẩn xuất thủ, dù là mịt thị cạn bộ kẹ mẩn cũng rất khó lật được nổi cái gì sóng gió. Biến thành cá trong chậu vẽ trạ dùn đã không thể động đậy, lại dùng không ra chiêu thức. Nó bắt đầu giả bộ đáng thương, nước mắt lã chã nhìn xem đại gia. Mo, mo, bất đắc dĩ chỉ có bảo bạn đau lòng nó. Ô vợ bần lòng hiếu kỳ nhiều hơn thương hại, hiền lành mỡ là xì tại phòng mình tưởng để cao tinh thần lực, xin nghỉ mi lò tiệp thì đi vọng người hồ. Mắt thấy một bộ này không làm được, vệ trạ dùn liền bày ra từ bỏ dây rùa bộ dáng. Cả sĩ họa tí hỏi, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Vệ trạ dùn tội nghiệp lắc đầu, mò ban đi a. Ô gỡ bẩn chậm rãi tiến lên. Ai ngờ vừa nhìn thấy nó, vệ trạ dùn lập tức biểu hiện được cực độ hoảng sợ, cố gắng đem chính mình từ hỉ dậy gần trong miệng rút ra. Ô gỡ bẩn không nghĩ tới nó như thế sợ bản thân, bị tổn thương tâm địa lui xuống. Ban đi nha. Cả sĩ họa tí an ủi sờ sờ nó, lại đối vệ trạ dùn nói, vậy ngươi nhận biết bọn chúng sao? Và bạn nghe vậy nhanh chóng áp sát tới, dành trước sợ sau chỉ hướng chính mình. Kết quả vẽ trạ dùn vẫn lắc đầu, bảo bạn như bị sét đánh, lệ nóng doanh tròng mà nhìn xem nó, vương kích ô. Lão đại, ngươi thế nào có thể đem ngươi thân ái các tiểu đệ đều cho quên lãng a? Bọn chúng biến hóa rất lớn sao? Rõ ràng cùng mấy trăm năm trước không sai biệt lắm a. Bảo bạn thương tâm không thôi, hận không thể sướng lên một câu, ngươi động tác lắc đầu là thật lòng sao? Nho nhỏ động tác tổn thương còn như vậy lớn, cái gì đều không nhớ rõ. Cả sĩ họa tỷ như mày, tới gần vẽ trạ dùn đồng thời nâng lên tay phải. Tít tít tít, lập tức hay. Dễ tỷ chi ổ từ trên trời giáng xuống, cứng nhắc dễ tin tiếp tục đưa ra cảnh cáo. Cả sĩ họa thì bị ép thu tay lại, tốt tốt tốt. Thần thú cự tuyệt thần chi tâm hậu quả, hắn trước đó không lâu đã tự mình thưởng thức qua rồi. Giống vẻ trạ dùn loại này thuộc tính của sức lại tự mang quỷ quyệt thủ đoạn bộ kẹ mẩn, tuy tiện cùng nó tâm linh tương liên, quả thật có xuất hiện nguy hiểm khả năng. Dễ tin lo lắng hắn, mới không chịu hắn như thế làm. Nhưng thần chi tâm lại đích thật là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã hảo thủ đoạn, làm cho cả sĩ họa tỷ tương đương xoắn xuýt. Dễ vì chi ổ tỏ rõ ý đồ đến, bọn chúng cảm nhận được vẻ trạ dùn thức tỉnh, lại phát hiện cả lì dẹt không có cái gì phản ứng, thế là sang đây xem xét. Chỉ là liền tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ không quá cần bọn chúng. Mo, vệ trạ run bị dễ gỉ chỉ ổ chầm chầm run lẩy bẩy, người vật vô hại tư thái kém chút đem cả sĩ họa tỷ đều cho lừa gạt đi qua. Khi dậy gần đáp lại cười lạnh, lừa gạt một chút người khác có thể, lừa nó. A, chờ một chút. Tại Husky rồng dự bị cho làm bộ vệ trạ run một bài học trước, cả sĩ họa tỷ bỗng nhiên mở miệng, buông ra nó đi, để nó đi. Lời này vừa nói ra, đông đảo bộ kẹ mẩn ảo ảo nhìn về phía hắn. Ô gỡ bần ngửa đầu, Bania, nó cùng ngươi không giống, ta ban đầu thu phục nó chỉ là bởi vì không muốn nó tùy tiện luồn áo. Cả sĩ họa tỷ sờ sờ nhỏ cây cam đầu, cười nói, đã nó muốn đi, để nó đi thôi. Bảo bạn giật mình bản phần. Không chờ nó nhóm tuyên bố bất cứ ý kiến gì, khí dậy gần bông ra vẽ trà rùn. Mò mò. Vẽ trà rùn không chút do dự nhảy lên nhập trong rừng. Bảo bạn gấp, ào ào nhìn về phía cả sĩ họa tỷ, luôn cố kít. Cả sĩ họa tỷ phất phất tay, các ngươi cũng đi đi, lão đại của các ngươi cần các ngươi. Bộ kỳ bản ta liền không phá hư, tránh khỏi các ngươi bị bộ kẹ mẩn thợ săn bắt lấy. Chỉ cần một con bộ kẹ mẩn bị thu phục qua, những thứ khác bộ kỳ bạn liền đối với nó không tầm thường bất cứ tác dụng gì rồi. Trừ phi sử dụng loại kia không mạng lưới liên lạc cổ lão bộ kỳ bạn. Bảo bạn nước mắt rưng rưng, bọn chúng chỗ nào chịu đi? Mợ tờ xì vợ sinh hoạt quá tốt đẹp, sống phong túng đầy đủ mọi thứ, có khó khăn tìm cả xì hoạt đi, chỉ cần không quá mức phận, tuyệt đại bộ phận nguyện vọng đều có thể thực hiện. Ô kỳ đó thích cùng mợ tờ xì vợ bộ kẹ mẩn đấu sức, một kỳ đỏ gì thích tại phòng minh tưởng bên trong nghe hun hương mùi minh tưởng, phê dạn điểm tỉ tỉ yêu thảm mỗi lần mỹ dung sau lông vũ chân bóng tịnh lệ bộ dáng. Cứ việc mới đi đến mở tờ xỉ vợ không có mấy tháng, bọn chúng nghiễm nhiên đem nơi này trở thành nhà. Bây giờ cả sĩ họa tỷ muốn đuổi bọn chúng đi. Không đúng, là lão đại muốn đi. bảo bạn đối mặt ở giữa, vội vàng đuổi theo rời đi vẻ chạ dùn. Nhiều năm cộng đồng sinh hoạt để bọn chúng tâm hữu linh tê, chỉ cần ánh mắt liền thống nhất ý chí, khuyên vẻ chạ dùn trở về. Bốn cái bổ kẹ mẩn cấp tốc biến mất ở trong rừng. Nhiều cạnh điện thoại bay đến huấn luyện viên bên cạnh, như vậy thật sự được không? Nó vừa mới thức tỉnh, rất nhiều tình huống đều không hiểu rõ đi. Sẽ trở lại. Cả si họa tỷ cười cười, chí ít bảo bạn sẽ đem nó khuyên trở về. Nói câu tự luyến lời nói, hắn không cảm thấy có bất kỳ bộ kẻ mẩn thói quen tại mở tờ xỉ vợ sinh hoạt, có thể hung ác quyết tâm rời đi nơi này. Trừ phi một loại nào đó không thể đối kháng. Nhiều cạnh điện thoại. Tốt à. Nó không có nói thêm nữa cái gì, làm huấn luyện viên tâm ý đã quyết thời điểm, hợp cách bộ kẻ mẩn ứng dành cho ủng hộ. Nếu như thất bại, nó liền có thể chủ động gánh chịu một nửa trách nhiệm. Như vậy huấn luyện viên cũng sẽ dễ chịu điểm. Khác biệt với làm tốt thất bại chuẩn bị bỏ gì cùng hai, gần gã lặng yên bay tới cả sĩ họa tỷ bên cạnh, hướng hắn nháy mắt ra hiệu, im lặng cười hắc hắc. Xuyệt. Cả sĩ họa tỷ làm cái im lặng cầu hình, rồi mới bày ra chơi game tư thế. Gần gã vẫn như cũ tiếu dung tràn đầy, móng nuốt tại miệng rộng bên cạnh vạch một cái, biểu thị đã và tốt, hoan thiên hỉ địa cùng huấn luyện viên chơi game đi. Dù sao chỉ có nó, phát hiện bảo bạn lúc rời đi cả sĩ họa tỷ từng đối không khí làm cái động tác. Là cái gì đồ bật giấu ở huấn luyện viên bên người? Thật là khó đoán a, kiệt kiệt kiệt. Chương 1174, mất trí nhớ nguyên thú, 2. Chương 1174, mất trí nhớ nguyên thú, 2. Lô nổ. Giờ dạ gạ quần tâm thầm theo đôi vẹ trà rùn. Cả si họa tỷ thế nào khả năng tùy tiện bức bỏ đã thu phục tổ kẹ mần đâu. Cứ việc ban sơ mục đích xác thực nói với hắn giống nhau, nhưng mấy tháng xuống tới, hắn đã thói quen bảo bạn tồn tại. Vẹ trà rùn đi có lẽ còn có thể tiếp nhận, bảo bạn đi. Nói thật không quá tình nguyện. Chủ động buông tay, đơn giản là lấy tiến làm lùi. Vẹ trà rùn thức tỉnh sau tình trạng có chút kỳ quái, cả si họa tỷ muốn xác nhận nó là thật hay không mất trí nhớ. Tốc độ nhanh lại có thể ẩn thân dở dạ gạ ủn, thích hợp nhất làm theo dõi công tác. Nó trốn ở trong rừng cây, lặng yên nhìn ra xa xa bị bảo bạn đoàn đoàn bao vây vẹ trà rùn. Lúc này, bảo bạn ngay tại tỉnh lại vẹ trà rùn ký ức. Bọn chúng không chút do dự ăn xuống lao đại bay vụt tới được bánh bột lọc mặc cho mình bị độc tố thao túng, lo lắng kể rõ cái gì. Nhất là ngốc nết thu bị ổ kỳ đỏ, nó trung thành nhất, vậy cấp thiết nhất muốn để vẹ trà rùn nhận ra mình. Làm sao tốn công vô ích? Vẹ trà rùn trực tiếp đem bọn nó nhét vào tại chỗ, biến mất không thấy. Ô kỳ đỏ phát ra thương tâm nức nở. Một kỳ đỏ gì cùng phệ giãn điểm tì tì đồng dạng thần sắc cảm đạm, lao đại đây là làm sao rồi? Tại sao không nhận bọn chúng? Không hiểu được vì sao kêu mất trí nhớ bảo bạn bị cương ép lưu tại chỗ. Cho đến vẻ trạ dùn bay ra ngoài rất xa, thân thể của bọn nó mới có thể tự do hoạt động. Ô kỳ đỏ chán nản ngã xuống đất. Một kỳ đỏ gì nhẹ giọng an ủi nó, phệ giãn điểm tì tì bay đến không trung tìm kiếm vẻ trạ dùn bóng lưng. Vốn cho rằng muốn hao phí thời gian nhất định. Dù sao bọn chúng bị tại chỗ khống này sao lâu, không ngờ không ra một cây số trên sườn núi, vẻ trạ dùn đổ vào chỗ ấy rồi. Phệ giãn điểm tì tì vội vàng lao xuống rơi xuống đất, xem xét vẻ trạ dùn trạng thái. Cũng may nó tựa hồ chỉ là ngất đi, bề ngoài không có rõ ràng vết thương. Đoán chừng là quá hư nhược đi. Phệ giãn điểm tì tì bắt lấy vẻ trạ dùn, đưa nó đưa đến ổ kỳ đó cùng mùn kỳ đỏ gì bên người. Ba cái trải qua thương thảo, quyết định đường cũ trở về mở tờ xí bờ. Chứ mở tờ xí bờ, bọn chúng cũng không còn địa phương khác đi, phù cận có bao nhiêu hoang vu bọn chúng so với ai khác đều tin tưởng. Mà đang cùng gần gạ chơi game cả xỉ họa tỷ bạn bạn không nghĩ tới, hắn mới phóng sinh bọn này ra hỏa nửa giờ, bọn chúng liền trở lại rồi. Gâu. Okido lo lắng đem ngất vẹ trạ dùn phóng tới trên ghế salon. Cả sĩ họa tỷ phụ cận xem xét, lại gọi bỡ Lexi tiến hành hai lần trần trị, cuối cùng được ra hai cái kết luận. Thể lực chống đỡ hết nổi. Hạp tỷ, nói xong chóng mặt. Trên bản chất không kém quá nhiều. Bỡ Lexi ôm chặt hai tay như cầu nguyện giống như gọi ra một quả cầu ánh sáng, tung xuống điểm điểm ánh vàng chữa trị hắn thân thể. Ô vợ bần lấy ra đồ ăn. Để chứng hiệu quả lập tức rõ ràng, vẹ trạ dùn rất nhanh thức tỉnh. Nó mở hai mắt ra, nhìn thấy vây quanh bản thân bà bạn. Lại nhìn thấy cả sĩ họa tỷ cùng ổ gờ bần chờ bộ kẹm mẩn, quyết đoán biến thành quả đào hình thái. Cả sĩ họa tỷ cúi đầu nhìn nó, gọi đến giờ dạ gạ bùn hỏi thăm tình huống. Nhưng mà, xa sợ long cũng không có bất kỳ thành quả nào. Căn cứ trước mắt trạng thái làm phán đoán, vẹ trạ dùn mất trí nhớ không giống giả. Vẹ trạ dùn trở về quá nhanh. Cho nó đưa đến phòng khách đi thôi, đồ ăn cũng là, các ngươi chờ tới gần nó, để chính nó yên lặng một chút. Hắn đôi thất lạc tam bảo bạn nói. Chơi game thời điểm. Hắn kỳ thật không có nhàn rỗi, cố ý tại trong lúc hỏi thăm bộ kẻ mẩn chữa bệnh giới người có quyền, một vị nào đó đã về hưu giỏi nữ sĩ. Nàng tốc độ hồi phục tương đương nhanh, vậy nói cho cả si họa tỷ bộ kẻ mẩn đích xác có mất trí nhớ khả năng. So sánh với bởi vì nhục thể bị thương mà mất trí nhớ chiếm đa số nhân loại, bộ kẻ mẩn mất trí nhớ nguyên do, tuyệt đại bộ phận đều rất đặc thù. Có thể là tự ta phong bế, cũng có thể là chúng cái nào đó siêu năng lực chiêu thức. Tình huống cụ thể như thế nào được đã kiểm tra mới hiểu. Cả si họa tỷ cố ý mang vẻ trạ dùn đi thăm dò một chút, nhưng ở này trước đó muốn để tên ngốc này phối hợp mới được. Nên làm sao đây? Đương nhiên là đồ ăn rủ rỗ. Vừa rồi ổ gỡ bần bưng tới đồ ăn là hắn tự mình làm, phóng tới sổ kiểu dễ kỳ no sổ mã bên trong, là đủ để khiến tuyệt đại đa số ban giám khảo bạo áo thuốc lượng. Không tin bắt không được vẽ trạ dùn. Thông qua phòng khách ở trong giám sát, cả sĩ họa tỷ có thể nhìn thấy vẽ trạ dùn đi tới phòng khách sau, nhìn cũng không nhìn món ăn phát sáng, trực tiếp xuyên tường đi. Cả sĩ họa tỷ tiếng hử, 5, 4, 3. Năm cái đếm đều không đếm xong, vẽ trạ dùn đã trở lại trong phòng khách, trầm mặc nhìn xem món ăn phát sáng. Đoán chừng tại làm tâm lý kiến thiết. Đáng tiếc kiến thiết thời gian có chút ngắn. Lại mới quá khứ 3 giây đồng hồ, vệ trạ dùn liền cầm lấy đồ ăn ăn như gió cuốn lên. Cái thứ nhất ăn đến vẫn còn tương đối cẩn thận, chiếc thứ hai trực tiếp quyết đoán hướng trong miệng nhét, cái thứ ba càng là ngay cả chiếc thứ hai không ăn xong liền bắt đầu nhét vào. Chúc mừng, lại nhiều một cái thức ăn ngon tù binh. Nhiều cạnh điện thoại yếu đất nói. Nó trên bản chất cũng là món ăn phát sáng tù binh một trong, dù sao họ gì gồng không cần ăn uống, bổ sung lượng điện là đủ. Cả si hoa thì không nói chuyện, nóng nhìn trong theo dõi vệ trạ dùn. Lấy vệ trạ dùn gặp phải đến xem, mất trí nhớ kỳ thật có chút hợp lý, trọng đại đả kích phía dưới phong tỏa nội tâm. Nhưng hắn luôn cảm thấy tên ngốc này có vấn đề. Không có lý do, thuần trực giác. Mắt thấy vệ trạ dùn ăn xong sau vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, hắn xông phệ dạn điểm tỉ tỉ gật gật đầu. Cô phệ dạn điểm tỉ tỉ di chuyển xinh đẹp bộ pháp, ngập lấy chén thứ hai đồ ăn tiến vào. Hắn cố ý đem lượng lưu rất ít, chỉ vì kích thích vệ trạ dùn tham ăn khiến cho sinh ra muốn ăn chén thứ hai dục vọng. Bảo bạn bên trong, ô ký đỏ cùng mủn ký đỏ gì hình tượng cũng không quá tốt, bởi vậy điều động phệ dạn điểm tỉ tỉ đi đưa cơm. Quả nhiên, tại chỉ có phệ dạn điểm tỉ tỉ thời điểm, vệ trạ dùn không có như vậy hốt hoảng. Đối mặt phóng tới nó trước mặt đồ ăn, vệ trạ dùn bẹn bẹn thận trọng một giây, cấp tốc vùi đầu cùng bắt đầu ăn. Phệ dạn điểm tỉ tỉ mặt cười luyện chuyển rời khỏi gian phòng, chén thứ hai vào trong bụng, dần dần thỏa mãn vệ trạ dùn lau miệng, chợt xuyên tường rời đi. Nó đi, sẽ trở lại. Họ dì gồng hai cùng cả si họa tỷ trao đổi nội dung 10 phần ngắn ngủi. Nửa phút sau, vệ trạ dùn quả nhiên trở lại trong phòng, làm sơ do dự sau ghé vào mềm mại trên giường, khép lại được không mục nát hình hạt đào thái, ngủ say như chết lên. Họ dì gồng hai hết sức ngạc nhiên, đây là tại sao? Bởi vì ta điểm trợ ngủ vân hương, mà lại cho món chính tương đối nhiều, nó choáng than rồi. Cả si họa tỷ cười hắc hắc. Ú linh bổ kẹ mẩn cũng có thể choáng than. Họ dì gồng hai sạm mặt lại, chỉ coi vấn luyện viên tại nói nhảm. Nhưng vô luận như thế nào, vệ trạ dùn đích xác ngủ thiết đi. Cả si họa tỷ chờ nó ngủ say sau, mở cửa phòng đưa nó ôm lấy, đi bộ kẹ mẩn center. Loại này bệnh nặng lấy mở tờ xỉ vở chữa bệnh trình độ, xác thực rất khó xử lý. Vì bảo đảm vệ trạ dùn sẽ không nửa đường thức tỉnh, hắn lại để cho gần gạ tại dọc đường nhiều lần sử dụng thuật thôi miên. Bị rẽ đồn một đường bay nhanh đến sắt vàng thành phố bộ kẹ mẩn center. Trực ban y tá giỏi biết được cả si họa thì ý đồ đến, kinh ngạc và phần. Mất trí nhớ. Đúng, ngài giúp ta kiểm tra nhìn xem, có đúng hay không có cái gì thân thể phương diện vấn đề. Được. Đi. Y tá giỏi mang vệ trạ dùn đi vào làm kiểm tra. Bảo bạn muốn cùng, bị mấy cái bợ lassi y tá cự tuyệt ở ngoài cửa. Đừng quá lo lắng, mất trí nhớ cái gì kỳ thật không có như vậy đáng sợ, các ngươi hoàn toàn có thể từ linh cùng nó ở chung. Cả sĩ họa thì giải khai lấy ba con bộ kẹ mẩn, nhớ được các ngươi ban đầu là như thế nào cùng nó nhận biết sao. Lại phục chế một lần là được. Kích mùn kỳ đỏ gì cảm thấy hắn nói rất có lý. Chương 1175, trà xanh huyết thú, 1, chương 1175, trà xanh huyết thú, 1, bợ lassi y tá đẩy xe đi ra. Hạ thì mò vẹ trạ dùn lưu luyến nhìn về phía ôn nhu điểm đạm y tá giỏi. So sánh với ngoại hình khí chất lạnh lùng cả sĩ họa thì, cùng với có thể kích thích nó sợ hãi tâm lý ổ gợ bẩn, y tá giỏi cho nó cảm nhận tốt quá nhiều. Dưới mắt từ phòng khám bên trong ra tới, liền rất có một loại từ thiên đường rơi vào địa ngục cảm giác. Mặc dù cái này địa ngục cũng không còn như vậy địa ngục. Nhớ tới vừa rồi ăn món ăn phát sáng, vẻ trạ dùn vẫn chưa thỏa mãn, không tự kìm hãm được liếm liếm quẹ miệng. Lúc này cả sĩ họa thì phụ cận, vào tay vẻ trạ dùn kiểm tra sức khỏe báo cáo. Rồi nói, trước mắt tạm chưa kiểm tra ra cái gì dị trạng, sóng não đồ ba động cũng rất ổn định, đối với tình huống như vậy cá nhân ta đề nghị là tiếp tục quan sát. Được. Hắn khẽ gật đầu. Cho dù hắc hoa ký đầy đất bộ kẹ mẩn thế giới, đối nhân loại cùng bộ kẹ mẩn đại não vẫn ở vào tiếp tục thăm dò bên trong. Ánh mắt của hắn hướng về vệ trạ dùn, người sau vi kinh, lập tức biểu lộ ra sợ tư thái. Mò. Cả sĩ họa tỉ nữ mày. Món ăn phát sáng đều cho ăn, như thế lâu quá khứ cũng không còn làm ra bất cứ thương tổn gì cử động của nó, vệ trạ dùn thế nào còn một bộ sợ bộ dáng. Đổi thành thấp cấp bậc phổ thông bộ kẹ mẩn hắn có thể hiểu được, thú tính lớn hơn lý tính. Có thể vệ trạ dùn là cao cấp bậc mịt thì cản bộ kẹ mẩn. Giải thích duy nhất là nó bản tính như thế, chính như mấy trăm năm trước lần đầu gặp lúc, nó ngụy trang thành hài nhi bình thường tư thái. Lúc đó cả sĩ họa tí bởi vì không hiểu rõ vẻ trạ dùn loại này bộ kẹ mẩn, suýt nữa bị hắn lừa gạt tan xuống độc bánh bột lọc. May hắn giác quan thứ 6 đầy đủ nhạy cảm, vẻ trạ dùn uy một lần hắn nôn một lần, mà lần này vẻ trạ dùn không có uy, thuần túy là cả sĩ họa tí chưa từng tới gần qua thân thể của nó, toàn bộ hành trình chỉ có bảo bạn vĩnh viễn cách nó gần nhất. Khoảng chừng nó lúc hôn mê, cả sĩ họa tí đưa nó cầm lên nhìn một chút. Trở về đi, đại bộ đội trở về mở tờ xỉ vở. Vệ trạ dùn vẫn như cũ dừng lại tại run lẩy bẩy trạng thái, nhưng lại không có đếm thử nữa lấy thoát đi. Bảo bạn đối với lần này hết sức kinh hỉ. Lão đại ta muốn vậy, cả sĩ họa thì ta cũng muốn vậy, hai người có thể đều chiếm được. Bảo bạn kiên trì ta tất cả đều muốn. Tóm lại kiểm tra không ra bất kỳ dị trạng, vệ trạ dùn cũng không còn lại tùy tiện chạy loạn. Nó thức tỉnh chuyện này tính tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Cả sĩ họa thì không có nhiều công phu lãng phí trên người nó. Mất trí nhớ, vậy liền mất trí nhớ đi. Sau chưa hắn tiến về đảo xì ở đặt xem xét trường học kiến thiết tiến độ, tiện thể cùng nghỉ lại ở mảnh này hải vực lũ gì à mẹ con gặp nhau. Ngoài ý muốn chính là hắn thế mà gặp được nước nô đồng. Đối phương nhìn thấy hắn ngay lập tức liền nhăn đầu lông mày, cũng đưa ra nghi vấn. Người tiếp xúc qua gờ dụ ông, ngài thế nào biết rõ? Cả xì họa tí hỏi ngược lại. Nước nô đồng cười ha ha một tiếng, nói, bởi vì ta vậy tiếp xúc qua kỳ ấu giờ, mà lại suýt nữa bị ý chí của nó thôn vệ. Cho tới nay trên người của ta còn có lưu dấu vết của nó. hắn giơ lên tráng kiện cánh tay, đen nhánh trên da mấy đạo thần bí đường vân hơi có vẻ ảm đạm, giống như là bởi vì không hài lòng mà bị xóa đi hình xăm. Cả sĩ họa tỷ lắc lắc đầu nói, cơ duyên xảo hợp thôi, vợ dù ổng thực tế quá mức nguy hiểm, không phải sức người có khả năng trưởng không tồn tại. Thư hừ, nước Ngô Đồng trầm thấp cười một tiếng, không hổ là quan quân, dễ dàng xem thấu điểm này. Tim mà ở mạ cùng tim mặc khuyển vì sao lựa chọn cải tà quy chính là chịu đến lần kia tai nạn ảnh hưởng. Mấy năm trước, tim mà ở mạ cùng tim mặc khuyển phân biệt bắt đến kỳ ổ dở cùng vợ dù ổng, song phương quyết định lẫn nhau trao đổi. Trải qua một đoạn thời gian rất dài minh tranh ám đấu sau, nước Ngô Đồng thành rồi cuối cùng bên thắng. Nhưng khi hắn tiếp xúc màu tràm sắc bảo châu trước mắt, hắn có thể cảm giác được nội tâm của mình xảy ra kỳ biến. Theo sau bị một cố khác ý chí trưởng không thể, suýt nữa giết hại bản thân quý trọng đồng bạn cùng thủ hạ. Lần này trải nghiệm quá mức đáng sợ, để hắn từ đây đối kỳ ổ dở nhiều lòng kiêng kỵ. Nước Ngô Đồng rõ ràng nhân loại có lẽ có thể dễ dàng dựa vào hiện đại khoa học kỹ thuật bắt được bọn chúng, nhưng tuyệt đối không thể nào trưởng khống bọn chúng. Chỉ vì người ý chí vô pháp cùng những này siêu cổ đại bộ kệ mần bằng được. Phát triển khoa học kỹ thuật mới là vương đạo. Tim mà ở mạ mạ sĩ cố nhiên không có nước Ngô Đồng trải nghiệm, nhưng hắn vậy từ màu đỏ thắm bảo châu dung hợp tiệp chủ trên thân, nhìn thấy một chút mánh khỏe. Bọn này siêu cổ đại bộ kệ mần tâm tư biến ảo khó lường, quán quân cũng nên cẩn thận. Nước Ngô Đồng có ý riêng. Cả sĩ họa thì biết do hắn đang nói lũ gì à mẹ con, cũng ở đây nói khiến cho họ dở dễ thì ẩn cây xanh dâm mát cả lì dẹt. Xem ra kỳ ô giờ để nước Ngô Đồng biến thành chim sợ cảnh con rồi. Hắn cười nói, ta sẽ nhớ. Nước Ngô Đồng không có lại nhiều trò chuyện tương quan nội dung, chủ động bắt đầu vì cả sĩ họa tỷ giới thiệu bến tàu kiến thiết thành quả. Mặc dù bọn hắn lại cùng họ giờ liên minh ký kết toàn địa khu phạm vi nguồn nước chuyển vận, kiến thiết công trình, nhưng bọn hắn nhân lực đủ để hai bên bao đồng. Cái này còn nhiều hơn thiệt thòi ngươi, quan quân. Nước Ngô Đồng cười ha ha nói, không có ngươi danh khí, tim mặc quyền nghị trưởng thành đến bây giờ quy mô, nói ít còn phải lại đến cái 10 năm. Tim mà ở mạ cùng tim mặc QGG phí tuyệt đối vật siêu châu đáng. Cho dù cả sĩ họa tỷ không có chủ động hiệu triệu đám người gia nhập hai cái này tổ chức, nhưng là có thật nhiều cùng hai người lý niệm sắp xỉ đám người từ các nơi trên thế giới chạy đến gia nhập hoặc thiết lập quan hệ hợp tác, gia tăng nhân loại hoạt động lĩnh vực cùng bảo vệ hải dương hoàn cảnh, chưa từng chỉ hồ hên nốc nhất, khác địa khu chỗ nào cũng có. Mà tim mà ở mạ, tim mặc quyết chương sau, trực tiếp dẫn đến họ dở dễ ghi ẩn các đại công trình tiến độ tăng tốc, thành công thực hiện cả hai cùng có lợi, lại cho chúng ta nửa năm, khẳng định đem trường học cho người dựng lên. Tim mà ở mạ tạ bị thạ tự tin vô ngực, nửa năm. Cả sĩ họa tỷ bắt đầu suy xét lao sư cùng nguồn sống vấn đề, tin tưởng lấy trước mắt hắn lực hiệu triệu, học sinh hẳn là không thiếu. Lao sư khó mà nói, thực lực mạnh hòa hội dạy người thuộc về hai chuyện khác nhau, đi bạn nhì địa khu đào người. Nếu như đem nở mận nạ đào tới, thì tạ có thể hay không đào hắn? Rất có thể. Hắn đến nay vẫn cho rằng ghi tạ tồn tại một cố nhân vật phản diện đại bột khí chất. Đáng tiếc xem ra đến bây giờ, vị này liên minh hội trưởng kiêm nạ giản dạ ạ cả đệ mỹ quản lý trưởng phi thường xứng trước. Cả sĩ họa tỷ xuống biển cùng lũ gì à mẹ con bắt chuyện qua, lại cùng tiểu ngân chơi đùa một phen sau. Vừa rồi trở lại mở tờ Cyber. Từ á lọ làm mập trong miệng, hắn lấy được một cái làm hắn không ngạc nhiên chút nào tin tức. Vẹ trạ dù ngay tại rộng phát độc của nó bánh một lọc. Dựa vào nó là từ cả sĩ họa tí biệt tự ra tới bộ kẹ mẩn cái này một ưu thế, vẹ trạ dù dựa vào giả bộ đáng thương dấu không ít hoang dại bộ kẹ mẩn ăn độc bánh một lọc. Rồi mới đưa chúng nó khống chế lại, làm một chút kỳ kỳ quái quái động tác. Bởi vì là cùng loại đùa ác hành vi, ác dùng chờ bộ kẹ mẩn chưa từng xuất thủ can thiệp. Tùy ý tam bảo bạn phụ trách cho nó chối đi, xử lý hậu sự. Chương 1175, trà xanh huyết thú, 2. Chương 1175, trà xanh huyết thú, 2, cả sĩ họa tỷ, đã không có cái gì tính nguy hại, để nó tùy tiện làm đi. Mèo ạ lò làm mập gật đầu. Độc bánh bột lọc nói là độc, nó độc tính chủ yếu nằm ở sẽ bị vẹ trạ dùn khống chế, nếu như nó không khống chế lời nói, ngược lại đối bộ kẻ mẩn hữu ích nơi. Tựa như đã từng bảo bạn, dựa vào độc bánh bột lọc một lần hành động trở thành cường đại lệ gần đã dị bộ kẻ mẩn. Cái này ba cá thể thưa thất đến so sánh vệ đội của họ OH. Tối thiểu cả sĩ họa tỷ trải qua tìm đọc tư liệu, không thấy trừ bọn chúng bên ngoài bất luận cái gì đồng loại hình cá thể. Bữa tối thời gian thật vui vẻ, vẹn trạ dùn nghe hương khí vào cửa, một nhìn thấy cả sĩ họa tỷ liền sợ hãi, lại nhìn thấy ổ gờ bẩn trực tiếp bắt đầu phát run. Nhưng sửng sốt không đi, gượng chống lấy đợi đến bờ lê xì cho nó phân phát đồ ăn, mới trốn vào trong phòng khách ăn. Ổ gờ bẩn quái thất lạc, Bania đừng quá để ý, tên ngốc này đầu óc không tốt, ngươi đại nhân có đại lượng. Cả sĩ họa tỷ sờ sờ nhỏ cây cam đầu, có lẽ là đã từng kia một gậy cho vẹn trạ dùn gõ ra bóng ma tâm lý rồi, tự làm tự chịu. Ai bảo nó tại kỳ tạ cả mì khoái gió nổi mưa? Cuộc sống yên tĩnh lại qua mấy ngày. Cả sĩ họa tỷ mắt thấy họ dở quán quân liên minh chậm chạp chưa mở, lặng lẽ mang nhà mình bộ kẹ mẩn đi ạ lò là nghỉ phép. Chí vung tinh rừng rậm quán rượu có chợ với bộ kẹ mẩn giải sầu nội tâm nóng này úc. Những ngày này xí nhỉ gần gạ cố nhiên không có biểu hiện ra cái gì không đúng, có thể cả sĩ họa tỷ từ đầu đến cuối nhớ được nó phát hiện mình thu hoạch xa so với bất quá gạ là gì ạn có số lạ lúc, bộ kia miễn cưỡng vui cười thất lạc thần sắc. Tiện thể nhắc tới, gần gạ trước mắt 76 cấp, có số là 78. Hai cấp sai khác nhìn như rất gần, kỳ thực đối rất nhiều bộ kẹ mẩn tới nói, đều là cái khó mà lại tăng trưởng cấp bậc. Không phải trên 80 cấp bộ kẹ mẩn như thế nào như thế thưa thớt. À lọ là địa khu, làm vang khắp toàn cầu thắng cảnh nghỉ mát, nơi này khí hậu vĩnh viễn là như vậy thỏa đáng người. Cả sĩ họa tỷ vẫn như cũ ở tại trước kia ở qua bờ biển nhà gỗ. Nơi này bị ả hệ thờ hội ngân sách ra mua, tặng cho hắn nghỉ phép dùng. Hành lý cất đặt hoàn tất sau, cả sĩ họa tỷ cùng hắn bộ kẹ mẩn nhóm chia ra hành động. muốn đi rừng rậm quán rượu, đi rừng rậm quán rượu, hắn muốn tìm bệ ỷ ở mẹ con tự ôn chuyện. A Lọ Lạ mặc vậy đi theo, đã lâu trở lại A Lọ Lạ, nó có loại áo gấm trở lại quê hương hoài niệm cảm giác. Đáng tiếc nó tại đảo mẹ mà không có cái gì bằng hữu, đành phải ngồi thuyền đi đảo Ula, cùng trong sở công an nạ đủ mời đám kia đồng loại khoe khoang một chút. A, ngươi là? A Xí Lọ Lạ liếc mắt nhận ra nó, đối với nó trở về rất là kinh hỉ, lại cấp tốc tìm kiếm cả xì họa tỷ bóng người. Mặc xua tay, meo người không đến dạng này ạ. A Xí Lọ Lạ có chút thất lạc. Lười biếng nạ đủ hừ nói, tiểu tử này, làm quán quân sau này có thần tượng bao phủ, thế nào khả năng trở về nhìn chúng ta? Không cho thêm phiền là tốt lắm rồi. Meo a. Mặc đối nạ đủ chửi bới bản thân huấn luyện viên rất bất mãn, đồng nhiên bay nhỏ qua, tại hắn y phục bên trên điên cuồng trào loạn. Thằng đến bắt nát y phục của hắn mới bằng lòng chạy đi. Nanu, hi hi ha ha, để ngươi làm lấy nhà người ta bộ kệ mẩn mặt nói hắn nói xấu. A Xí Lọ Lạ che miệng cười. Cùng lúc đó, ca sĩ họa tỷ đang bị bệ ỷ ở nhiệt tình ôm vào trong ngực, cảm thụ cái kia có thể so với máy thủy áp khổng lồ lực đạo. May mà hắn kiểu mới mà ở mạ xịt giúp hắn triệt tiêu rất nhiều lực lượng, lúc này mới không có để hắn bị chen lấn thổ huyết. Cô ma, bệ ỷ ở thân mật cọ mặt của hắn, quen thuộc giã thú mùi điên cuồng hướng hắn trong lỗ mũi nhảy lên. Đồng ngẫu gấu đứng ở hắn trên vai, đem hắn tóc làm cho rối bời. Ngươi vẫn là như vậy có sức sống. Cả xì họa tỷ đem nó hai xuống, nào nặn khuôn mặt của nó. Bệ ỷ ở trong xào huyệt không chỉ có bọn chúng, cô gì rồi tốt xấu tinh, liệu xạ xì mê mô phòng vi đều ở đây. Hai người vì bọn chúng không bị đội dọc kẹt tu về, cố ý đưa chúng nó lưu tại ạ lọ lạ cùng bệ ỷ ở cùng nhau sinh hoạt. Cả xì họa tỷ vỗ hai tấm ảnh chụp, tại bộ kẹ mẩn lại nạ bên trong tìm tòi ra mấy cái người sử dụng, phát đi hình ảnh. Mấy giây sau, điện thoại di động chấn động. Mạnh nhất nắp bình vương, thế giới đệ nhất nữ diễn viên, ngươi nghĩ làm cái gì? Phát cái này hình ảnh là ý gì? Cả xì họa tỷ, ngươi còn muốn gặp lại bọn chúng sao? Mạnh nhất nắp bình vương, dừng tay. Có việc dễ thương lượng. Ngươi nói đi muốn bao nhiêu tiền chuộc? Ta cho ngươi góp. Thế giới đệ nhất nữ diễn viên, ngươi làm loại chuyện này muốn cân nhắc đến hậu quả. Chúng ta thế nhưng là đội dọc kẹt chi bộ trưởng. Đội dọc kẹt biết sao? Cả sĩ họa tỷ cười cười, đem chính mình, siêu hỏng tinh cùng mê mô phòng quy đập tiến một tấm hình bên trong, gửi đi. Điện thoại di động yên lặng hồi lâu. Mạnh nhất nắp bình vương, cả sĩ họa tỷ, ngươi kém chút làm hại ta về nhà ngươi biết không? Thế giới đệ nhất nữ diễn viên, lại đập hai tấm. Rất lâu không thấy được mê mô phòng quy, rất nhớ nó. Hai người trên mạng tính cách cùng trong hiện thực cơ hồ giống nhau như lúc, một cái cẩn thận chặt chẽ, một cái khác lấm liệt. Cả sĩ họa tỷ cho bọn hắn vô một đống ảnh chụp, nghe tới bệ ỷ ở gọi hắn mới đình chỉ. Nguyên lai vì chiêu đại hắn, bệ ỷ ở chạy tới cánh đồng hoa bên kia, thay đổi dòng dã một đại thùng mật ong trở về. Cô ma bệ ỷ ở trên mặt tràn đầy mẫu tính hào quang, một bộ ngươi đều gầy biểu lộ. Rồi mới manh manh cho cả sĩ họa tỷ rót mật ong. Không ăn không được, cường nhân quá nam. Hắn bị ép thưởng thức được nguyên thủy nhất hương vị, ngươi đừng nói ngẫu nhiên ăn một bữa vẫn được. Chính là trong vòng 2-3 tháng lại không muốn chạm mật ong rồi. Cả sĩ họa tỷ tại bệ ỷ ở xào huyệt đợi đến hoàng hôn, vợ là đi ẩn bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Cả sĩ họa tỷ, ngươi tới ạ lọ là sao? Ngươi thế nào biết rõ? Ngươi nhà gần gà mở trực tiếp sau, ta nhiều cạnh điện thoại phát hiện nó đi vị trí thay đổi. Được, buổi tối tới nhà ta ăn cơm đi. Phụ thân ta đã sớm muốn hảo hảo chiêu đái một chút người, lì cũng rất chờ mong người quang lâm. Không có vấn đề. Cả sĩ họa tỷ miệng đầy đáp ứng, rời đi bệ ỷ ở cái bụng, duỗi lưng một cái, ngày mai trở lại nhìn ngươi nhóm, đêm nay ước hẹn. Cô ma bệ ỷ ở ấm áp phất phất tay. Đồng ngẫu gấu lại là không chịu thả hắn rời đi, trừ phi dẫn nó cùng đi. Cả sĩ họa tỷ suy nghĩ, vậy liền cùng đi thôi. Lập tức đem bệ ỷ ở, tốt xấu tinh cùng mê mô phản quy, cộng thêm ảo trở về nhà mình bộ kẹ mần một đợt, đến hẹn đến hạ hệ thờ hội ngân sách trên biển căn cứ. Vừa lúc bật kẹ tại, đồng ngẫu gấu quyết đoán bỏ qua ngực của hắn, dẫn thân vào càng thêm mềm mại trong lồng ngực. Cả sĩ họa tỷ, chúc mừng ngươi chiến thắng tứ thiên vương của gạ. Lý đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, thương phấn nói, ngươi số fans lại tăng. Tiểu cô nương bây giờ không chỉ là nàng mẹ nó thư ký, càng tham dự vào phòng bận doanh môn đương bên trong. Gần gạ cùng mại ổ số tài khoản chính là nàng đang giúp đỡ làm. Cả sĩ họa tỷ số tài khoản thì về order liên minh tự hành vận hành. Đối với mại ổ cùng gần gạ bây giờ cao nhân khí, Lý Phi thường có cảm giác thành công, chỉ cảm thấy mình làm ra một phần sự nghiệp. Gần nhất, nàng nếm thử giúp mình muội muội dị sắc Ni Hải gỗ mở số tài khoản, đáng tiếc không biết đập cái gì đồ vật. Đánh đàn a, nó piano không phải đạn rất khá sao? Cả sĩ họa tỷ còn nhớ được lần thứ nhất cùng Ni Hải gỗ gặp nhau lúc, nó ngay tại đánh đàn piano. Lý cùng Ni Hải gỗ nghe vậy, lại biểu hiện được không có như vậy tự tin, thật sự có thể chứ? Có thể hay không quá cùng chất tan ra. Nhiều học một chút từ khúc, rồi mới cho Nhị Hải Gỗ thay đổi trang phục không phải tốt. Ngươi cũng có thể nhập tính, dù sao hai ngươi là hoa tỷ muội. Cả sĩ họa tỷ cười ha hà nói. Lý bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của hắn. Chương 1176, Long trận ngộ đạo, 1, chương 1176, Long trận ngộ đạo, 1, phong phú tiệc tối về sau. Nhiều cạnh điện thoại tay nắm tay dạy bảo Lý, nhường nàng cho dị sắc Nhị Hải Gỗ vỗ một đoạn đánh đàn phim mẫu. Như vậy là được rồi sao? Lý rất hưng phấn tuần hoàn phát ra. Nàng trước kia thường xuyên ghi chép bộ kệ mẩn trường học nội dung, đưa chúng nó phát đến bảo có thể âm, nhưng bây giờ là đường đường chính chính chuẩn bị làm video chủ blog, còn muốn biên tập cùng làm hậu kỳ. Ca sĩ họa tỷ nói, nếu như lấy một cái thuần người mới chủ blog thị giác, kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng cá nhân ta cảm thấy bạo điểm không đủ. Bạo điểm? Tiểu cô nương mà mịt. Hắn nói, ý của ta là sáng ý có thể là một loại nào đó phong cách, cũng có thể là cá nhân đặc sắc. Lý cái hiểu cái không? Cả sĩ họa thì liền cho nàng dơ ví dụ, nữ hài nhi khí tức nặng nề tại u ám trong hành lang đẻ qua, đột nhiên nghe thấy êm thai tiếng đàn piano. Nàng tới gần sau, phát hiện tại cái nào đó ánh trăng trong ngần bao phủ trong phòng, tung bay màu trắng màn cửa bên dưới, một con chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy bộ kệ mẩn chính chậm rãi đạn lấy đàn. Chính đáng nàng say mê với trong đó, bộ kệ mẩn đột nhiên biến mất rồi. Chờ nữ hài nhi tìm kiếm khắp nơi nó lúc, bộ kệ mẩn bỗng nhiên hiện thân cũng đối nữ hài nhi đối mặt. Video dừng ở đây. Video chủ đề gọi thần bí. Cả sĩ họa thì dừng một chút, ta ý nghĩ là phụ trợ ủn trạ bị ắt loại này bộ kệ mẩn hiếm thấy chỗ. Lì hai con ngươi sáng tránh, thật tuyệt chú ý. Ở kiếp trước loại này đề tài đã là nát đường cái, nhưng bộ kệ mẩn ạ niềm thế giới vui chơi giải trí mổ đủ lệ tạm thời không có phát triển đến loại trình độ đó. Giống bảo Lý Út rất nhiều kinh điển phim ảnh, cả sĩ họa thì kỳ thật cảm thấy không bằng trước thế. Có lẽ cùng thế giới nền tảng vị tử cung cấp hướng có nhất định liên quan. Ngươi có thể làm tham khảo, bất quá ta cảm thấy thần bí, kinh dị hướng chưa hẳn thích hợp ngươi. Hắn nhìn xem nhìn như bề ngoài nhược khí kỳ thực nội tại kiên cường Ly, nói, ngươi nhất định phải nghĩ tốt chính mình đặc sắc. Ừm. Ly nghiêm túc gật đầu. Lờ xạ mỹ nệ cùng Trơ Ân cười ha hả đứng ngoài quan sát, dưới bàn tay nắm, ngẫu nhiên liếc nhau, trên mặt tràn ngập nhu tình mật ý hai người tuy là đôi vợ chồng trung niên, nhưng cựu biệt thắng tân hôn. Nếu không phải Lờ xạ mỹ nệ bận rộn bảo có thể âm phát triển, hơn phân nửa muốn cho Gỡ Lạ Đi Ẩn cùng Ly thêm cái đệ đệ hoặc muội muội. Cả sĩ hoạt đi. Gỡ Lạ Đi Ẩn thay quần áo khác, không kịp chờ đợi khiêu chiến, chứng kiến ta nửa năm qua này trưởng thành đi. Niềm tin của hắn 10 phần nắm chặt bộ kỳ bản, rồi mới xứng đôi lên bờ là xì cùng xì nhì mì lọt tít. Nó hai mới 90 cấp không bao lâu, cần đủ nhiều thực chiến đến củng cố mới thực lực. Vợ là đi ẩn cùng hắn bộ kẹ mẩn bị đánh phải có điểm hoài nghi nhân sinh. Các ngươi, hắn khó có thể lý giải được chuyện cho tới bây giờ, cả xì họa tỷ bộ kẹ mẩn vẫn có thể tại trên thực lực, có như thế lớn khoảng cách tiến bộ. Vợ là xì cùng mì lọt tít cái này hai bộ kẹ mẩn hắn đều quen, đi nửa thịt nửa phát ra lộ tuyến. Kết quả vừa rồi vẹn vẹn một kích, đem hắn bộ kẹ mẩn cho dây. Cái này hợp lý sao? Hạ tỷ. Vợ là xì thật ngượng ngùng. Nó chỗ nào nghĩ ra được gỡ lại đi ẩn sụt như vậy giòn, ngay cả chân khí của nó đạn đều phòng ngự không ngừng. Cả sĩ họa thì sờ sờ trứng lớn đầu, tiến bộ công bằng thuộc về người sở hữu, đương nhiên vậy bao quát ta. Bình thường tới nói một tên huấn luyện viên trở thành quán quân sau, thực lực xác thực sẽ đi vào đỉnh trệ kỳ. Bởi vì hắn phía trên không ai rồi. Đại cô, xin thì ạ chờ quán quân phân ra tinh lực đi làm những chuyện khác, ở mức độ rất lớn vậy cùng huấn luyện bộ kẹ mẩn phản hồi tích cực diện rộng hạ thấp có quan hệ. Đương nhiên đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân, cũng không phải là toàn bộ nguyên nhân. Có thể cả sĩ họa thì khác biệt, cả sĩ họa thì hắn bất hắc. Đối chiến thắng giảm mô phỏng làm lạnh, mô phỏng làm lạnh xong cho bộ kẹ mẩn tăng lên đẳng cấp, dùng cái này chiến thắng lại giảm mô phỏng làm lạnh. Tuần hoàn động cơ vĩnh cửu. Hắn đều đã nghĩ kỹ, nếu như có thể trở thành vô địch thế giới, liền đem mục tiêu đặt trước đến 25 tuổi trước bồi dưỡng ra chí ít một đội trăm cấp bộ kẹ mẩn lên. Thảm bại gờ là đi ẩn có chút tự bế. Muốn cho là mình năm nay như vậy cố gắng có thể thu nhỏ chênh lệch, thế nào cảm giác chênh lệch càng lúc càng lớn. Thiếu niên thẳng đến nửa đêm đều ở đây suy nghĩ vấn đề này. Mà Lý trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau, quyết định áp dụng cả sĩ họa tỷ sáng ý, nếm thử chế tác cái thứ nhất thuộc về nhì hải gỗ video ngắn. Thuyết phục nàng lý do là ý nghĩ về ý nghĩ, thực tế về thực tế. Nếu như không có thích hợp ống kính ngôn ngữ thêm đầy đủ ưu tú hậu kỳ biên tập, khá hơn nữa sáng ý đều ứng công. Họ gì gồng hai cho rằng Lý ở phương diện này rất có thiên phú. Muốn làm đạo diễn chưa hẳn cần trở thành bao nhiêu lợi hại biên kịch, cái gì đều hiểu một điểm là đủ rồi. Thế là thừa dịp trời tối người yên, Lý cùng nhì hải gỗ không dựa vào bất luận kẻ nào trợ giúp, một đêm đập tới hướng đông. Lại bởi vì mỏi mệt mà ôm nhau ngủ ở piano trong đại sảnh. Cuối cùng nhất là Trơ Ân tỉnh tương đối sớm, phát hiện Lì không có ở gian phòng, lúc này mới tìm tới hắn hai cái nữ nhi bà bối, cũng đem bọn hắn mang về trên giường. Lại đập một đầu. Ta có thể. Lì nói mê làm hắn đã đau lòng lại yên vui. Bản thân bỏ lỡ nữ nhi trọng yếu trưởng thành kỳ, bây giờ nàng đã trở thành dũng cảm đại cô nương. Tựa như nàng mẫu thân một dạng, bắt đầu truy cầu mình sự tình nghiệp. Trơ Ân quyết định giúp đỡ nữ nhi bà bối của mình. Đâm ô bè, là ta, giúp ta mời một chút đạo diễn. Đúng. Tốt nhất là lấy được quá khen cái chủng loại kia. Cùng lúc đó, bờ biển trong biệt thự, cả sĩ họa tỷ từ nhiều cạnh điện thoại nơi đó thu được một đầu tin tức. Như thế nhanh lại xứng đôi lên. Ai? Hồ Dồn Tứ Thiên Vương cả tổ ấy ạ, tên của nàng lần so ngươi thấp, 98 tên, đối chiến địa điểm liền định tại ạ lọ lạ. Ừm. Tại sao? Đương nhiên bởi vì ngươi hai đều ở đây ạ lọ lạ. Nhiều cạnh điện thoại biểu hiện ra một tấm chụp ảnh chung, là cả tổ ạ cùng xịn thì a người mặc áo tắm, nằm ở bãi cắt trên ghế dài nghỉ ngơi anh chủ. Khó trách như thế nhanh liền an bài cho hắn mới tranh tài, hợp lấy đúng dịp. Cả tổ ấy ạ. Nhớ mang máng vị này chính là hiếm thấy siêu năng lực giả, một loại nào đó hàm nghĩa bên trên cùng nạ gì giống nhau. Bất đồng là, nạ gì từ nhỏ đã có thể tùy tâm sở dục trưởng khống siêu năng lực. Cả tổ ấy ạ không được, nàng còn nhỏ tuổi lúc thường xuyên mất khống chế, dẫn đến nàng bị ép từ đi đối chiến khai thác khu thủ lĩnh vị trí, đi tới hổ dồn địa khu trở thành tứ thiên vương. Trải qua lâu dài tu hành, cả tổ ấy ạ mới thành công khống chế lại bản thân siêu năng lực. Chương 1176, Long trận ngộ đạo 2, chương 1176, Long trận ngộ đạo 2, ta rất chờ mong cùng với nàng đối chiến. Cả sĩ họa đi thiếu dung tràn đầy. Mặc dù cùng xếp hạng thấp người đánh, dù là chiến thắng điểm số vẫn như cũ sẽ không quá cao, nhưng có thể cùng xa lạ cường đại huấn luyện viên đối chiến, cũng coi như một cái việc vui. Không nói đến cả tổ ạ cùng xỉn thi ạ một đợt đến ạ lọ lạ. nói không chừng bản thân có cơ hội cùng vị này đối chiến đâu. Cứ việc trước mắt chiến thắng qua NMNA, vì tạ cùng ạ lịt ba vị này quán quân, nhưng cả xì họa thì rất rõ ràng, địa khu quán quân bên trong hàm kim lượng cao nhất vẫn như cũ thuộc về trước mấy cái thời đại. Tuyệt không phải căn cứ nhân khí để phán đoán, thuần túy dựa vào hắn bây giờ nhãn lực. Chính như lệ ổng, vô luận hắn ở kiếp trước tranh luận lớn bao nhiêu, liền trước mắt cả xì họa thì thấy, chỉ có thể nói mạnh nhất vương giả tuyệt không phải là hư danh. Vượt cuộc thi đấu ép sẽ chính thức ngày phát hành trình biểu sau. Dạ Ma Mỹ nọ điện thoại chuyện đương nhiên đánh tới. Ạ lọ là phong quang mỹ lệ sao? Hahaha, vẫn được. Cả sĩ họa thì không ngạc nhiên chút nào bản thân trộm đi hành vi bị phát hiện, dù sao máy bay là quang minh chính đại ngồi. Dù là Dạ Ma Mỹ nọ không đốt dặn bảo thủ hạ chú ý, đều sẽ có người nhìn thấy sau thông chí hắn. Hừ, liền biết ngươi đợi không ngừng. Dạ Ma Mỹ nọ cũng không tức giận. Hắn biết do cả sĩ họa tỷ cố nhiên marketing phương hướng lệ ổng bên kia đi, thực tế hai người tính cách cùng quen thuộc khác như trời đất. Cả sĩ họa thì thuộc về so sánh truyền thống quán quân, có mục tiêu của mình cùng ý nghĩ. Mà loại này quán quân đặc điểm lớn nhất chính là không ở lại được. Bọn hắn quen thuộc chạy khắp nơi, tăng cường tự thân kiến thức dùng cái này mặt bên để cao mình thực lực. Mặt khác, Dạ Ma Mỹ nó biết mình cũng có trách nhiệm. Không cho cả sĩ họa tìm một cái chính xác thời gian, bảo hắn biết khi nào tổ chức quán quân liên minh, để hắn một mực chờ. Thế nào có thể một mực chờ đâu? Người thời gian thường thường phi thường quý giá. Có thể Dạ Ma Mỹ nó không phải là không muốn mau chóng xử lý quán quân liên minh, mà là gặp phải phiền toái. Mọi người đều biết, quán quân liên minh sẽ mời một chút giới trước đại hội người chiến thắng tham gia trận đấu, dành cho bọn hắn khiêu chiến tứ thiên vương cùng địa khu vô địch cơ hội. Gia tăng lịch đấu đồng thời, có trợ với kích thích những này huấn luyện viên nhóm trưởng thành. Họ giờ liên minh nào có như thế bao lớn sẽ người chiến thắng. Cho nên có người đề nghị, đem trước đó tứ thiên vương thi đấu kẻ bại nhóm lại lần nữa lôi ra đến lưu một lưu. Ý nghĩ này lập tức bị người bắt bỏ. Trong thời gian ngắn 3 lần để kẻ bại ra sân đối chiến, cái này kẻ bại vẫn là kẻ bại sao? Huống chi bạn nhất kẻ bại thắng một cái nào đó bị tứ thiên vương, muốn để một người trong đó thoái vị nhượng chức không thành. Hắc. Đề nghị người kia thật sự là như thế nghĩ. Hắn cảm thấy hẳn là lại nhiều cho kẻ bại nhóm mấy lần cơ hội, một trận hai trận đối chiến, làm sao có thể kiểm nghiệm ra huấn luyện viên thực lực chân chính. Vì vậy, liên minh bởi vì quán quân liên minh nên như thế nào cử hành vấn đề, từ đầu đến cuối dây dưa không rõ. Dạ Ma Mỹ nó vốn định trích dẫn những thứ khác địa khu, lại phát hiện tuyệt đại đa số địa khu quán quân cùng tứ thiên vương đều là qua mấy giới sau này mới xuất hiện. Nhân ra đây mới thực sự là mỏ đá qua sông, mà không phải họ giờ sờ lấy bọn chúng qua sông. Dạ Ma Mỹ nó bị phiền nhức đầu. Hắn cố nhiên có rất sở trí khí cùng giác ngộ, lại không rất sở tư bản. Dâu sở mặt rổ cột mổ tập đoàn một mực nắm giữ lấy gạ lạ địa khu sở hữu khớp nối, bản thân lại là tập đoàn kẻ độc tài, không có người sẽ ngỗ nghịch hắn. Họ giờ khác biệt, họ giờ là cứu vớt tổ chức mấy vạn người trên dưới đồng tâm hiệp lực, cộng đồng cứu vớt địa khu. Dù là Dạ Ma Mỹ nó cống hiến rất lớn, vậy bởi vì có cái quán quân trí hữu mà khống chế lấy nhất định quyền nói chuyện, nhưng vẫn làm không được biến thành hắn nhất ngôn đường. Dưới loại tình huống này, Dạ Ma Mỹ nó làm ra một cái quyết định, hắn đi ngục giam tìm dâu sở, muốn tự dâu sở nơi đó thu hoạch kiến nghị, thậm chí long trận ngộ đạo. Chuyện này hắn tạm thời không có nói cho cả sĩ họa tỷ, lo lắng cả sĩ họa tỷ kháng cự hắn như thế làm. Dù sao rốt sở là bản thân vị này trí hữu tự tay bắt. Người cố lên nha. Dạ Ma Mỹ nọt cúp điện thoại, nhìn về phía bên cạnh lật sách nho nhã nam tử, dâu sở hội trưởng, chúng ta tiếp tục đi. Có thể. Dâu sở khép lại sách vở, mỉm cười nói, ngươi còn muốn biết chút ít cái gì đâu. Trẻ tuổi Dạ Ma Mỹ nọt hội trưởng. Nói cho ta biết. Như thế nào biến thành duy nhất? Dạ Ma Mỹ nọt chân thành nói. Đảo Ula Ula. Mặc dù ả lọ là mập tố cáo nạ đủ hát trạng. Nhưng cả sĩ họa thì vẫn là dẫn theo lễ vật đến xem hắn rồi. Nanu cảnh sát. Ờ. Khách quý ít gặp. Nanu cả lơ phất phơ nết lên hai chân, nhìn nhiều mỉm cười hắn hai mắt, nói, thân phận thay đổi chính là không giống, tiểu tử ngươi sát khí ít hơn nhiều. Thật sao? Cả sĩ họa thì tại Nanu đối diện ngồi xuống, vậy thì tốt quá, nhưng đoán chừng chỉ có ngài có cái này nhãn lực. Từng có lúc, hắn giết qua người sự tình bị Nanu khám phá. Khôi hài chính là hắn không những không có bị bắt vào ngục giam, ngược lại bởi vì quá khứ bi thảm gặp phải mà khiến cho vị này cảnh sát thâm niên tâm tình hổ thẹn. Meo meo oa. Số lượng đông đảo ả lọ làm mặt xé rách lễ vật, thấy là đồ chơi trực tiếp ném, thấy là ăn điên cuồng hướng trong miệng nhét. Cả sĩ họa tỷ kỳ phải nói, ngài nơi này mèo thế nào biến nhiều rồi. Trên thực tế đã đổi một nhóm. Nạn đủ khoát qua tay, nhờ có ngươi, hiện tại ả lọ làm mặt biến thành hấp dẫn tân thủ bộ kẻ mẩn. Rất nhiều người ngay cả lịch kèn loại hình bộ kẻ mẩn đều không cần, cố ý lựa chọn ả lọ làm mặt. Cả sĩ họa tỷ nhà mặt chiến đấu không có thế nào tham gia, ống tính lại một lần không rơi. Bản thân nó cũng có cùng loại xin nghỉ gần gạ, mại ổ số tài khoản, chỉ là nó chán ghét người khác cầm đi vận doanh, cho nên mình ở làm. Con hàng này là một thần dữ của quá khoa trương. Cả sĩ họa tỷ đem hai con lẫn nhau xé ạ lọ làm mập tách ra. Nhìn ra được bọn này đích thật là nạ đủ mới nhất bồi dưỡng, một cái hai cái giá tính mười phần. Sẽ còn hà hơi đâu? Cả sĩ họa tỷ, người chưa tới âm thanh tới trước. Ạ sĩ lọ là cười nhẹ nhàng cùng nhỏ mê mô phỏng cùng nhau vào cửa. Đã lâu không gặp. Là đã lâu không gặp. Ạ sĩ lọ là người vóc dáng cao lớn không ít nhà. Cả sĩ họa tỷ nâng tay muốn qua tay, bóng dáng của nàng bên trong đột nhiên nhảy ra một cái màu tím đen đại mập mạp. Ngân giác, ai cho phép ngươi đụng nàng? Ngân giác. Liền đụng sao thế? Cả sĩ họa tỷ cái bóng bên trong gần gạ không cam lòng yếu thế tương tự lao ra đứng vững lòng tham dạng. Hai con gần gạ cái chán tiếp cái chán, linh khoảng cách nhìn chằm chằm lẫn nhau. Không thể đánh cung. Không thể đánh cung. Ạ sĩ lọ là thấy thế, đội vàng muốn ngăn cản, lại bị cả sĩ họa tỷ ngăn lại, gần gạ có chừng mực, ngươi yên tâm. Được thôi. A Xí Lọ Lạ rất tín nhiệm cả Xí Họa Tỷ phán đoán. Hai người tại nạ nụ trong sở công an nói chuyện phiếm lên, rất nhanh liền bị lọt vào sâu cảm giác phiền chán người sau xua đuổi. Các người đi bên ngoài trò chuyện đi, ta lớn tuổi, chịu không nổi ở Mỹ. Nạ nụ thúc thúc rõ ràng rất trẻ trung a, chính là thích lười biếng. A Xí Lọ Lạ thở phì phò nhìn hắn, nhưng cũng không có tiếp tục quấy rầy xuống dưới, chủ động mang cả Xí Họa Tỷ đi nàng công tác thư viện. Thế nào biết hai nàng nhập một lúc, vừa vặn trông thấy bên trong đã có thân ảnh của hai người, một cao một thấp, một cái ngự tỷ một cái lọ ly. Ngự tỷ có chút hăng hái lật xem thư tịch, lọ ly không có việc gì tay nâng gương mặt, ngón tay rất nhỏ rung động. Cách đó không xa, một chút ghế lơ lửng. A Xí Lọ Lạ kinh ngạc nói, các ngươi là? À, không có ý tứ, chúng ta nghe nơi này thư tịch nắm giữ lấy rất nhiều có quan hệ A Lọ Lạ lịch sử tư liệu, nhân đây đến đây nhìn qua. Ngự tỷ ôn nhu đem sợi tóc treo đến hai sau, trước mặt của nàng trưng bày rất nhiều thư tịch, có rất lớn một bộ phận bị lật ra. Cả Xí Họa Tỷ biết rõ đây cũng không phải là đối phương không có tố chất, mà là nàng có lựa chọn khó khăn chứng, ngay cả mua kem ly đều có thể chọn tốt mấy giờ. Lọ Lì không thú vị quăng tới ánh mắt, nhìn thấy cả Xí Họa Tỷ nháy mắt hai mắt sáng lên. A, cả Xí Họa Tỷ, các ngươi tốt, xin thi ạ nữ sĩ, cả tổ ạ tiểu thư. Hắn mỉm cười chào hỏi. Không hề nghi ngờ, hai vị này chính là quán quân xin thi ạ cùng tứ thiên vương cả tổ ấy ạ. Chương 1177, xin thi ạ mộng nữ, 1, chương 1177, xin thi ạ mộng nữ, 1, xin thi ạ lộ ra dịu dàng cười nhạt. Nàng thản nhiên đứng lên, hữu hảo đưa tay nói, ngài tốt, cả Xí Họa Tỷ tiên sinh. Thật hân hạnh gặp ngươi. Ta cũng là. Cả Xí Họa Tỷ lễ phép tới đem nắm. Xin thì ạ là hắn tuổi thơ thời kỳ thích nhất quán quân, vô luận nhan trị, thực lực hoặc am hiểu bộ kẻ mần đều rất đâm hắn. Cho nên thiên nhiên có mãnh liệt hảo cảm. Bây giờ dù không có khi còn bé như vậy mãnh liệt mong mỏi, nhưng có thể tận mắt nhìn đến vị này khí chất đoan trang, mỹ lệ lại tài trí xin thì ạ nữ sĩ, tất nhiên là hết sức cao hứng. Bên cạnh cả tổ ạ cử chỉ ưu nhã xách váy hành lễ, nhẹ giọng hỏi lời nói, lần đầu gặp mặt xin nhiều chiếu cố, cả Xí Họa Tỷ tiên sinh. Ta bên này mới là. Cả Xí Họa Tỷ gật đầu đáp lễ. A Sệ Dỗ là ngây thơ mà nhìn xem ba người, xin thì ạ. Cả tổ hãy ạ. Quán quân cùng tứ thiên vương. Nàng kinh ngạc được không ngậm miệng được, chỉ có thể dùng tay che lại. Bình thường chỉ có trẻ con sẽ đến phổ thông thư viện, vậy mà khả năng hấp dẫn đến hai vị này. Xin thì ạ cười híp mắt nhìn về phía nàng, ôn nhu nói, ngươi nghĩ tất chính là chỗ này nhân viên quản lý tiểu thư đi, mạ muội quấy rầy. Chúng ta thăm dò được tòa này trong thư viện ghi lại ả lọ lạ lịch sử, muốn tìm tòi hư thực. Mời thông cảm cả tổ ả lại lần nữa hành lễ, thiếu nữ đã có duyên dáng yêu kiểu chi tư. Làm sao cùng bên cạnh tràn ngập thành thục nữ tính mị lực xỉn thi ả so sánh, cùng lọ lì cũng không còn cái gì khác nhau. Đến như ả sẽ rồi lạ. Ấu nữ. Không thể cãi lại ấu nữ. Nàng đội vàng quát tay, không dùng khách khí như vậy. Hai vị mời theo liền xem. Ả sẽ rồi lạ mặt mũi tràn đầy thụ sủng nữ kinh. Cái này khiến cả Xí Họa Tỷ nhớ tới nàng trong trò chơi đồng dạng thân ở tứ thiên vương chi vị, lại thuộc về ả lọ lạ vương thất hậu duệ. Đa tạ. Xin thì ạ cười cười, sau khi ngồi xuống tiếp tục lật sách, biểu lộ nghiêm túc đắm chìm trong đó. Nàng là có học vị tiến sĩ chuyên nghiệp nhà khảo cổ học, giống như đại gỗ thích đến nơi đi quan sát từng cái thế giới lịch sử. Cả tổ ạ chủ động cùng cả Xí Họa Tỷ nói chuyện phiếm, nói, hậu thiên mới là chính thức tranh tài đâu, nhưng ta đã có chút không kịp đợi, muốn hay không sớm đến một trận đối chiến. Nếu như ngươi muốn, ta tùy thời hoan nghênh. Hắn làm sao có thể e sợ chiến? Cả tổ ạ lúc này lộ ra nụ cười ngọt ngào, ta thích ngươi sảng khoái, đi thôi. Hai người không chút do dự đi ra ngoài. Xin thì ạ ngẩng đầu nhìn một chút, gọi lại chuẩn bị đuổi theo ạ sẽ dỗ lạ, nhân viên quản lý tiểu thư, xin hỏi ngươi nơi này có quan ạ lọ lạ lịch sử thư tịch còn có những cái nào? Ta giúp ngài tìm. Ạ sẽ dỗ lạ rất tích cực chạy hướng di động bậc thang, bắt đầu cho xin thì ạ tìm sách. Thư viện bên ngoài, cả tổ ạ cùng cả Xí Họa Tỷ tìm kiếm được một mảnh mở mang đất trống. Nàng nói, một đối một như thế nào? Ta không muốn để cho xin thì ạ chờ quá lâu. Được. Cả Xí Họa Tỷ tiện tay lấy ra một viên bộ kỳ bản. Cứ việc rất muốn biểu thị dù là hai người toàn diện đối chiến, cuối cùng vậy không hao bao nhiêu thời gian. Nhưng suy xét đến cùng cả tổ ạ lần đầu gặp mặt, loại này phách lối nói thực tế không thể tùy tiện nói loạn. Kết quả hắn không có nói lời hung ác, cả tổ ạ ngược lại mở miệng. Ta nghe xuống tàu cùng dìm sơ ly đề cập tới ngươi hỉ dậy gần chiến thắng ạ liệt hạ số rút, thành rồi vì lạ giờ óc dở dạ gột một đời mới long vương. Xác thực. Ta biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng lần này ta tuyệt sẽ không thua ngươi. Ta và xin thi ạ có ước định, chắc chắn đại sư cấp gặp nhau. Ai cũng ngăn cản không được chúng ta. Đang khi nói chuyện, cả tổ ạ hai chân cách mặt đất, mềm mại thân thể lơ lửng ở giữa không trung, gợn sóng tựa như tóc vàng tung bay theo gió. Mấy viên bộ kỳ bản chống rông hiện hiện, bị nhàn nhạt ánh sáng màu lam bao khỏa. Nàng ngẩng đầu nói, hy vọng đây là một trận có thể để cho ta cảm thấy hưng phấn đối chiến. Như vậy, ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Làm cường đại siêu năng lực giả, cả tổ ạ cùng nàng bộ kẽ mẩn nhóm tâm linh liên hệ, lại có thể đạt tới bổ sung tăng phúc hiệu quả. Điều này cũng làm nàng trở thành hổ dồn tứ thiên vương bên trong số một nhân vật. Ta rất chờ mong. Cả Xí Họa Tỷ cười ném ra bộ kỳ bản. Phanh, hào quang lấp lóe. Gã lạ gì ản con số lạ lăn ra trận địa, mở ra tràn ngập án khí hai mắt. Nó liền biết tăng lên đẳng cấp đối với mình chỗ xấu nhiều hơn chỗ tốt, bình thường loại tình huống này chọn nó ra sân sao. Còn không phải bởi vì nó mới thăng qua cấp. Gã lạ gì ản con số lạ quyết tâm muốn bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc trận này đối chiến. Chỗ xa xa, cả tổ ạ vô kẹ mẩn chậm rãi đứng dậy. Giam run. Tư thế hiên ngang gã lạ ánh mắt long lanh, tựa như một tên vận sức chờ phát động tuyệt thế kiếm khách. Cạ Tổ A lộ ra vòng tay, có ánh sáng long lanh kia sở tổn nháy mắt nở rộ rực rỡ quang huy, đem gã lạ thon gầy thân thể bao phủ. Cạ Sĩ Họa Tỷ mí mắt hơi nhảy, sáng nay biết được đem cùng Cạ Tổ A đối chiến, hắn liền ủy thác họ dị gồng hai đi thu thập tư liệu của đối phương. Sau đó liền phát hiện một cái làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình. Cạ Tổ A nắm giữ lấy nhiều loại siêu cấp tiến hóa, quan quân ạ lịt ngay cả một loại đều không nắm giữ, tứ thiên vương Cạ Tổ A vậy mà nắm giữ số nhiều. Hạn thì chết hạn, lụt thì chết lụt. Đương nhiên Cạ Sĩ Họa Tỷ biết rõ, cái này thuần túy là chính ạ lịt không muốn. Cắt lốt liên minh chia cho các nơi khu kỳ sở tồn cùng mẹ gạ sở tồn, đủ để trải đến quán quân, tứ thiên vương thậm chí bộ phận đạo quán quán chủ trên thân. Họ giờ liên minh cũng không ngoại lệ. Butlers, chính nghĩa đám người siêu tiến hóa vòng tay đều đã đổi thành chính bản, nhưng siêu tiến hóa sóng nghiên cứu tuyệt không phải vô dụng công. Chỉ vì siêu tiến hóa vòng tay nghiên cứu phát minh dự tính ban đầu, là để người khiêu chiến cũng có thể có được siêu cấp tiến hóa. Gã là hoàn thành siêu cấp tiến hóa trước mắt, cả si họa ti chuyển đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Quỷ hỏa. Có số là đồng bộ động tác, số lượng đông đảo ưu tử sắc hỏa cầu nhanh chóng lượn vòng, như lửa vòng giống như phóng tới đối thủ. Cũng không có chờ hoàn toàn dựa vào gần. Soạt, soạt soạt, hàn quang lấp lóe, hỏa luân nháy mắt bị đánh chém thành vô số đoạn. Sảng, có số là tức giận hướng về phía trước lăn lộn, nó lần đầu chủ động hướng đối thủ khởi xướng tiến công. Cạ Tổ A nói khẽ, đừng quá tới gần nó xúc giác có thể giam cầm thân thể của ngươi, nhưng ngươi không thể động đậy. Giam run, hóa thân kỵ sĩ mẹ gạ gạ lạ vung vẩy áo choàng, cánh tay lưới đao sáng lên hừng mang, đối lăn tới có số là liên tục bổ chém, phóng xuất ra đại lượng màu hồng tím lưỡi dao ánh sáng. Bụt bụt bụt, tinh thần lợi nhận. Sảng, có số là khét kêu một tiếng, lan lộn trên đường chống lên màu xanh óng ánh lồng ánh sáng, đem ánh sáng lưỡi đao toàn bộ ngăn cản. Di động phòng thủ. Cạ Tổ A liền giật mình. Phải biết giữ vững là một phi thường cần ổn định chiêu thức, bộ kệ mẩn di chuyển nhanh chóng thời điểm tuyệt đối không gọi được ổn định. Giam run. Mẹ gạ gạ là hai mắt hơi sáng, đồng nhiên huyễn hóa ra số lượng đông đảo phân thân, đem có số lạ vây quanh. Chật, không cho Cạ Sĩ Họa Tỷ bất kỳ phản ứng nào thời gian, tay của nó lưỡi đao phát ra chói mắt màu đỏ thâm ánh sáng, từ nhiều cái phương hướng đối có số lạ khởi xướng tiến công. Đập xuống. Xoáy chiều. Soạt. Thủy chiêu càn quét, con số là dưới thân bỗng nhiên nhảy lên lên màu xanh lam dòng nước vòng xoáy, đem vô số nhào về phía nó mẹ gạ gạ là tàn ảnh đánh tan. Một cử động kia thành công khiến cho đối thủ bản thể bại lộ, cái sau lưỡi dao ánh sáng lại thế đi không giảm, phá vỡ phun trào vòng xoáy thẳng đâm lưng. Bành! Hơi nước nổ tung, mẹ gạ gạ là ngay lập tức bước ra lùi lại. Thế nào biết mới lui ra ngoài hai bước, thân thể liền trở nên phát giác được một cô mãnh liệt tê liệt cảm giác, trở nên vô pháp lúc đích. Chương 1177, xỉn thị á mộng nữ 2. Chương 1177, xỉn thị á mộng nữ 2. Giờ phút này cùng nó dị thể đồng tâm, Cạ Tổ A như mày bị bắt, phải biết Cạ Tổ A đối có số là khói trạng xúc giác sớm có phòng bị, bởi vậy mẹ gạ gạ là tiến công lúc cô y kéo dài gương ánh sáng sát thực tẩu lạ ra đầy đủ dài khoảng cách, có thể nàng lại thế nào nghĩ ra được có số là trong thời gian ngắn đẳng cấp tăng cao trên diện rộng, lại tại linh giới chi mạch tẩm bổ bên dưới linh hồn sinh ra biến hóa cực lớn, cũng tỉ như dung nhập hơi nước hấp thu lực lượng. Cạ Sĩ Họa Tỷ thanh âm truyền đến hai con cổ kẹ mẩn bên hai. Giam run, mẹ gạ gạ lạ cùng Cạ Tổ A hai mắt đồng thời sáng lên ánh sáng màu lam, siêu cường lực lượng tinh thần khiến cho nó dần dần tránh thoát hơi nước trói buộc. Nhưng ở kia trước đó, vô số đạo ánh hào quang màu xanh lục từ nó bên ngoài thân nhảy lên ra, nhanh chóng tràn vào có số lạ thể nội. Đợi hắn thành công bước ra rời đi lúc, ánh sáng màu xanh lam nhạt chậm rãi sáng lên, tượng trưng cho nó năng lực công kích trên diện rộng hạ xuống. Cạ Tổ A cho mày, nhưng lại rất nhanh buông ra. Mặc dù bị hấp thu lực lượng thấp xuống công kích, nhưng tối thiểu đập xuống trung đích, thành công gỡ xuống có số lạ hệ bộ lưu tỷ hòn sở tồn. Giam run, cái gì? Bộ kẽ mần truyền tới tin tức nhường nàng ngẩn người. Cái gì gọi là không có cảm giác đã có chụp được đến đồ vật? Mẹ gạ gạ là không nói gì, đập xuống đối thủ đạo cụ sau bình thường là có cảm giác, dù là con mắt không nhìn thấy, tinh thần lực lượng của nó cũng có thể nhìn trộm đến rơi xuống vật. Thế nhưng là không có. Trên mặt đất căn bản không thêm ra một khối đá. Không mang. Cạ Tổ A cho ra giả thiết. Hồi ức vừa rồi nhìn đến tình trạng, lại phát hiện bởi vì năng lượng quá hỗn loạn, căn bản là không có cách phán đoán tình huống cụ thể. Thử lại lần nữa. Tinh thần lợi nhận. Quỷ hỏa. Song phương đồng thời hạ lệnh. Mẹ gạ gạ là bằng vào tiên thiên ưu thế tốc độ, hơi nhanh một bước. Nó như nhảy múa quay lại thân thể, vây quanh có số lạ di chuyển nhanh chóng, trong chớp mắt 7-8 mai màu hồng tím lợi nhận xuyên thấu không khí. Siêu siêu siêu. Lợi nhận xé rách hơi nước, bay vụt đến có số lạ từng cái phương hướng. Vụt. Bành. Khó mà tránh né gương ánh sáng điên cuồng cắt chém có số lạ, lại như bạo đạn giống như nổ tung, mảng lớn xương khói cao cao nổi lên. Kết quả như thế nào? Khói mù lượn lờ ở giữa, tại Cạ Tổ A nhìn chăm chú, từng đoàn u tử sắc hỏa cầu phun hiện. Bọn chúng giống như là có sinh mệnh giống như ở giữa không trung bạch ra đường bằng cùng, che giả măng mọc phóng tới mẹ gạ gạ lạ. Không đánh nổi. Cạ Tổ A lông mày sâu nhăn. Chỉ vừa bị hạ xuống một lần công kích liền trở nên liên chiêu thức đều không thể đánh gãy. Rõ ràng là có hệ vô lũ ti hòn sở tồn ở. Luôn không khả năng là hấp thu lực lượng hiệu quả quá tốt, lại hoặc là có sổ lạ phòng ngự quá kiên cố à. Nói không chừng bà cái kiêm hữu. Khó giải quyết. Cạ Tổ A lực lượng tinh thần kịch liệt ba động. Cứ việc mới bắt đầu không bao lâu, có thể nàng cảm thấy mình chính diện lâm một loại nào đó khốn cảnh. Trên thực tế, Cạ Tổ A phán đoán hoàn toàn không sai, có số là đích xác ba cái kiêm hữu. Nó hệ vỗ lũ thì hòn sợ tổn vì cái gì không có bị đập xuống. Đạo lý rất đơn giản. chịu đập trước đó bản thân trước phun ra ngoài không được sao a? Đập xuống nguyên lý là xuyên thấu qua đối thủ thân thể, đem năng lượng tác dụng tại đạo cụ, khiến cho trong thời gian ngắn vô pháp tiếp tục có hiệu lực. Đã như vậy, chủ động đem đạo cụ ném ra bên ngoài, không liền có thể để tránh cho bị đối thủ đập xuống rồi sao? Cả sĩ họa tỷ tìm đọc tư liệu cũng thực tiễn về sau, để con số lạ cùng họ gì gồng hai nắm giữ cái này thao tác. Không thể không nói, mẹ gạ gạ là công kích phi thường mãnh, con số lạ tại không có hệ vỗ lũ thì hòn sợ tồn tình hùng dưới, kém chút bị một chiêu đập xuống đánh dụng nửa cái mạng. May trước đó không lâu mới thăng cấp. Nhưng mọi thứ có lợi có hại, như thế khoa trương vật công cũng làm cho hấp thu lực lượng hiệu quả tuyệt hảo, có thể nháy mắt liền đem tổn thất thể lực nhẹ nhõm hút trở về. Dìm sơ lý đều trắng trợn đập qua một lần, hắn khẳng định phải suy nghĩ phản chế biện pháp. Một chiêu đánh khắp thiên hạ tại bộ kẹ mẩn đối chiến bên trong vẫn tương đối hiếm thấy, trừ phi hai người chênh lệch thực tế quá lớn. Trong tràng, quỷ hỏa gào thét lên bay qua. Xem đấu. Giam run. Mẹ gạ gạ là hai mắt hơi sáng, đi bộ nhàn nhã tránh đi kín không kẽ hở quỷ hỏa bầy. Theo sát lấy nó manh triển lãm áo choàng, triệu hồi ra số lượng đông đảo hơi mở lưỡi kiếm. Chính đáng lưỡi kiếm bắt đầu xoay tròn thời điểm. Ông. Cương đại tinh thần ba động tràn vào thân thể nó, khiến cho hơi mở lưỡi kiếm điên cuồng lấp lóe. May mà nó còn có cả tổ ạ lực lượng tinh thần gia trì, vẹn vẹn một nháy mắt liền phá trừ định thân pháp ràng buộc, hoàn thành mùa kiếm. Mất đi lực công kích đạt được đền bù, nhưng định thân pháp hiệu quả nhưng cũng thêm tại trên người nó. Giam run. Mẹ gạ gạ lạ thở sâu, lập tức lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu xoay tròn. Vô số đạo màu hồng tím gương ánh sáng như là như gió bão bay ra, nghiễm nhiên muốn lấy liên miên bất tuyệt thế công để có số lạ khó mà thở dốc. Nhưng mà, có số lạ tại khó mà tiếp xúc đến đối thủ tình huống bên dưới, cũng sẽ không ngây ngốc chịu đòn. Hàng không được công kích của đối thủ, tăng lên bản thân phòng ngự không được sao? Nó màu xám trắng bên ngoài thân nổi lên kim loại sáng bóng, vô số bay tới gương ánh sáng rơi xuống trên người nó, đều phát ra đương đương giòn vang. Cả tổ ạ nhìn thấy một màn này, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Nàng có chút phá phòng. Nếu như đặt ở trước kia, lực lượng tinh thần của nàng khả năng đã bạo tẩu rồi. Vạn hạnh tại hồ dồn địa khu trải qua rèn luyện loại này thông thường còn cụ. Một điểm không phổ thông. Cả tổ ạ thầm hận con số lạ vì sao có thể như thế khó chơi, đánh lại không đánh nổi, tăng lên không được. Xem ra chỉ có thể thử dùng đặc thù công kích, bạch. Lại là một vệ ánh cam giáng lâm. Khác thường cảm thụ quanh quẩn tại cả tổ ạ trong tim. Nàng xem hướng con số lạ, thân mang siêu năng lực giả nàng phi thường tinh tưởng, đối phương sử dụng minh tưởng. Cả tổ ạ. Xương đen. Nàng cân xương đen. Cả tổ ạ lần thứ nhất bắt đầu đối hận, tại sao mình muốn cùng cả sĩ họa tỷ tiến hành một đối một tranh tài. Phàm là hai đối hai, nàng đều có thể nhiều một cơ hội. Biến hóa vương giả. Nàng nhớ lại dìm sơ lỉ cùng số ấn tổ từng nói cho nàng, đột nhiên bắt đầu may mắn đây cũng không phải là chính thức tranh tài. Đương nhiên, mẹ gạ gạ là không phải là cái gì ưu thế đều không. Tốc độ nó rất nhanh. Trong chàng mẹ gạ gạ lạ quay chung quanh có số là cạo gió bang bang âm thanh không dứt bên hai. Có số là sừng sững bất động, thậm chí có nhàn hạ thoải mái mở rẽ phở lệch lại tăng cường bật phòng, thỉnh thoảng minh tưởng tăng lên đặc công đặc biệt phòng. Cả tổ ạ bắt đầu biểu hiện được có chút lo nghĩ. Nhất là nàng phát hiện xỉn thi ạ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh. Không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Dù lại lần nữa đập xuống, suy nghĩ sinh ra nháy mắt, cùng nàng tâm linh cao độ trung liên mẹ gạ gạ lạ lượn vòng động tác dừng lại. Cả si họa thì khoe miệng lộ ra tiếu dung, bắt được ngươi. Sảng. Có số là tức giận hét to. Một viên so với nó lớn hơn gấp mấy trăm lần xạ đảo bản nháy mắt thành hình, gào thét lên bay về phía mẹ gạ gạ lạ. Cả tổ ạ nháy mắt trợn to con mắt, nhìn, thì đã trễ. Cả sĩ họa tỷ chờ đợi đã lâu cơ hội có thể nào bị tùy tiện bỏ qua. Hình tượng giống như là mẹ gạ gạ lạ chủ động lao tới bay tới cự hình xạ đảo bản, song phương ầm vang chạm vào nhau. Long. Năng lượng màu tím đen sóng ánh sáng hôn tạp sương khói, lật út toàn bộ đối chiến sân bãi. Cả tổ ạ mộng nhiên. Nàng cùng mẹ gạ gạ lạ tâm linh trung liên đứt mất. Chương 1178, quyết thế lớn tốt. Một, chương 1178, quyết thế lớn tốt, một, ta thua. Cả tổ ạ hai chân chạm đất, lâu dài trầm mặc không nói. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, bản thân lại sẽ là như thế cái thua pháp. Đến khi trải qua thời gian dài đối chiến kiếp sống, duy chỉ có lần này nhất làm nàng cảm thấy sinh lý khó chịu. Phong ngự hướng bổ kẹ mẩn nguyên lai là như thế khó dây dưa sao. Am hiểu cùng cộng tác điệp ra song trọng lực lượng tinh thần, quen thuộc lực lớn gạch bay đánh xuyên đối thủ cả tổ ạ, bình sinh lần thứ nhất lâm vào mãnh liệt tự ta hoài nghi. Ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên. Xin thi a mỉm cười tới gần. Rất đặc sắc đối chiến. Tinh. Thải. Cả tổ ả mê mang nhìn nàng, hoàn toàn không có cảm thấy chỗ nào đặc sắc, bây giờ suy nghĩ một chút thậm chí có gật đầu chóng. Cực kỳ giống lực lượng tinh thần tiêu hao quá độ trạng thái. Xin thì ả ôn nu nói, cả tổ ả, đừng quên ngươi đã từng nói với ta lời nói. Đã nói. Cả tổ ả não hải nháy mắt liền bị hồi ức lấp đầy. Đúng a, nàng từng nói cho xin thì ả, cái kia không thành thục mình đã không có ở đây. Có thể liền trước mắt xem ra, nàng vẫn giấu ở trong lòng. Cả tổ ả hít một hơi thật sâu, vuốt cằm nói, thật có lỗi, ta lại thất thố. Mượn cơ hội lần này, thật tốt dò xét mình một chút đi. Nếu như ngươi có thể có linh ngộ, liền sẽ trở nên càng mạnh. Xin thì ạ bố nhẹ bờ vai của nàng. Tại vị này quán quân xem ra, đây là một trận đáng giá cả tổ ạ cao hứng đối chiến. Dù sao có thể ở chính thức tranh tài trước phát hiện mình chỗ thiếu sót, còn có cái gì so đây càng đáng giá vui vẻ. Cả tổ ạ trầm mặc. Nàng đã bắt đầu tự ta tỉnh lại, mượn dùng siêu năng lực phòng chế vừa rồi đối chiến. Xin thì ạ rất thiên vui nàng còn giống như kiểu trước đây, là một có thể nghe vào nói đứa bé ngoan. Lập tức. Xin thì ạ không còn quay rời nàng, chậm rãi bước đi hướng cả sĩ họa tỷ. Nàng thấy hắn chính ngồi xổm ở gã lạ gì ản có số lạ bên cạnh, liền đồng dạng ngồi xổm xuống, khích lệ nói, thật sự là một con xuất sắc bộ kẻ mẫn. Có số lạ thân dài vẹn vẹn 60cm không đến, chỉ có một dưa hấu nhỏ như vậy lớn. Đừng nhìn nó món ăn phát sáng ăn không ít, thực tế ú linh bộ kẻ mẫn bề ngoài từ sinh ra ban đầu liền cơ bản định hình, nó cũng tốt, xí nhỉ gần gạ cùng giờ dạ gạ cũng được. Hết lần này tới lần khác khéo léo như vậy linh lung bộ kẻ mẫn, sửng sốt để mẹ gạ gạ là đối với nó không thể làm gì. Tinh thần lợi nhận ngay cả một người vây quanh cây cối đều có thể chặn ngang chặt đứt, có thể tại con số lạ trước mặt, ngay cả gọt sạch một chút bụi nhảm đều làm không được. Xin thì ạ bí mật không ít cùng cả tổ ạ đối chiến, rất rõ ràng người sau nắm giữ lấy như thế nào lực lượng. Không chút khách khí nói, nếu không phải ạ lịch đích sát thực lực xuất chúng, tài năng nổi bật, hồ dồn lần tiếp theo địa khu quán quân vốn nên là cả tổ ạ. Xin thì ạ đối nàng có lòng tin này. Làm sao thượng thiên sẽ không chỉ cấp một người thiên phú, nó đã để cả tổ ạ nắm giữ cường đại siêu năng lực, cũng làm cho ạ lịch có được độc nhất vô nhị lòng chi tâm. Đối với lần này xin thì ạ rất là tiếc nuối, nhưng lại vì cả tổ ạ cảm thấy cao hứng. Bởi vì nàng có một cái đáng giá phấn đấu mục tiêu. Mà chính mình. Sớm tại đầu năm nay, xin thì ạ làm một cái to gan quyết định, ẩn lui. Từ chức vô địch bảo tọa, hết sức chuyên chú phát triển khảo cổ nghề nghiệp. Nàng đứng tại huấn luyện viên đỉnh núi quá lâu, ngửa đầu một mảnh hư vô quả thực cảm thấy có chút chán ngấy rồi. Thế là chuẩn bị cho sau đó người nhường chỗ đưa. Không có gì bất ngờ xảy ra, vượt cuộc thi đấu kết thúc này, chính là nàng công khai ẩn lui thời điểm. Hy vọng trận đấu này sẽ không để cho nàng cảm thấy thất vọng. Xin thì ạ còn nhớ được bản thân leo lên quán quân bảo tọa ngày ấy, đồng thời hy vọng rời đi thời điểm, cũng có thể cho bản thân lưu lại một đoạn quý báu hồi ức. Mà liên tại vừa mới, nàng nhìn thấy làm nàng đỉnh trệ nhiệt huyết lại bắt đầu lại từ đầu phun trào hình tượng. Xin thì ạ trong suốt như lưu ly hai mắt hiện hiện một vẻ quan mang, nhìn ra được, người đem nó bồi dưỡng được rất tốt. Cả xì họa thì cười đáp lại, đa tạ khích lệ. Sảng. Có số la biểu hiện được rất tức giận, các nơi lôi thủng tuôn ra càng nhiều khói trắng, giống như là một gốc rất có sinh mệnh lực thực vật. Chỉ vì nó vốn định bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu, kết quả sửng sốt kéo tới hiện tại. Thậm chí so trước đó đại bộ phận chiến đấu tốn thời gian đều lâu. Xin thì ạ hiếu kỳ nói, rõ ràng thắng đối chiến, nó nhưng thật giống như không quá cao hứng. Cả xì hoạt tì, đừng. Cũng không thể nói con số lạ là ngại thắng được quá chậm A. Hắn đếm thử đổi loại lý do thoái thác, nói, ta con số lạ là một tên người theo chủ nghĩa hòa bình. Người theo chủ nghĩa hòa bình. Xin thì ạ rõ ràng sửng sốt một chút, che miệng cười nói, rất có ý tứ thuyết pháp, chán ghét đối chiến. Chán ghét phiền phức. Cả sĩ họa thì đem có số là nhặt lên mặt cho hắn còn chưa thu nạp khói trạng xúc giác đâm tiến trong cơ thể hắn. Có số là thấy thế, lập tức thu về. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ để hắn cảm nhận được một chủng loại như mỏ công tắc điện mãnh liệt kích thích. Cynthia nói, hy vọng chúng ta có thể có đối chiến cơ hội. Có số là biểu hiện chuyện đương nhiên khơi dậy nàng đấu trí, là một danh văn quân, nhìn thấy giống có số là dạng này đại đục thuẫn tuyệt sẽ không lùi bước, sẽ chỉ cảm thấy tràn ngập tính khiêu chiến. Mà tính khiêu chiến vừa lúc là thúc đẩy đám người trưởng thành nguyên động lực một trong. Ta cũng rất chờ mong, Cynthia nữ sĩ. Cả sĩ họa tí lại làm sao không muốn khiêu chiến quá khứ sùng bái đối tượng. Xin thì ạ lắc đầu, mời trực tiếp xưng hô ta danh tự đi, chúng ta đều là quán quân, ngươi không cần khách khí như thế. Hai người trò chuyện thời khắc, cả tổ ạ triệt để điều chỉnh tốt bản thân cảm xúc, tới gần sau nói, đa tạ chỉ giáo. Ngươi con số là nằm ngoài dự đoán của ta. Nhưng chính thức chiến ta sẽ không thua ngươi. Cũng vậy. Cả sĩ họa tí gật đầu, lại nhìn một chút bốn phía, ạ xệ rô là thế nào không có ở. Nàng giúp ta đi mượn sách rồi. Xin thì ạ cười nói, ạ lọ là địa khu lịch sử rất có ý tứ, đến từ dị thế giới quang huy đại thần, có được ban cho thế giới quang minh lực lượng. Năm ngoái ạ lọ là từng lâm vào thời gian rất lâu trong bóng tối, ngươi xem qua cái này tin tức sao? Tựa hồ nói tới nàng cảm giác hứng thú địa phương, xin thì ạ thao thao bất tuyệt nói. Cả sĩ họa tỷ thỉnh thoảng đáp lời, nhưng có điểm không kèm được cả tổ ạ bộ kia quá phận tích cực dáng vẻ. Mặc dù biết cái này siêu năng lực thiếu nữ rất sùng bái xin thì ạ, nhưng tựa hồ biểu hiện được có chút vượt qua sùng bái giới hạn. Ba người trò chuyện một chút, trở về thư viện. Mới vào cửa cũng không lâu lắm, ạ sẽ rồi lại ôm một quyển sách, lòng tham dập đỉnh đầu một đống sách trở lại rồi. Xin thì ạ vui vẻ tiến ra đón, cực khổ rồi nhân viên quản lý tiểu thư, phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp. Không sao, đây là ta nên làm mà ạ sẽ rồi lại cười lắc đầu. Bởi vì niên kỷ quá nhỏ, rất nhiều chuyện không thể làm, dẫn đến nàng ngày bình thường rảnh đến không thể lại nhàn. Bây giờ có thể bị xin thì ạ xin giúp đỡ, nàng cảm thấy thập phần vui vẻ. Đối mặt số lớn thư tịch, xin thì ạ hoàn toàn như trước đây lựa chọn khó khăn chứng phát tác, do dự hồi lâu về sau mới quyết định đồng thời nhìn mấy quyển. Mà để cả sĩ họa tỷ so sánh không kèm được chính là, làm ạ sẽ dỗ là lấy ra mấy loại không giống điểm tâm ngọn, xin thì ạ lại bắt đầu do dự. Ừm, làm lựa chọn thật sự là một việc khó khăn đâu. Nàng hơi có vẻ buồn rầu nói. Cả tổ ạ sùng bái nâng lên cái cằm, xin thì ạ tỷ nghiêm túc làm quyết định bộ dáng thật đẹp trai cả sĩ họa tỷ. Tỷ mọi người là thật sự lưu phê. Chương 1178, quyết thế lớn tốt, 2, chương 1178, quyết thế lớn tốt, 2, lúc đến giữa trưa. Cả sĩ họa tỷ cáo từ rời đi, chuẩn bị đến ạ lọ là nơi khác dạo chơi. Mặc dù vẫn như cũ rất thích vị này tuổi thơ nữ thần, nhưng hắn đích sắc không phải đuổi tới tiến đến người trước mặt tính cách. Vạn nhất bị rõ ràng đối xỉn thi ạ thú vị cả tổ ạ hiểu lầm, vậy thật phiền toái. Dù là cả tổ ạ không quá giống khó nói người. Đừng nhìn nàng tính cách hơi có vẻ cao ngạo, nhưng người ta có ngạo tư bản. Không tầm thường ra thế, chắc tuyệt thiên tư, điểm kia đều tuyệt không phải người thường có thể sánh được. Lần này tới ạ lọ là địa khu, xỉn thi ạ liền ở tại cả tổ ạ nằm ở đảo Mễ Hải Tân biệt thự bên trong, diện tích cực lớn, là cả xì họa tỷ vị trí bờ biển nhà gỗ hoàn toàn không thể so được siêu cấp đại hào trạch. Đương nhiên, lấy cả xì họa tỷ bây giờ thân gia hoàn toàn mua được. Trước khi đi, hắn cùng với xỉn thị ạ, cả tổ ạ lưu lại phương thức liên lạc, theo sau lại cùng nạ nụ lên tiếng chào, liền cưới hỉ dậy gần đi tới đảo ạ cả là tòa nào đó bãi chăn nuôi. Cả xì họa tỷ, ngay tại cho bình sữa lớn bắt sữa kỹ hơn 10 phần kinh hỉ, liên thủ bộ cùng khẩu trang đều không thoát liền tiến lên đón, muốn cho hắn một cái ôm ấp. A rồi rồi ngươi thế nào đến rồi? A rồi rồi, đương nhiên là thuận đường tới nhìn ngươi một chút. Cả xì họa tỷ lùi lại mấy bước, cúi đầu nhìn chằm chằm hắn bao tay. Kim thấy thế, vội vàng lúng túng đem hái xuống nói, là tới ạ lọ là nghỉ phép sao? Cái này liền đúng nha. Trên thế giới không có so ạ lọ là địa khu càng thích hợp nghỉ phép địa phương. Hắn tự hào nắm chặt nắm đấm, ạ cả dạ núi lửa là hắn chỗ yêu, ạ lọ là cũng là hắn chỗ yêu. Cả xì họa tỷ cười nói, vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? A, tùy thời chuẩn bị. Kim mới đầu còn không có kịp phản ứng, chào đón đến người trước mắt xuất ra bộ kỳ bạn, vội vàng hưng phấn quay đầu nói, Tinh Nhi, tới giúp đỡ ca ca. Tới rồi. Một cái tiểu lọ ly bước nhanh chạy tới, chính là kỵ hồi muội muội Tinh Nhi. Vẹn vẹn trôi qua một năm thời gian, Tinh Nhi nghiễm nhiên cao lớn hơn không ít, liên đối lấy kỵ hồi đều chịu nhường nàng hỗ trợ. Đổi trước kia Tinh Nhi cầm cái thùng rỗng đều muốn bị kỵ hồi bay nào ngăn cản. Nhìn thấy cả xì họa tỷ tiểu lọ ly cũng rất vui vẻ, cả xì họa tỷ ca ca. Tinh Nhi hiện tại sùng bái nhất ngươi, thường xuyên xem ngươi tranh tài cùng video ngắn, nàng chuẩn bị 10 tuổi thời điểm, tự tay thu phục một con ma ải ổ. Kỵ hồi cười hắc hắc, vuốt ve Tinh Nhi đầu. Tinh Nhi có chút xấu hổ đẩy nàng ca một lần, lại tràn đầy chờ mong cùng khao khát mà nói, có thể để cho ta thấy gặp một lần mà ai ổ sao? Đương nhiên có thể. Cả xì họa tỷ cấp tốc móc ra bộ kỳ bản mở ra. Cái này xem xét chính là mà ổ siêu cấp tiểu mê muội, chỉ là gặp mặt loại yêu cầu này, nếu như hắn cự tuyệt, mà ổ muốn đoán giận hắn. Quả nhiên, là mà ổ rơi xuống đất sau, biết được trước mắt lọ lì chú ý nó bảo có thể âm số tài khoản. Đồng thời mỗi ngày live và xa giờ, thuộc về từ đầu đến đuôi tử trung fans, thái độ lập tức trở nên trước đó chưa từng có hữu hảo. Xì đoán nó không chỉ có cam nguyện để Tinh Nhi đụng vào thậm chí ôm bản thân, càng cùng nàng vô vài chương ảnh chụp, phát đến blog cùng bảo có thể âm bên trên. Tiêu đề, cùng tiểu fan hâm mộ họ phở lìn gặp mặt, thật là một cái đáng yêu hài tử một khi phát ra thu hoạch vô số đầu like cùng bình luận. Từ khi nó đơn soát xong tứ thiên vương của gạ, chết đi lưu lượng dần dần trở về. Nhìn thấy mỗi ngày đều ở trên phòng fan hâm mộ cùng lai lượng, mại ổ vô cùng thỏa mãn. Đây chính là nó bắt đầu từ số không bồi dưỡng tư nhân số tài khoản. Đại tiểu thư cảm giác thành tựu tràn đầy. Mà ở hai nàng chụp ảnh chút lúc, cùng hắn bộ kệ mẩn chính đang ở cực kỳ tàn ác ngược đãi bên trong, có chút cùng cả tổ ạ khó mà nói lời nói, khó thực hiện sự tình, hắn đều trên người kỷ luật từng cái hành động, làm cho da đen tiểu hỏa không hiểu tự bế. Ta một năm này đến cùng đều làm điểm cái gì? Hắn quỳ dạp dưới đất, hai mắt thất thần. Bên cạnh nằm sấp tủ tô nạ tỏ, ạ lọ là mạ dạ cùng trả gì giật tràn đầy đồng cảm. Trước kia không biết cái gì gọi là tuyệt vọng, bây giờ biết rồi. Cả sĩ hỏa thì trấn an vua hắn bả bay, ngươi đã rất ưu tú, kế thừa hòn đảo chi vương vị trí ở trong tầm tay. Có thật không? Kỷ ngửa đầu nhìn hắn, lại tiếp nối lắc đầu, đoán chừng là khó khăn. Hòn đảo Chi Vương cùng địa khu quán quân khác biệt, cũng không phải là hoàn toàn dựa vào thực lực, tương tự dựa vào địa vị và lòng người. Dưới tình huống bình thường, dù là một cái huấn luyện viên lại thế nào mạnh, nếu như không có đảo nhỏ dân chúng ủng hộ và hòn đảo Chi Vương bản thân nhận lời, cơ bản không thể nào kế nhiệm hòn đảo Chi Vương. Giống bọn y đảo hòn đảo Chi Vương, luận thực lực Harper O sớm liền vượt qua hắn. Có thể nàng thẳng đến đối phương thực tế bất lực tiếp tục đảm nhiệm hòn đảo Chi Vương, mới lấy kế thừa vị trí. Người phải có mộng tưởng. Ta cảm thấy ngươi có thể. Cả xì họa tỷ giọng khẳng định để kỷ luật có thụ cảm động. Cả xì họa tỷ, hắn cho là mình biểu hiện được như vậy nát sẽ bị xem thường đâu, nào biết lại chịu đến ăn ủi. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Kỷ luật khó tránh khỏi cảm khái cả xì họa tỷ càng thêm có vô địch khí độ, mời hắn vào nhà ăn kem ly. Hai người nói chuyện thêm lúc, cả xì họa tỷ bỗng nhiên mỉm cười nói, ngươi chuẩn bị thời điểm nào từ bộ kệ mần trường học tốt nghiệp? Tốt nghiệp? Làm sao rồi sao? Kỷ luật liên giật mình. Cả xì họa tỷ nói thật với ngươi đi, ta có một tòa trường học sắp xây thành, ta hy vọng đi học sao? Có thể. Kỷ Huy miệng đầy đáp ứng, hắn nghĩ chính là tiến vào cả sĩ họa tỷ mở trường học đào tạo sâu, ra tới sau này tuyệt đối có thể trở nên mạnh phi thường. Ai ngờ đối phương cười lắc đầu, không không không, ta nghĩ ngươi đi làm lão sư. Lão? Cái gì? Kỷ Huy trừng to mắt, chỉ chính mình. Hắn? Làm lão sư? Cả sĩ họa tỷ vớt cằm nói, ngươi thực lực ta đã nghiệm chứng qua, phi thường phù hợp yêu cầu của ta. Kỷ Huy trưởng thành biên độ cao hơn Gladian. Có lẽ trước mắt hắn còn không phải là đối thủ của Gladian, nhưng đảm nhiệm lão sư tuyệt đối vậy là đủ rồi. Cũng đúng như cả xì họa tỷ cho rằng như thế. Cường đại huấn luyện viên chưa hẳn có thể giáo dục ra cường đại huấn luyện viên, kỷ thực lực hơi kém một chút, nhưng hắn đảm đương cùng tính cách đều phi thường thích hợp giáo sư nghề nghiệp. Trong trò chơi, kỷ từng đảm nhiệm ai lần trả lên đội trưởng, phụ trách chỉ dẫn người mới huấn luyện viên. Ta suy tính một chút. Kỷ mới sắc mặt biến hóa. Cả xì họa tỷ nói, ngươi chậm rãi suy xét không có việc gì, ta trường học mới đánh nền tảng đâu. Mới đánh nền tảng A, vậy ta yên tâm. Kỷ nhẹ nhàng thở ra, hắn coi là lập tức sẽ đáp lại. Không có ở bãi chăn nuôi ăn cơm chiều. Cả sĩ họa tỷ trở lại đảo mèo em mèo, lại đi hệ nạ nhà ăn thấy mạ lão, thưởng dụng xong bữa tối sau chuyện đương nhiên phát ra mời. Ta đi làm thức ăn khóa lão sư. Mạ lão không quá tự tin. Làm lão sư cái gì, đối một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương quá siêu khó rồi. Cả sĩ họa tỷ lại hoàn toàn không quan tâm tuổi tác vấn đề. Bộ kệ mẩn kinh điển chế cười, nơi này 10 tuổi liền tương đương với trưởng thành rồi. Ân. Song thì sự tình khả năng còn muốn cho độ tuổi xuống chút nữa lôi kéo một điểm. Chương 1179, cùng nạy ra góc tường, 1, chương 1179, cùng nạy ra góc tường, 1, Mã lão đồng ý tốc độ nhanh đến nằm ngoài dự đoán của cả sĩ Hoa Ti. Ngươi có thể chậm rãi suy tính. Hắn nhìn xem trước mặt mới uống được một nửa nước trái cây. Mã lão ba ba vui tươi hớn hở mà nói, ra ngoài tu hành để cao thức ăn tiêu chuẩn, thế nhưng là chúng ta hệ nạ phòng ăn ưu lương truyền thống. Mà lại qua một thời gian ngắn nàng ca ca cũng nên trở lại rồi, Mã lão vất vả hỗ trợ giúp như vậy nhiều năm, hắn nên xuất một chút lực. Ba ba, nào có cái gì vất vả hay không, ngươi mới cực khổ nhất. Mã lão giận trách. Ngọt ngào lạnh sau ưu nhã vung vẩy dày đặc phiến lá tóc, a mạ cả sĩ họa thì nói, như thế nói đến, họ giờ dễ ghi ẩn đích sắc rất thích hợp ngươi. Ta nhớ được ngươi thích khai quật các loại nguyên liệu nấu ăn, chế tác mới thức ăn a. Vừa vặn họ giờ dễ ghi ẩn có không ít ngoại giới khó gặp thực vật, thậm chí là đã diệt tuyệt thực vật. Diệt tuyệt thực vật. Mã lão kinh thán không thôi, thật là lợi hại. Bọn chúng là thế nào phục sinh? Dựa vào một loại nào đó khoa học kỹ thuật sao? Dựa vào bộ kệ mẩn lực lượng. Cả sĩ họa tỷ cười cười. Các ly dệt làm vạn năm trước sắc ước, chống giống chế tạo ra thực vật bên trong tự nhiên vậy bao quát nó cái thời đại kia sản phẩm. Vạn năm thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Mã lão nghe vậy, đối xa lạ họ giờ dễ ghi ẩn càng thêm chờ mong. Mà cả sĩ họa tỷ rời đi hệ nạ nhà ăn sau, rất là kinh ngạc bản thân vậy mà thật lừa gạt đến một cái. Nếu như sổ phỏ cần đáp ứng lời nói, còn có thể lại nhiều cái dạy tin tức kỹ thuật lao sư. Thủy Liên, câu cá khóa, bơi lội khóa. À lọ là như thế nhiều hoang dại nhân tài, luôn có thể tìm tới các nàng nên có vị trí. Tuổi con nhỏ điểm không có việc gì, nhập chức sau ngay trước liền lớn rồi. Cả sĩ họa tỷ tâm tình khoái trá trở lại bờ biển nhà gỗ. Tất cả mọi người trở về rồi sao? Bởi vì đến à lọ là nghỉ phép, cho nên hắn không có mang quá nhiều bộ kẻ mẩn đi đảo Ula. Trước đó lựa chọn gã là gì ạn có số là ra sân đối chiến cả tổ ấy ạ, cũng là bởi vì nó quá lười, mỗi đến một chỗ đều ổ lên đi ngủ. Cả sĩ họa tỷ suy nghĩ ngươi ở chỗ nào ngủ không phải ngủ, dứt khoát đến bộ kỳ bạn bên trong ngủ đi. Thế là đưa nó đóng gói mang đi. Kết quả vừa bạn sao? Sảng. Bị lao đến khi xiềng sáng có số lạ lăn lộn đến trên giường, nghĩ thầm tối thiểu tại trở về trước, bản thân đánh chết cũng không thể rời đi cái giường này. Có bản lĩnh ngươi đem đối chiến sân bãi làm tới trong phòng ngủ đến a. Nó rất rõ ràng huấn luyện viên có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ bất kỳ cái gì muốn tiếp xúc giường chiếu bộ kệ mẩn đều phải thanh lý một lần. Trong phòng khách, ca sĩ họa đi đến một lần nhà mình bộ kệ mẩn. Mấy cái còn chưa có trở lại mà. Bọn chúng đều ở đây rừng rậm quán rượu. Xì đoá ăn đồng băng mạ ở gật gật đầu. Xem ra họ dặn chủ chỗ kia là thật có một loại nào đó ma lực. Ca sĩ họa tỷ rửa mặt, cự tuyệt tiếp tục ngồi hí dậy gần chuyến bay, cả ngày mang theo ngươi bay tới bay lui, ta bắp đùi đều cứng. A sảng. Hật kỳ rồng quái bị khuất, rõ ràng yên có vấn đề a. Nó hừ hừ lấy bay đến phòng ngủ đi, buồn bực thời điểm cắn hai ngụm con số lạ, bị xúc tu đâm hai lần có trợ với làm dịu cảm xúc. Nhà gỗ bên ngoài. Xin ý mỹ lọ tiếp đón lấy hải chiều cao giọng ca hát. Xinh đẹp dáng người trong đêm tối lộ ra mông lung không rõ, đúng như biển sâu nhân ngư bình thường, hấp dẫn vô số thủy sinh bộ kẻ mẩn chiếm ngưỡng. Ca sĩ họa thì ngừng chân nghe xong một hồi, dặn dò quận mình sật lịch ban đêm đường nhiều dân, trực tiếp chạy về phía rừng rậm quán rượu. Vừa đi vào rừng rậm, tạm tù cô bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, một đôi nhiều màu đôi mắt ngắm nhìn hắn. Ôi, đem ta giật mình. Ca sĩ họa thì một bộ biểu tình bị dọa sợ. Tạm tù cô nhìn hắn, lại nhìn về phía bên bãi biển nhà gỗ, nho nhỏ trong mắt là thật lớn không hiểu. Đám này ra hỏa thế nào lại trở nên mạnh mẽ? Nguyên bản ạt dùng đã để nó cảm thấy khó giải quyết cùng kiên kỵ, bây giờ tương tự tồn tại nhiều hơn một bầy. Chẳng lẽ mình đêm qua ngủ được thời gian quá lâu? Bủ mười mấy năm không thành. Tạm tù cô bồi dưỡng qua vô số đời hòn đảo chi vương, phi thường tin tưởng muốn đem một đám bộ kệ mẩn bồi dưỡng đến cả sĩ họa tỷ nhà trình độ, căn bản là không thể nào. Nếu không phải biết rõ cả sĩ họa tỷ không có ác ý, đoán chừng nó đã bắt đầu nghĩ biện pháp triệu tập cái khác ba cái huynh đệ tỉ muội, lặng lẽ đối bọn này khách không mời mà đến hạ thủ. Uy hiếp lực thực tế quá mạnh, không phải do nó không cảnh giác. Ô, nó phát ra khét đều, kéo dài một trận sau, quay người hóa thành điện quang biến mất ở trong đêm tối. Cả sĩ họa tỷ không hiểu đâu. Ân, cái này đảo thần ít nhiều có chút bệnh nặng. Hắn đi hướng rừng rậm chỗ sâu, trên đường gặp được một đoàn tán loạn hắc cầu, tập trung nhìn vào phát hiện là thành đàn ạ lọ lạ dạ tỷ cát. Cái này khiến cả sĩ họa tỷ nhớ tới con kia đối với hắn rất có ý kiến tổ tèm dạ tỷ cát, cũng không biết nó hiện tại như thế nào. Xì, khe núi thung lũng bên trong, nằm ngửa ăn cây quả tổ tèm dạ tỷ cát đánh cái phun lớn hắt xì, hoa quả cho cặn phun tiểu đệ một mặt. Nó hơi có vẻ nghi hoặc mà gãi gãi cái mũi, đắt. Lại là cái nào trời đánh ra hỏa sau lưng chú nó đâu? Được rồi, ăn no ngủ một giấc lại nghĩ. Tổ tèm dạ tỷ cát lười biếng xoay người, kết quả còn chưa kịp ngủ. Liền bị xông tới ạ lọ lạ dạ tỷ cặt nhóm đánh thức. Nó ngay từ đầu rất phẫn nộ, nhưng ở biết rõ sự tình ngọn nguồn, lập tức dùng mình. Thì ra là thế, nó nói nó thế nào đột nhiên mẹ mũi. Cái kia ác ma trở lại rồi. Tổ tèm dạ tỷ cặt thả ra rít lên, kêu gọi nhà mình các tiểu đệ rút lui. Nó muốn chạy trốn khó khăn, đi sát vách đảo ạ cạ là nghỉ ngơi mấy ngày trở lại, thà rằng không có thuyền cọ du cái mấy hải lý, vậy kiên quyết không nhường giá hỏa kia có cơ hội tìm tới nó. Ban đêm thành thị bên trong, tại rất nhiều người qua đường kinh ngạc vô hình vẻ mặt, thủy triều giống như ạ lọ lạ dạ tỷ cặt quá cảnh, thẳng đến bờ biển chạy tới. Cảnh sát rèn mì ngay lập tức đuổi tới, rất nhiều chưa đến phiên trực ban nhân viên cảnh sát cũng bị thúc ép cương vị. Mà hết thể này kẻ đầu tê, bá chủ sát thủ cả si họa tỷ chính đi hướng vườn rau bên trong ạt rộng. Ngươi thế nào ở chỗ này? Cô giống đại quái thú biểu thị nó đối tố khổ đại hội không hứng thú, ra tới nhìn xem những này giàu có sức sống thực vật, có thể để cho nó cảm thấy vui vẻ. Cả si họa tỷ thấy thế, cười vô vô cánh tay của nó, ngươi ở đây phương diện ngược lại là một điểm không thay đổi. Ạt rộng khi còn bé liền đặc biệt thích thực vật. Nhớ được lúc ấy dọn nhà thời điểm, đem nguyên là trong sân cây đều cho cả gốc đem đến nhà mới đi. Sutlis cũng bởi vì luyện tập mạ nẹt sẽ không có trưởng không tốt, vô ý để ép hạt dùng bụi cây, thảm tao nó phẫn nộ đánh tơi bời. Bây giờ hạt dùng tính tình cũng không có lấy trước kia sao kém. Cả sĩ họa tỷ thuận sàn gỗ dai, trực tiếp đi vào rừng rậm quán rượu, đúng không trong đài họ dạn chuột lên tiếng chào. A rồi rồi ban đêm tốt. A. Lập nha là cọ dạn chuột gật đầu, ra hiệu hắn mang đi vậy đi trên đài hai cái con ma men, họ dị gồng hai cùng xì nỉ gần gạ. Bọn chúng một cái ngửa mặt hướng lên trời ngủ say như chết, một cái khác túi đầu nương tựa quầy ba mặt bàn, hai mắt mông lung. Cả sĩ họa tỷ phụ cận, hít hà bọn chúng uống đồ vật. Biển hiệu hoàng lên nước trái cây. Hắn ngắm nhìn hai con bộ kẹ mẩn, ôn nhu vuốt ve mặt của bọn nó, hai cái đồ đần. Bình thường uống nước trái cây thế nào khả năng say đâu. Chỉ có đem nội tâm buồn khổ toàn bộ phát tiết ra ngoài, cả người triệt để nhẹ nhõm thời điểm, mới có thể sinh ra cùng loại say rượu hiệu quả.